Quy 1 chương 435, thần bí quốc gia. Chương 435, thần bí quốc gia. Long đất thần lằn tạ của bọn hắn ba chỉ dính đủ trợ giúp, có thể như chi chu đồng dạng võ nghệ cao cường, cũng bởi vậy trở thành mọi người yêu thích tọa kỵ. Tại quang minh mặt đất trong thế giới, bước qua cứng rắn mặt đất cũng không lưu lại chết tiệt dấu chân, nhưng là, cơ hồ sở hữu u ám địa vực sinh vật đều có được nhìn ban đêm năng lực, có thể dùng tia hồng ngoại quan sát cái thế giới này. Người lữ hành nếu như chiếu vào có thể đoán trước lộ tuyến tiến lên, rất nhiều sinh vật có thể đơn giản địa truy tìm bọn hắn chỗ lưu lại nhiệt độ dị thường hiện tượng. Nô Mặc hai đầu gối dùng sức địa kẹp lấy yên cụ, chỉ huy thần lằn lướt qua huyệt đỉnh, đón lấy nhảy đến trên vách tường một cái khác nơi đặt chân. Hắn cũng không muốn bị người theo dõi, không có bất kỳ hào quang dẫn đạo hắn, bởi vì hắn căn bản không cần. Hắn là một gã da thịt đen nhánh hắc ám tinh linh, là những tại mặt đất kia trong rừng rậm, chói mắt dưới ánh sao vũ đạo các tinh linh quan hệ huyết thống. Tại hắn lợi hại trong hai mắt, nhiệt độ rất nhỏ sai biệt đều bị chuyển đổi thành tươi sáng rõ nét, sinh động hình ảnh, u ám địa vực cũng không còn là hắc ám không ánh sáng thế giới. Quang phổ bên trên sở hữu sắc thái ở trước mặt hắn tường đá cùng trên sàn nhà nhảy lên, cho thấy che giấu mạch khoáng hoặc là nước ngầm mạch. Sinh vật nhiệt hình ảnh là rõ ràng nhất, lại để cho hắc ám tinh linh quan sát địch nhân tựu như là mặt đất cư dân tại giữa ban ngày xem vật đồng dạng rõ ràng rành mạch. Tại bình thường dưới tình huống, hắc ám tinh linh sẽ không một mình ly khai thành thị. Dù cho đối với hắc ám tinh linh mà nói, u ám địa vực cũng không phải một cái thích hợp một mình thăm dò địa phương. Bất quá, hôm nay tình huống không giống với. Nô Mặc nhất định phải xác định không có bất kỳ bất hữu thiện hắc ám tinh linh theo dõi hắn dấu chân. Tại một cái tinh điêu tế chắc cổng vòm về sau lóe nhu hòa ma quang, cái này lại để cho Nô Mặc biết rõ mình đã đến gần thành thị cửa vào, cho nên đem thần lằn bước chân chậm lại. Rất ít người biết sử dụng cái này đầu đi thông thì. Bố lý khế hẹp hòi đường hầm, bởi vì mẹn rồ bệ dạ thành phương bắc khu vực này là chuyên thuộc về học viện. Ngoại trừ mục sư cùng vũ kỹ sư bên ngoài, không có người có thể thông qua tại đây mà không làm cho hoài nghi. Nô Mặc cảm thấy có chút khẩn trương, hắn không biết đây là vì cái gì, có lẽ là hắc ám tinh linh cái này thân phận mang cho hắn không tầm thường cảm giác. Tại đi thông mẹn rồ bệ dạ thành cực lớn huyệt động mấy trăm đầu đường hầm chính giữa, đây là phòng vệ nghiêm mật nhất một đầu. Tại cổng vòm về sau, lưỡng cái cự đại chi chu lặng lặng yên thủ vệ nơi này. Nếu có bất luận cái gì địch nhân thông qua, chi chu sẽ hoạt động, hơn nữa công kích địch nhân, mà toàn bộ học viện khu vực cũng sẽ vang lên cảnh báo. Gây ra nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào mẹn rồ bệ dạ thành, tìm kiếm đỗ trèo lên gia tộc thứ tử Định Ninh. Nhiệm vụ tiếng nhắc nhở rốt cục vang lên, Nô Mặc tối thiểu nhất minh bạch kế tiếp chính mình muốn làm những thứ gì rồi, nếu không hắn trong hiếm này hồ đồ cũng không biết nên đi làm nha, càng không biết muốn đi đâu vậy. Định Ninh cái tên này hẳn là dịch âm, rất có điểm chúng quốc vị, Nô Mặc cảm giác, cảm thấy thập phần thân thiết. Nô Mặc ly khai thần lằn học thuộc, khiến nó thoải mái dễ chịu địa đứng đang cùng con mẹ nó cao bằng trên vách động. Hắn tự tay tiến ma cổ áo choàng ở bên trong, móc ra đeo trên cổ cái cổ túi. Sau đó, hắn theo cái cổ trong túi móc ra đỗ trèo lên gia tộc gia huy, đó là một chỉ chi chu tám cái trên chân tất cả cầm bất đồng vũ khí, phần lưng tuyển có khắc DN hai chữ, đây là đỗ trèo lên gia tộc cổ xưa, chính thức gia số đương ông. Nạp càng tư ba nông viết chữ giản thể. Đỗ trèo lên. Chẳng lẽ lại là thôi tư đặc đỗ trèo lên chỗ gia tộc kia? Nô Mặc đối với thôi tư đặc đại thúc hay vẫn là rất quen thuộc, hắn đại học thời điểm xem qua rất nhiều giả tưởng sách vở, đến nay cũng khó có thể quên. Không nghĩ tới rõ ràng đi tới quên đi quốc gia vị diện, có chút ý tứ. Đã từng không biết bao nhiêu lần, hắn đều tưởng tượng qua mình có thể xuyên việt đến những vị diện này bên trong đến, hôm nay rõ ràng thực sự thực hiện. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này huy chương hẳn là phối hợp chú ngữ có thể khống chế đỗ trèo lên gia tộc gia súc. Tuy nhiên hắn có động vật liêu thiên quần, bất quá thật đúng là được muốn phải thử một chút vật này là dùng như thế nào. Hắn tra nhìn một chút cái này kịch bản bối cảnh giới thiệu, bên trong quả nhiên thì có phương diện này nhắc nhở. Vì vậy hắn tại thần lằn trước mặt huy động gia huy, đồng thời thì thầm nói, tốt tiểu nhị, ngươi cứ đợi ở chỗ này chờ ta. Cùng hắn gia tộc của nó đồng dạng, đỗ trèo lên gia tộc gia huy bên trên có kèm theo đặc biệt chú văn, trong đó một loại có thể cho gia tộc thành viên người đối diện súc có tuyệt đối quyền khống chế. Thần lằn sẽ trung thực địa phục tùng cái này chỉ lệnh, bốn vó phảng phất mọc rễ đồng dạng thủ vững cương vị, dù cho nó yêu nhất ăn tật chuột ngay tại nó miệng rộng trước ngủ, ngay cũng không cách nào làm cho nó dao động mảy may. Hắc hắc, thật đúng là dùng tốt ta. Nô Mặc cười cười, sau đó nhìn về phía trước mặt cổng vòm, hít sâu một hơi. Đã nhiệm vụ chính tuyến muốn cho hắn thông qua tại đây, khẳng định như vậy sẽ có phiền toái xuất hiện, điểm này muốn đều không cần suy nghĩ nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điệu bước vào cổng vòm. Xuyên thấu qua ống ký sinh con mắt, hắn chú ý tới hai cái chi chu theo 15 thước độ cao hướng hắn trông lại. Theo lý thuyết, Nô Mặc hiện tại thế nhưng mà ở tại trong thành Hắc Ám Tinh Linh, không là địch nhân, có thể không bị bất luận cái gì quấy nhiều thông qua những thứ khác đường hầm, nhưng học viện là cái khó có thể đoán trước địa phương. Hắn nghe nói cái này hai cái lại chi chu thường thường hội bạo địa cự tuyệt những không kia được mời thỉnh Hắc Ám Tinh Linh. Nô Mặc nhắc nhở chính mình, hiện tại cũng không thể bị sợ hãi cùng lời đồn chỗ liên lụy. Hết cách rồi, nhiệm vụ lại để cho hắn tiến vào tại đây, hắn cũng chỉ có thể đi nếm thử tiến nhập, cho dù cái kia hai cái chi chu thực sự bạo khởi muốn công kích hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể chiến đấu, ai sợ ai à. Hắn hai mắt thẳng cơ phía trước, cố ý xem nhẹ cực lớn chi chu, bước chân vào tỷ bố lý khế. Hắn hướng bên cạnh lóe lên, muốn trước xác định là hay không phụ cận có nhân vật khả nghi, lại đến chính là vì quan sát mẹn rồ bệ dạ thành cảnh sắc. Bất kể là không phải hắc ám tinh linh, từ góc độ này thưởng thức tòa thành thị này, đều nhất định sẽ tán thưởng không thôi. Tỷ bố lý khế cái này hai dặm cao trong huyệt động điểm cao nhất, có thể nhìn xuống cả tòa mẹn rồ bệ dạ thành. Học viện giáo khu cũng không lớn, tạo thành học viện chỉ có một tòa kiến trúc, chi chu giáo viện, là tư nữ thần chi chu hình dạng truyền đạo chỗ. Thuật sĩ học viện, ngoại hình ưu nhã, có được rất nhiều cao ngất tháp nhọn, pháp sư nhóm nghiên cứu, bồi dưỡng địa phương, chiến đấu võ tháp, thập phần chất pháp kim tự tháp hình công trình kiến trúc, nam tính các chiến sĩ lúc này học tập bọn hắn nghề. Tại tỷ bố ly khế phía dưới, một thông qua được biểu thị cửa vào vô số cao ngất mang đá bầy về sau, mặt đất độ cao nhanh chóng hạ thấp hơn nữa mở rộng ra, toàn bộ phạm vi vượt xa Ngô Mặc ánh mắt lợi hại có thể đạt được khu vực. Tại hắc ám tinh linh nhạy cảm trong mắt, mèn rồ bẹ dạ thành nhiều hết mức hái nhiều vẻ. Do bất đồng suối nước nóng khe hở chỗ phun ra đến nhiệt hình ảnh tại chỉnh cái huyệt động trong lan lộn. Màu tím cùng màu đỏ, sáng màu vàng cùng hàm xúc màu xanh da trời lẫn nhau giao nhau hỗn hợp, leo lên cao hơn tường cùng với cột đá, hoặc là một mình tại hắc ám nham thạch bối cảnh giữa dòng động. Tại kia hồng ngoại trong tầm mắt, cường đại ma pháp lực tập trung địa phương lộ ra càng thêm tươi sáng rõ nét, vừa mới Ngô Mặc trải qua cái kia đối với chi chu tiểu lóe năng lượng hào quang. Cuối cùng mới là trong thành thị chính thức chiếu sáng, yêu hỏa chiếu rọi tại trong trang viên đặc biệt đánh quang pho tượng bên trên. Hắc ám tinh linh đối với chính bọn hắn xinh đẹp sáng tác cảm thấy thập phần tự hào, đặc biệt hoa lệ cột đá điêu khắc cùng hùng vĩ tượng đá hơn phân nửa đều đắm chìm trong vĩnh hằng ma quang bên trong. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 436, truy tung địch linh. Chương 436, truy tung địch linh. Dù cho theo khoảng cách này, Ngô Mặc cũng có thể trông thấy ban thủy gia tộc, mẹn rồ bệ dạ trong thành thủ tịch gia tộc, bọn hắn có được 20 tòa cự đại thạch đũ trụ, cùng với đồng dạng đổ sộ 10 ngọn mang đá. Ban thủy gia tộc theo mẹn rồ bệ dạ thành đặt móng thời điểm cũng đã tồn tại, đã có gần 5000 năm lịch sử. Tại đây đoạn dài dòng buồn chán trong thời gian, tân trang gia tộc nghệ phẩm dùng cầu hoàn mỹ cố gắng chưa từng có thư giãn qua. Tại u ám trong khu vực hiếm thấy ánh nến theo có chút phòng trong cửa sổ lưu địa đi ra. Căn cứ kịch bản bối cảnh giới thiệu, chỉ có mục sư cùng pháp sư hội điểm ngọn nến, bởi vì này dạng bọn hắn mới có thể đọc quý giá quyển trục cùng sách vở. Cái này là mẹn rồ bệ dạ thành, hắc ám tinh linh thành thị. 2000 tên hắc ám tinh linh cư ở chỗ này, cũng là tà ác trong đại quân 2000 tên cường hãn tướng sĩ. Đương hắn nghĩ đến đêm nay có thể sẽ có chút đem bên trên tử vong danh sách thời điểm, trên môi không khỏi lướt qua một vòng dáng tươi cười. Ngô Mặc cẩn thận địa quan sát đến nạp bang Đức Nhĩ lúc hướng, đó là mẹn rồ bệ dạ thành chính giữa dùng để tính theo thời gian cực lớn của đá. Tại nơi này không có mùa ngày đêm địa phương, đây là hắc ám tinh linh ghi chép thời gian trôi qua duy nhất phương pháp. Tại một ngày lúc kết thúc, thành thị chỉ định đại pháp sư sẽ tại cột đá ngọn nguồn đầu thi triển hắn ma hỏa diễm. Pháp thuật này tại nghiêm chỉnh cái tuần hoàn, thì ra là tương đương mặt đất thời gian một ngày trong đều hữu hiệu. Ma hỏa diễm nhiệt độ sẽ chỉ lấy lúc hướng chậm rãi hướng bên trên mở rộng, thẳng đến ngay ngắn lúc trụ tại tia hồng ngoại trong tầm mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ mới thôi. Hiện tại chú văn hiệu lực đã biến mất, ngay ngắn cột đá hiện tại âm u. Căn cứ Ngô Mặc suy đoán, hiện tại tên kia pháp sư thậm chí khả năng đang tại lúc trụ ngọn nguồn đầu, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu nghiêm chỉnh cái tuần hoàn. Bây giờ là nửa đêm, ước định thời khắc. Ngô Mặc rời xa lối vào cái kia đối với chi chu, lén lút dọc theo để nhị bố lý khế bên ngoài hành tẩu, tìm kiếm trên vách tường nhiệt văn bên trong đích bóng mờ, để hữu hiệu che giấu thân thể của mình chỗ lộ ra thừa đi ra nhiệt hình ảnh. Cuối cùng đã tới thuật đến trường viện, thì ra là pháp sư nhóm tiếp nhận giáo dục nơi. Hắn lập tức dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ tiến vào tường ngoài cùng học viện nền tảng tầm đó chỗ danh mương thành trong ngõ tối. Sau đó, hắn tiểu thấy được trong bóng tối hai bóng người nhìn một cái xuất hiện. Bởi vì khoảng cách quá xa, Ngô Mặc không cách nào nghe được bọn hắn nói cái gì đó, vì vậy tiểu phóng ra ong ký sinh đi qua. Là đệ tử hay vẫn là đại sư? Trong đó một cái thanh âm nói ra. Tại nạp bang Đức Nhĩ lúc mê hoặc hắc ám phía dưới, chỉ có đại sư mới có thể tại để nhị bố lý khế bên ngoài đi đi lại lại. Một cái khác thanh âm đáp lại nói. Ngô Mặc suy đoán, người này có lẽ tiểu là địch ninh rồi. Một người mặc trầm trọng trường bào thân ảnh vượt qua ngõ tối chỗ rẽ, đi đến địch ninh trước mặt. Cái này người xa lạ bảo trì trong học viện đại sư tư thế, hai tay bên ngoài duỗi, khuỷu tay vốn lượn, song trường ở trước ngực, hạ vén. Cái tư thế này là người nọ duy nhất bình thường địa phương. Hướng ngươi tâm tình an, vô diện người. Hắn so ra hắc ám tinh linh ý mắng ngôn ngữ, cái đó và mở miệng nói ra ngôn ngữ đồng dạng kỹ càng. Loại này ngôn ngữ thật giống như ngôn ngữ của người câm điếc đồng dạng, Ngô Mặc hiện tại dầu gì cũng là hắc ám tinh linh một phần tử, cho nên ngược lại là thấy phi thường tinh tưởng. Hắn biết rõ, vô diện người hẳn là thế giới dưới lòng đất đặc thù nào đó tồn tại. Địch Ninh run rẩy tay tiết lộ nội tâm của hắn bất an, bởi vì này tên pháp sư lại để cho hắn thần kinh căng cứng được sắp đứt rời. Đỗ trèo lên gia tộc thứ tử, pháp sư đồng dạng dùng thủ thế đáp lại nói: "Ngươi đem trả thù lao mang tới chưa? Ngươi biết đạt được đền bù tổn thất, Địch Ninh đích thủ thế cường điệu đạo, cái này một lớp nộ khí thật vất vả đem sợ hai đè chế thoáng một phát đến. Ngươi gan dám hoài nghi mẹn rô bệ dạ thành bài danh thứ 10 Đức Mông nạp hạ tư ba nhà nông tộc, Mã Liệt Ti Đỗ trèo lên chủ mưu đối với lời hứa của ngươi." Vô diện người lui về sau một bước, biết rõ chính mình phạm vào sai. Đỗ trèo lên gia tộc thứ tử, ta hướng ngài xin lỗi. Hắn quỳ một chân trên đất, tỏ vẻ nhận lầm nội bộ. Từ hắn tham dự lần này âm mưu đến nay, người này pháp sư vẫn lo lắng cho mình bạc nhược yếu kém kiên nhẫn sẽ để cho chính mình tìm cái chết vô nghĩa. Hắn tại một hồi ma pháp thí nghiệm trong đã xảy ra ngoài ý muốn, trận này bi kịch đem hắn sở hữu bộ mặt hình dáng đều cho hòa tan, chỉ để lại một đoàn ấm áp bạch màu xanh lá đặc dính vật. Mã Liệt Ti Đỗ trèo lên chủ mẫu là cái này tòa bảng trong đại thành thị tục truyền biết chế tạo nhất linh dược người, nàng cung cấp một đường vô diện người không muốn bỏ qua bạc nhược yếu kém hy vọng. Địch Ninh lạnh lùng tâm đối với người này vu sư không có chút nào đồng tình, bất quá Đỗ trèo lên gia tộc cần người này pháp sư. Ngươi đem hội lấy được ngươi đơn thuốc, Địch Ninh tỉnh táo địa hứa hẹn đạo, tại hệ đờ địch Phật bỏ mình về sau. Ngô Mặc không biết hệ đờ địch Phật là ai, hắn cũng không quan tâm, dù sao cái kia cùng nhiệm vụ không có bao nhiêu quan hệ. Không có vấn đề, pháp sư đồng ý nói. Đêm nay sao? Địch Ninh hai tay giao nhau, lo lắng lấy vấn đề này. Mã Liệt Ti chủ mẫu hạ lệnh hệ đờ địch Phật có lẽ tại hai nhà ở giữa chiến đấu lúc mới bắt đầu tiểu bị mất mạng. Nhưng là cái kia cảnh tượng đối với Địch Ninh mà nói thoạt nhìn quá mức sạch sẽ, rất đơn giản. Vô diện người chú ý tới người này tuổi trẻ đỗ trèo lên thành viên màu đỏ trong mắt đột nhiên chớp động hào quang. Đợi đến lúc đó trụ hào quang thăng đến cuối cùng thời điểm, Địch Ninh hồi đáp, hai tay hưng phấn mà so bắt tay vào làm thế, sầu mi khổ kiểm biểu lộ phảng phất như là giữ tận dáng tươi cười một loại. Tại hắn trước khi chết, muốn cho cái này vận mệnh chạy tới cuối cùng gia hỏa biết rõ gia tộc kết cục sao? Pháp sư theo Địch Ninh biểu lộ đoán được hắn giữ tận mục đích. Đưa ngươi cho hắn một kích chí mạng thời điểm, Địch Ninh hồi đáp, cướp đoạt thệ đờ địch Phật hết thể hy vọng. Thằng này còn thật sự là ngon độc. Nô Mặc không khỏi cười cười, chẳng qua nếu như thay đổi hắn là Địch Ninh, tiêu tuyệt đối sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn rồi. Đạo lý vô cùng đơn giản, rất nhiều chuyện đều là đêm dài lắm mộng, ngươi cho rằng ngươi khống chế thế cục, nhưng kế tiếp chuyện đã xảy ra, có thể sẽ cho ngươi càng ngươi thất vọng cực độ. Nhiệm vụ chính tuyến thay đổi, hộ tống Địch Ninh phản hồi đỗ trèo lên gia tộc, chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Nô Mặc cẩn thận nhớ lại thoáng một phát nội dung cốt truyện, nhưng là rất mơ hồ. Hắn mơ hồ nhớ rõ giống như kế tiếp đỗ trèo lên gia tộc sẽ cùng Địch Phật gia tộc triển khai một cuộc chiến đấu. Tại thế giới dưới mặt đất, đỗ trèo lên gia tộc bài danh thứ 10, mà Địch Phật gia tộc tắc thì bài danh thứ 4, bài danh dựa vào sau Địch gia tộc đi khiêu chiến bài danh phía trên gia tộc đến tranh thủ càng lớn lợi ích, đây quả thực quá bình thường. Địch Ninh đã đi ra, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Nô Mặc hành động, đỗ trèo lên gia tộc vị trí đã tại trên địa đồ cho thấy đã đến. Hắn gọi trở về tọa kỵ, dọc theo đường hầm chạy như điên, đã tìm được sẽ để cho hắn theo mặt khác một bên tiến vào thành thị lối rẽ. Hắn theo cực lớn huyệt động phía đông, mẹn rồ bệ dạ thành sản nghiệp khu tiến vào thành thị, ở chỗ này không có hắn gia tộc của nó hội chú ý tới hắn đã từng ly khai cái này tòa thành, nơi đây cũng chỉ có vài tòa đơn sơ mang đá cố định tại bằng phẳng trên mặt đất. Nô Mặc dưới háng vừa dùng lực, thúc giục tọa kỵ dọc theo Tony thêm đốn bờ hồ chạy như điên. Cái thành phố này chuyên trúc đại trong hồ nước có tòa dài khắp rêu tiên đảo nhỏ, thượng diện nuôi trước tác dùng cùng như đồng dạng, cỡ trung lớn nhỏ lạc tư thú. Sở hữu đây hết thảy đều bị Nô Mặc cảm nhận được cái loại này đặc thù ma huyễn khí tức. Hắn cảm giác phi thường có ý tứ, chính mình vậy mà có thể bước vào như vậy một cái mới lạ thế giới bên trong. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 437, chiến đấu trước giờ. Chương 437, chiến đấu trước giờ. Mấy trăm tên điệu tinh cùng bán thú nhân tại tiếp tục tiến hành câu cá hoặc là chăn thả công tác, bọn hắn ngẩng đầu chú ý tới Ngô Mặc người này hắc ám tinh linh chiến sĩ nhanh chóng bộ pháp. Bất quá, bọn hắn cũng biết chính mình thân làm đầy tớ cấm kỵ, không dám nhìn thẳng Ngô Mặc ánh mắt. Dù sao Ngô Mặc cũng không có thời gian để ý đến hắn nhóm, cái lúc này hắn chính toàn tâm toàn ý tại chạy đi. Đưa hắn lại đây đến sáng lên tòa thành ở giữa chật vật ngõ hẻm lúc, hắn càng thúc dục tọa kỵ nhanh hơn bộ pháp hướng phía trong thành thị Thiên Nam khu vực chạy đi. Chỗ đó sinh trưởng lấy rất nhiều cực lớn của loại, cũng là mẹn rồ bẹ dạ trong thành xinh đẹp nhất phòng ốc tụ tập chỗ. Đương hắn mù quáng đích một chuyện loan về sau, thiếu chút nữa dẫm lên thành đàn dạo chơi bốn chỉ gấu địa tinh. Những cao lớn này, nhiều lông địa tinh sinh vật tạm dừng chỉ chốc lát, đánh giá hắc ám tinh linh, sau đó mới cố ý chậm rãi tránh ra. Nô Mặc đại khái có thể đoán được, những gấu này địa tinh nhận ra hắn là đỗ trèo lên gia tộc người. Tại trong kịch bản này, hắn là quý báo tộc, là cao giai nữ tế ti con nối dõi, hắn dòng họ Đỗ Ngọc trèo lên cũng chính là gia tộc danh xưng. Tại mẹn rồ bệ dạ thành 2 vạn tên hắc ám tinh linh ở bên trong, chỉ có 1.000 tên tả hữu là quý tộc, thì ra là tán thành 67 gia tộc trực hệ huyết thống. Những thứ khác cũng chỉ là bình dân chiến sĩ. Gấu điệu tinh cũng không phải ngu xuẩn sinh vật, bọn hắn có thể phân biệt bình dân cùng quý tộc. Tuy nhiên chắc nhị các tinh linh cũng không công khai trương dương nhà của mình làm, nhưng là Ngô Mặc trói mắt tóc trắng xúc lưu đôi ngựa cũng cùng hắn hắc áo choàng bên trên dễ làm người khác chú ý màu tím cùng màu đỏ đường vân cũng đã minh bạch địa nói cho bọn hắn biết người trước mắt là ai. Nhiệm vụ lần này cấp bách tính lại để cho Ngô Mặc không dành hắn chú ý, nhưng là hắn nhưng không cách nào xem nhẹ gấu điệu tinh lãnh đạo. Nếu như hắn là ban thụy gia tộc hoặc là những thứ khác 8 cái chấp chính gia tộc thành viên, bọn hắn nhường đường tốc độ hội thật là nhanh. Hắn nhịn không được muốn, không biết ta nếu như trợ giúp đỗ trèo lên gia tộc tiêu diệt địch Phật gia tộc hoặc là khác 8 cái chấp chính trong gia tộc một cái sẽ như thế nào đâu rồi. Chỉ sợ những gấu này địa tinh rất nhanh sẽ học muốn tôn kính đỗ trèo lên gia tộc a. Nô Mặc không khỏi thầm suy nghĩ muốn, bất quá hắn hiện tại cũng không có ý định làm như vậy, vì vậy sự tình cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắn hiện tại cần chú ý gần kề chỉ là buổi tối hôm nay đỗ trèo lên gia tộc cùng địch Phật gia tộc ở giữa chiến đấu. Không biết hệ thống sẽ cho hắn tuyên bố cái dạng gì nhiệm vụ đâu rồi. Lắc đầu, Nô Mặc đem thằn lằn quay lại đầu, nhắm ngay gấu địa tinh phóng đi. Gấu đám địa tinh bắt đầu trốn chạy để khỏi chết, chuyển tiến một đầu đầy gạch ngói vụn cùng đá vụn ngõ nhỏ. Nô Mặc càng cẩn thận đem đường nhỏ bảo trì tại nhiệt khí bóng mờ trong. Thân là trong thành thứ 10 gia tộc thành viên, hắn có thể không bị chất vấn địa trong huyệt động tự do hành động. Nhưng là, Mã Liệt Ti chủ mẫu nghiêm khắc yêu cầu không thể có bất kỳ cùng đỗ trèo lên gia tộc có chào các người bị phát giác xuất hiện tại nơi này không tán bởi trong. Mã Liệt Ti chủ mẫu thì ra là Địch Ninh cùng với Thôi Tư đặc mẫu thân, nàng cũng không phải là một cái có thể xám định người. Nhưng là, cái này cũng chẳng qua là nào đó hình thức quy định. Tại mẹn rô bệ dạ trong thành, có một cái siêu việt sở hữu khác luật pháp quy định, đừng để bên ngoài bắt được. Tại khuẩn tán bảy phía nam, hắn cuối cùng đã tới mục đích của hắn đấy, mà Địch Ninh chính tại đâu đó chờ hắn. Người theo dõi kỹ xảo có thể không được tốt lắm. Địch Ninh hướng về phía Ngô Mặc giống lên một tiếng. Ngô Mặc đúng bay, kỳ thật theo dõi Địch Ninh nhiệm vụ hoàn thành về sau, hắn tựu không sao cả để ý sẽ bị Địch Ninh phát hiện, dù sao tất cả mọi người là phải về đỗ trèo lên gia tộc. Không để ý đến Địch Ninh gầm rú, hắn nhìn về phía cách đó không xa địa phương, chỗ đó có 5 cái cao ngất, theo đỉnh động đến mặt đất cột đá đào rông thành rất nhiều gian phòng, tầm đó do kim loại hoặc nham thạch tường thấp cùng cầu chỗ liên tiếp. Phát ra hồng quang thạch tự quỷ, thì ra là gia tộc này Tống Huy, chưa từng đếm được thành bảo vệ trên hướng xuống ngưng mắt nhìn, phảng phất là trầm mặc lính gác. Cái này là Địch Phật gia tộc, mẹ rồ bệ dạ thành bài danh thứ 4 gia tộc. Cao lớn quần loại vờn quanh lấy cái này chỉnh cái khu vực, mỗi năm trong đó thì có một cái là thét lên quần, chúng là một loại có trí tuệ quần loại. Chính như kỳ danh, chúng sẽ ở có bất cứ sinh vật nào tới gần thời điểm phát ra chói hai tiếng thét chói tai. Nô Mặc cẩn thận giữ một khoảng cách, không muốn gây ra những bầy dập này. Đồng thời, hắn cũng biết nơi đây còn có thêm nữa, càng trí mạng kết giới thủ hộ lấy cái này tòa thành lũy. Bất quá loại sự tình này nhi, đoán chừng đỗ trèo lên gia tộc Mã Liệt Ti chủ mẫu hội xử lý những vấn đề này. mong muốn bên trong lặng im lại để cho tại đây không khí phảng phất đều ngưng kết. Mẹn rộ bệ dạ trong thành cơ hồ mỗi người cũng biết, địch Phật gia tộc Di Na Phỉ chủ mẫu đã không hề bị Chi Chu thần hậu lọt sủng ái, mà nàng mới là sở hữu gia tộc lực lượng sau lưng chính thức nơi phát ra. Hắc ám tinh linh cũng không hội công khai thảo luận loại tình huống này, nhưng là mỗi người đều đoán trước địa vị khá thấp gia tộc rất nhanh sẽ đối với phát nguy cơ địch Phật gia tộc triển khai công kích. Di Na Phỉ chủ mẫu cùng gia tộc của nàng sẽ là cuối cùng một cái biết được Chi Chu thần hậu ý chỉ, cái này là Chi Chu thần hậu gần đây tàn khốc tác phong. Thực sự có thể phát động công kích sao? Cái kia dù sao cũng là bài danh thứ tư gia tộc. Nô Mặc đi tới Địch Ninh bên người, giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Hừ. Địch Ninh hừ lạnh một tiếng nói, chỉ cần liếc mắt nhìn, ta có thể biết rõ cái này không may gia tộc căn bản không có đầy đủ thời gian dựng đứng thích hợp công sự phòng ngự. Nô Mặc đương nhiên biết rõ hắn là từ đâu nhi phát hiện những dấu hiệu này. Địch Phật gia tộc có được gần 400 tên binh sĩ, rất nhiều nữ tính, nhưng hắn tại Lộ Châu Mai Giàn trông thấy binh sĩ rất nhiều khuôn mặt bên trên đều lộ ra khẩn trương cùng bất an thần sắc. Địch Ninh không có tiếp tục cùng Nô Mặc nói chuyện, hắn nhớ tới gia tộc của mình tại Mã Liệt Ti chủ mẫu Giảo Quyệt Mưu kế dưới sự dẫn dắt ngày càng khỏe mạnh thời điểm, dáng tươi cười trở nên càng sáng lạn hơn. Theo hắn ba gã tỷ muội rất nhanh địa tiếp cận cao giai tế tự địa vị, huynh đệ của hắn lại là đã có sở thành pháp sư, mà hắn thúc thúc cùng Kẹt Nợ Phạm lại là mẹn rô bệ dạ trong thành mạnh nhất vũ kỹ trưởng, ngày chính dạ càng không ngừng huấn luyện 300 tên tinh binh. Đố đến trèo lên gia tộc cũng có rất nhiều nguyên vẹn sức chiến đấu lượng. Mà Mã Liệt Ti chủ mẫu cùng Gina Phỉ còn không giống với, nàng trước mắt đúng là Chi Chu thần hậu ngự một tức người tâm phúc. Đạt Mòn Nạp Hạ Tư Ban Ông, Địch Ninh hạ giọng nói, thì thao địa nhớ kỹ đố trèo lên gia tộc chính thức mà cổ xưa xưng hô. Mẹn rộ bệ dạ thành đệ cựu gia tộc. Hắn ưa thích những lời này. Nghe nói như thế, Nô Mặc không khỏi cười cười, thế giới dưới lòng đất cạnh tranh thật đúng là phi thường tàn khốc, bất quá chỉ cần có thể đạt được Chi Chu nữ thần sủng hạnh, gia tộc hưng thịnh cũng không phải vấn đề gì. Hắn xem qua quyển sách này, thôi tư đặc sở dĩ ly khai đố trèo lên gia tộc, ra đi mạo hiểm, đơn giản cũng là bởi vì hắn chán ghét loại này âm mưu đấu tranh. Nô Mặc ngược lại là không sao cả, hắn tuy nhiên đi tới vị diện này, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cái người ngoài cuộc, chỉ cần phá giới giả không tham dự đến trận này trong tranh đấu, hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, chỉ cần hoàn thành hệ thống giao cho nhiệm vụ là được rồi. Tại thành thị trung ương, lướt qua phát ra ngân quang sân thượng, tiến vào huyệt động phía tây 20 thước cao cổng vòm, nơi đây tụ tập chính là đố trèo lên gia tộc là tối trọng yếu nhất thành viên. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này là vì hoàn thành đêm nay công tác, làm ra kế hoạch hoàn mỹ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 438, cuồng vọng người từ ngoài đến. Chương 438, cuồng vọng người từ ngoài đến. Tại nơi này thiết kiến trong phòng cao ngất đài chỗ ngồi chính là đức cao vọng trọng Mã Liệt Ti chủ mẫu, phần bụng bởi vì sắp sản xuất mà rõ ràng hở ra. Có vinh hạnh có thể đứng tại bên người nàng chính là nàng ba gã con gái, Maya, Nhị Hệ Vẹo Lạ Na cùng vừa lấy được tuyển vi cao giai nữ tế ti trưởng nữ Bô Lý Toa. Maya cùng Nhị Hệ Vẹo Lạ Na xem ra giống như là bọn hắn mẫu thân tuổi trẻ phiên bản, hết sức nhỏ, dáng người nhỏ gầy, trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bô Lý Toa lại không có gia tộc này đặc thù. Dùng hắc ám tinh linh tiêu chuẩn đến xem, nàng thập phần to lớn cường tráng, bả vai cùng bờ mông đều tròn trịa. Nhận thức người của nàng cũng biết, loại này hình thể bất quá là trung thực phản ứng tính tình của nàng, mảnh mai thể trạng chỉ sợ không cách nào gánh chịu đố gia tộc người này mới tế tự cuồng bạo tính tình. Địch Ninh cùng Long Đích truyền nhân có lẽ rất mau trở về đã đến, Duệ Sâm nói, hắn là trước mắt gia tộc thị phụ, có thể cho chúng ta biết rõ công kích thời cơ phải chăng đã đến. Nói đúng ra, cái này thế giới dưới lòng đất là một cái nữ quyền thế giới, nam nhân địa vị rất thấp, nữ nhân khống chế hết thảy. Nguyên nhân không đó, chủ yếu là Chi Chu nữ thần là cái nữ tính. Chúng ta tại lúc chủ biểu hiện sáng sớm thời điểm tiểu lập tức xuất phát. Bố Lý Toa dùng nàng trầm thấp lại lợi hại thanh âm đối với hắn giống to. Nàng xoay người đối với mẫu thân lộ ra chờ mong mỉm cười, hy vọng có thể bởi vì làm cho nam nhân biết rõ địa vị của mình mà thu hoạch được khích lệ. Hai tử đêm nay muốn sinh ra, Mã Liệt Ti mẹ đẻ đối với nàng sốt ruột trượng phu nói, mặc kệ Địch Ninh cùng Long Đích truyền nhân mang về tin tức gì, chúng ta đều nhất định được xuất phát. Cái kia chính là cái Nam Hải, Bố Lý Toa thấp reo lên, Ti không che giấu chút nào địa thất vọng, độ trèo lên gia tộc đệ 11 tên còn sống nhi tử, muốn hiến tế cho lọt nữ thần. Chắc Kẹt Nở Phạm Chen miệng nói, hắn là gia tộc này tiền nhiệm thị phụ, hiện tại thì là đảm nhiệm vũ kỹ lớn lên chức vị trọng yếu. Cái này chiến kỹ cao siêu hắc ám tinh linh chiến sĩ tựa hồ đối với cái gọi là hy sinh rất cảm thấy hứng thú, đứng tại chắc khắc bên người con trai trưởng Dạ Phạm tựa hồ cũng giống như vậy. Dạ Phạm là gia tộc con trai trưởng, ngoại trừ Địch Ninh bên ngoài, trong nhà này hắn không hy vọng có bất kỳ những người khác cùng hắn cạnh tranh. Căn cứ truyền thống, Bố Lý Toa trợn mắt đạo, màu đỏ hai mắt tựa hồ bắn ra ra hào quang. Hiệp giúp bọn ta chiến thắng. Duệ Sâm bất an điệu biến hóa tư thế. Mã Liệt Ti chủ mẫu, hắn lớn mật mở miệng nói, ngài có lẽ rất rõ ràng sản xuất thống khổ, cái này thống khổ có thể hay không lại để cho ngài phân tâm. Ngươi dám can đảm nghi vấn chủ mẫu? Bố Lý Toa chói hai điệu giống to, không chút do dự điệu đem bàn tay hướng bên hông quấn quanh lấy đầu rắn cây roi. Mã Liệt Ti chủ mẫu duỗi ra một tay ngăn trở nàng. Ngươi chỉ để ý chiến đấu là tốt rồi, chủ mẫu đối với thuế dày đặc nói, lại để cho trong tộc nữ tính đến xử lý trong trận chiến đấu này chuyện trọng yếu a. Duệ Sâm thân thể lắc, ánh mắt buông xuống dưới đi. Nô Mặc cùng Địch Ninh cùng đi đã đến đem đỗ trèo lên gia tộc hai cái thấp bé mang đá tháp vây quanh ở trong đó ma pháp chỗ chế rào chắn bên cạnh, rào chắn nội đúng là đỗ trèo lên gia đại viện. Rào chắn là do trên thế giới cứng rắn nhất tinh kim chỗ chế, trên trăm cái cầm vũ khí chi chu trang trí tại trong đó, từng pho tượng bên trên đều có được chí mạng chú văn cùng kết giới. Đỗ trèo lên gia tộc hùng vĩ đại môn là rất nhiều gia tộc khác hâm mộ đối tượng, nhưng là tại mắt thấy khuẩn tán bầy bên trong đích đồ sộ kiến trúc về sau, phải nhìn nữa nhà mình keo kiệt cảnh tượng, Địch Ninh chỉ cảm thấy thập phần thất vọng. Nhà của hắn viên thoạt nhìn thập phần bình thường, thậm chí có chút ít trụi lủi, tầng thứ hai bí ngân cùng tình kim hợp kim chỗ chế tạo sân thượng là cái ngoại lệ, bởi vì đó là một giữ lại cho trong nhà quý tộc địa phương. Trên ban công từng lan can đều khắc lấy hơn 1000 tổ điêu khắc, đây hết thảy đều cấu thành một cái cự đại tác phẩm nghệ thuật. Đỗ Trèo lên gia tộc cùng mẹn rô bệ dạ trong thành hắn gia tộc của nó không đồng dạng như vậy địa phương tại cho bọn hắn kiến trúc hơn phân nửa vị trí tại một tòa trong huy động, mà không phải cô lập tại cao ngất cột đá bể trong. Tuy nhiên loại này thiết kế dễ thủ khó công, nhưng Địch Ninh như trước nhịn không được hy vọng nhà của mình viên có thể lại hoa lệ một ít. Một gã hưng phấn binh sĩ sẽ cực kỳ nhanh mở ra đại môn hoan nên thứ tử đến. Địch Ninh không nói một lời địa đi qua bên cạnh hắn, bước nhanh đi vào đại viện, ý thức được có mấy trăm cái ánh mắt tò mò tập trung ở trên người hắn. Nô Mặc Cửu đi theo Địch Ninh sau lưng, hắn cũng không nói gì, bất quá con mắt một mực chú ý đến tình huống xung quanh, hắn cũng không phải là Địch Ninh, sẽ không để ý những cái gọi là kia quý củ. Đừng nói Mã Liệt Ti chủ mẫu, coi như là Chi Chu nữ thần, hắn cũng không có để vào mắt, cho nên hắn ngả lớn cùng với lớn mật, chọc giận rất nhiều người, nhất là Bố Ly Toa, cái kia bà điên đồng dạng ra hỏa. Binh sĩ cùng các nô lệ cũng biết Địch Ninh nhiệm vụ tối nay cùng sắp đã đến chiến đấu có quan hệ. Không có bất kỳ cầu thang đi thông Đỗ Trèo lên gia tộc màu bạc sân thượng chỗ lầu 2. Loại này thiết kế cũng là vì lại để cho các quý tộc không bị trong nhà nô lệ cùng bình dân quấy rối mà quy hoạch. Hắc ám tinh linh quý tộc không cần cầu thang, bọn hắn bẩm sinh năng lực thông qua đặc biệt tiến hóa về sau, lại để cho bọn hắn có được sạch không năng lực. Địch Ninh tại khẽ động niệm tầm đó tựu thoải mái mà trôi nổi, rơi vào trên ban công. Nô Mặc cùng hắn không giống với, mặc dù nói bây giờ là hắc ám tinh linh thân phận, bất quá lại không hiểu những này, nhưng mà hắn nhẹ nhàng nhẹ dựng, như cũng là nhẹ nhõm liền đạt tới trên ban công. Thậm chí hắn cũng không có nhúc nhích dùng chính mình cánh. Cửu Dương thần công mang cho hắn đáng sợ kia bật lên lực, loại này độ cao cùng khoảng cách căn bản là không coi vào đâu. Địch Ninh gấp xông qua cổng vòm, đi vào hành lang ở bên trong, nơi đây mơ hồ lóe lên yếu ớt yếu hỏa, lại để cho bình thường thị lực có thể vận tác, lại cũng sẽ không quấy nhiễu nhìn ban đêm năng lực sử dụng. Cuối hành lang hoa lệ đồng thau môn biểu thị mục đích của hắn đấy, hắn ở bên kia tạm dừng chỉ chốc lát, chờ đợi hai mắt điều thích hồi tia hồng ngoại quan phổ. Phía sau cửa gian phòng cùng hành lang không giống với, không có bất kỳ chiếu sáng. Đây là cao giai nữ tế ti yết kiến thất, Đỗ Trèo lên gia tộc hùng vị thần đường. Các hắc ám tinh linh mục sư gian phòng căn cứ chi chu thần hậu truyền thống, là không được có ánh sáng xuất hiện địa phương. Đương Địch Ninh cảm giác mình đã chuẩn bị cho tốt về sau, hắn trực tiếp đẩy ra cánh cửa kia, không chút do dự địa gạt mở hai gã kinh ngạc nữ thị vệ, lớn mật địa trực tiếp đi đến chủ mẫu trước mặt. Trong gia tộc ba vị con gái đều nheo lại mắt, trừng của bọn hắn lớn mật cản rỡ huynh đệ, không đợi cho phép tiểu xuống tới. Hắn biết rõ các nàng đang suy nghĩ gì, hẳn là đêm nay muốn hiến tế chính là hắn. Tuy nhiên Địch Ninh rất ưa thích khảo thí hắn thân là cấp thấp nam tính hành vi cực hạn, nhưng là hắn cũng không thể bỏ qua nhị hệ vẹo lạn a, may a cùng Bố Lý Toa dùng như là vũ bộ một loại ưu nhã chỗ triển lộ ra đến uy hiếp. Các nàng chẳng những so Địch Ninh cao lớn, càng bỏ ra cả đời thời gian luyện tập sử dụng mục sư tà lực cùng vũ khí. Mục sư pháp lực kéo dài đầu rắn cây roi bắt đầu hưng phấn mà nhiễu loạn, chờ mong lấy sắp đánh xuống trừng phạt. Đầu rắn cây roi nắm chuôi là thập phần chất phát tinh kim chỗ dẹp đường, nhưng cây roi thân cùng cây roi đầu đều là sống sờ sờ độc xạ. Bố Lý Toa sáu thủ xà tiên càng là không thể chờ đợi được địa múa, đưa đẩy lấy, đem chính mình dọc theo đai lưng quấn quanh thành rất nhiều kết. Bố Lý Toa luôn luôn là nhanh nhất cho trừng phạt người. Bất quá, Mã Liệt Ti chủ mẫu tựa hồ đối với Địch Ninh rêu giao thập phần thưởng thức. Thứ tử biết rõ hắn tại chủ mẫu trong mắt địa vị, cũng đã hội hào không sợ hãi, càng không có chút nào chần chờ chấp hành mệnh lệnh của nàng. Quy 1 chương 439, giáo huấn tà ác nữ mục sư. Chương 439, giáo huấn tà ác nữ mục sư. Địch Ninh theo mẫu thân tỉnh táo biểu lộ bên trên cảm thấy an tâm, cái đó và hắn ba gã tỷ muội sự nóng sáng nộ khí cấu thành mãnh liệt đối lập. Nô Mặc cũng là tùy tiện đi đến. Bố Lý Toa bởi vì Mã Liệt Ti chủ mẫu quan hệ, không dám đi đơn giản công kích Địch Ninh, thế nhưng mà nàng lại đem lửa giận phát tiết vào Nô Mặc trên người. Đầu rắn cây roi hóa thành một đạo tàn ảnh, không lưu tình chút nào địa vung hướng về phía Ngô Mặc. Những người còn lại đều lạnh lùng nhìn xem Ngô Mặc cái này ngạo mạn vô lễ đê tiện nam nhân thừa nhận Bố Lý Toa lửa giận. Nhưng mà chuyện kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Ngô Mặc chỉ là tiện tay hất lên, một đoàn hỏa diễm trong không khí nổ ra, Bố Lý Toa đầu rắn cây roi bị đốt được cháy đen một mảnh. "Động thủ lần nữa, ta sẽ giết ngươi." Ngô Mặc lạnh lùng trừng mắt nhìn Bố Lý Toa một mắt, trong con ngươi lộ ra mãnh liệt sát ý. Bố Lý Toa lại càng hoảng sợ, nàng cái kia cường tráng thân thể không ngừng lui về phía sau, thẳng đến đâm vào trên tường, chật vật không chịu nổi. Ngươi dám ở chỗ này động thủ? Vũ Ký Trường Trác Khắc giận dữ hét. Nô Mặc thản nhiên nhìn Trác Khắc một mắt nói, ngươi ý định cùng cái này ngu xuẩn bà nương đồng dạng kết quả sao? Trác Khắc ngậm miệng lại, Nô Mặc biểu hiện ra ngoài đặc thù năng lực, làm hắn kiêng kỵ không thôi, cái loại này vốn nên chỉ thuộc về nữ tính năng lực, như thế nào sẽ xuất hiện tại trên thân nam nhân? Trong đầu của hắn có chút hỗn loạn. Tốt rồi, đều im miệng, Địch Ninh, trả lời ta hỏi ngươi. Mã Liệt Ti chủ mẫu chỉ là thản nhiên nhìn Nô Mặc một mắt, quát bảo ngưng lại chính đang tiến hành chiến đấu, tiếp tục xem hướng Địch Ninh nói ra. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Địch Ninh nói với nàng. Địch Phật gia tộc trốn tại trong rào chắn của mình, đương nhiên, chỉ có hệ đờ vẫn còn thuật sĩ trong trường học ngu xuẩn địa học tập lên ma pháp. Ngươi cùng vô diện người gặp qua mà sao? Mã Liệt Ti chủ mẫu hỏi. Học viện đêm nay tương đương bình tĩnh, Địch Ninh hồi đáp, tất cả của chúng ta mặt thập phần thuận lợi. Hắn đồng ý ước định sao? Văn đốn Địch Phật đều nghe theo lấy tại kế hoạch của chúng ta bị xử lý sạch, Địch Ninh cười khanh khách nói. Sau đó hắn nhớ lại đến vì để cho kế hoạch càng thêm tàn khốc cũng đã thỏa mãn dục vọng của mình, hắn đem Mã Liệt Ti kế hoạch nói đi một tí sửa chữa, lùi lại hệ đờ bị xử tử thời gian. Địch Ninh ý nghĩ này mang theo cái ý nghĩ khác. Lọt cao dài nữ tế ti nhóm đặc biệt am hiểu độc tâm thuật, hệ đờ đêm nay sẽ chết. Địch Ninh chạy nhanh nói, ý đồ tại những người khác vì chi tiết mà hỏi thăm phía trước làm một cái chấm dứt. Thật tốt. Bố Lý Toa cao mày nói. Địch Ninh thở dài một hơi, bắt đầu dung hợp. Mã Liệt Ti chủ mẫu ra lệnh, Bốn gã Trác Nhĩ tộc nam tính đi về hướng trước quỷ gối chủ mẫu cùng nữ nhi của nàng nhóm trước mặt, Duệ Sâm quỷ gối Mã Liệt Ti trước mặt, Chắc Khắc Nạp Phạm quỷ gối Bố Lý Toa trước mặt, Dạ Phạm đối với Mai A, Địch Ninh đối với Nỉ Hệ Bẹo Lạn A. Mục sư cùng nhau ngâm hát lên, tay linh xảo địa đặt ở mỗi tên chiến sĩ trán, cùng tâm tình của bọn hắn dung làm một thể. Các ngươi cũng biết vị trí của mình rồi. Mã Liệt Ti chủ mẫu tại nghi thức sau khi kết thúc nói, nàng bởi vì một lần khác thai động mà đau đến tỳ răng niết miệng. Bắt đầu làm việc a. Lô Mặc Thủy Chung không có mở miệng nói, tuy nhiên hắn biết rõ Địch Ninh ngu xuẩn quyết định có thể sẽ hủy đêm nay chiến đấu, nhưng là hệ thống nhiệm vụ cũng không có yêu cầu đỗ trèo lên gia tộc phải thủ thắng, cho nên hắn không muốn cải biến cái gì. Vạn nhất bởi vì hắn cải biến mà làm cho nội dung cốt truyện phát triển đến một phương hướng khác, vậy thì không tốt lắm đã khống chế. Hiện tại hắn muốn làm, tự là theo chân đỗ trèo lên gia tộc tới tham gia đêm nay chiến đấu, về phần kế tiếp hội chuyện gì phát sinh, hắn mới chẳng muốn đi để ý tới đâu. Không đến một giờ sau, Chắc Kẹt Nở Phạm cùng Bố Lý Toa sóng vai đứng tại trên ban công, quan sát đỗ trèo lên gia tộc đại môn. Trên mặt đất, do Duệ Sâm cùng Dạ Phạm chỗ linh quân thứ 2 cùng thứ 3 đại đội trưởng đang bệ bộn loạn mà chuẩn bị lấy, mặc vào đun nóng giáp da cùng kim loại phiến, nhưng cũng là vì này đã lừa gạt các tinh linh đối với nhiệt mẫn cảm hai mắt dùng ngụy trang. Địch Ninh bộ đội là kể cả 1000 tên điệu tinh nô lệ đệ nhất tiền trạm đại đội trưởng, đã sớm xuất phát. Tại đêm nay về sau chúng ta sẽ vang danh xa gần, Bố Lý Toa nói. Không có người hội hoài nghi bài danh thứ 10 gia tộc dám can đảm đối kháng cùng địch Phật gia tộc đồng dạng hữu lực đối thủ. Khi chúng ta đêm nay huyết tinh công trình chấm dứt, lời đồn truyền ra về sau, liền ban thủy gia tộc đều chú ý tới chúng ta đô trèo lên gia tộc cường đại. Nàng dựa vào sân thượng lan can, nhìn xem lượng cái đại đội tạo thành trận hình, tiến tinh im ắng xuất phát. Lượng cái đại đội dọc theo bất đồng đường nhỏ tiến lên, xuyên việt qua mẹn rô bẹ dạ thành khúc chết con đường, cuối cùng sẽ tại địch Phật gia tộc năm cái cự đại cột đá vị trí hội hợp. Nàng hưu ý vô ý nhìn Ngô Mặc một mắt, trên mặt y nguyên lộ ra vài phần sợ hãi. Nàng không rõ, người nam nhân này đáng sợ lực lượng đến từ địa phương nào, nhưng là rất hiển nhiên, nàng cũng không phải là người nam nhân này đối thủ. Chắc Kẹt Nở Phạm ngắm lấy Mã Liệt Ti chủ mẫu trưởng nữ bóng lưng, một lòng chỉ muốn thanh dao găm đâm vào nàng xương sống. Bất quá, giống như trước đây, sức phán đoán lại để cho Chắc Khắc kinh nghiệm phong phú tay an phận địa đặt ở tại chỗ. Ngươi nhận được cần đạo cụ sao? Bố Lý Toa hỏi, lúc này thái độ của nàng so Mã Liệt Ti chủ mẫu tại bên người thời điểm muốn tôn kính nhiều hơn. Chắc Khắc chẳng qua là tên nam tử, một cái may mắn quan nhà trên tộc danh hào bình dân, đây hết thảy đơn giản là hắn cùng chủ mẫu tầm đó có như không vợ chồng quan hệ, cùng với hắn đã từng đảm nhiệm qua gia tộc này thị phụ. Nhưng là, Bố Lý Toa như trước sợ hãi làm tức giận hắn. Chắc Khắc là Đỗ Ngọc trèo lên gia tộc Vũ Ký trưởng, là một gã cao lớn cường tráng nam tử, so đại đa số nữ tử đều muốn cường hãn. Những đã từng kia mắt thấy qua hắn chiến đấu lúc cuồng bạo trạng thái người đều nhận định hắn là mẹn rổ bẹ dạ trong thành thủ tịch chiến sĩ. Ngoại trừ đảm nhiệm cao giai tế tự Bố Lý Toa cùng mẫu thân của nàng bên ngoài, tăng thêm Chắc Kẹt Nở Phạm không người có thể và cao siêu kiếm thuật, ba người này mới là đố đến trèo lên gia tộc thành công trụ cột. Đương nhiên, Nô Mặc xuất hiện làm cho Bố Lý Toa cảm giác có chút ngoài ý muốn, người nam nhân này chỉ là câu nói đầu tiên có thể cho mẹn rổ bẹ dạ trong thành đệ nhất chiến sĩ trong lòng run sợ. Chắc Khắc đeo lên màu đen cạ bụ tổ cái mũ, hơn nữa mở ra bên hông cái túi, móc ra mấy miếng gốm sứ tiểu viên cầu. Bố Lý Toa lộ ra tà ác dáng tươi cười, chậm rãi xoa nắn lấy mảnh khảnh hai tay. Gina Phỉ chủ mẫu hội mất hứng, nàng thấp giọng nói. Chắc Khắc trở về nàng một cái đồng dạng dáng tươi cười, xoay người đánh giá sắp xuất phát binh sĩ. Đối với người này vũ kỹ dài đến nói, không có gì so giết chết hắc ám tinh linh càng có thể mang đến thỏa mãn, đặc biệt là giết chết lọt nữ thần mục sư. Trên thực tế, đây cũng là trải qua thời gian dài áp lực kết quả. Nam tính địa vị quá mức thấp, cho nên khi bọn hắn có cơ hội giết chết những lọt kia nữ thần mục sư thời điểm, sẽ trở nên đặc biệt tích cực cùng hưng phấn. Chuẩn bị sẵn sàng, Bố Lý Toa vài phút về sau nói. Chắc Khắc đem nồng đậm tóc theo trên mặt bỏ qua, cứng ngắc địa đứng đấy, chăm chú đóng chặt hai mắt. Bố Lý Toa chậm rãi móc ra pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng khởi động cái này vật phẩm chú văn. Nàng sờ nhẹ Chắc Khắc vai phải, sau đó đụng mặt khác một bên bả vai, cuối cùng pháp trượng tại trên đầu của hắn ngừng lại. Chắc Khắc cảm giác được lạnh như băng mảnh vỡ rơi vào trên người hắn, xuyên thấu hắn quần áo cùng khôi giáp, thậm chí thẳng sờ ra thịt của hắn, thẳng đến trên người hắn sở hữu vật phẩm đều xuống đến đồng dạng nhiệt độ mới thôi. Chắc Khắc thống hận loại ma pháp này chế tạo nhiệt độ thấp, bởi vì này cùng hắn trong tưởng tượng tử vong cảm giác đồng dạng. Quy 1 chương 440, thiên công. Chương 440, thiên công. Nhưng là, Chắc Khắc Nạp Phạm cũng biết, tại ma trượng nhiệt độ thấp ảnh hưởng xuống, đối với u ám địa vực dựa vào nhiệt cảm ứng xem vật sinh vật mà nói, hắn tựa như phát nặng nghề nham thạch đồng dạng, cũng không để người chú ý, càng khó có thể phát hiện. Chắc Khắc mở mắt ra, dùng mình một cái. Hắn rọi ra hai tay thử nắm chặt lại, xác nhận chính mình hay không còn có thể có được đầy đủ linh xảo độ. Hắn nhìn xem Bố Lý Toa, thứ hai đã lâm vào thứ hai triệu hoán thuật thất thần trong trạng thái. Lần này sẽ dùng nhiều một chút thời gian, cho nên Chắc Khắc tựa ở trên tường, tinh tế thưởng thức trước mắt cái này có chút nguy hiểm, lại thập phần lại để cho người chờ mong nhiệm vụ. Mã Liệt Ti mẹ để đem địch Phật gia tộc sở hữu mục sư đều lưu cho hắn, cái này thật đúng là săn sóc ca. Hoàn thành, Bố Lý Toa vài phút về sau tuyên bố. Nàng dẫn giặc ánh mắt hướng thiên không, xem hướng cái này cực lớn huyệt động không thể gặp đỉnh. Nô Mặc cũng chú ý tới Bố Lý Toa kỳ tác, một hồi tới gần khí lưu, bởi vì so huyệt động nhiệt độ yếu lực cao, mà mang theo chút ít màu vàng. Đây là một cỗ sống sở sở khí lưu. Cái này theo nguyên tố giới triệu hoán đến sinh vật, gào thét lên phiêu du tại sân thượng ngoại tuyến, trung thực chờ đợi lấy người triệu hồi mệnh lệnh. Chắc Khắc không chần chờ, hắn nhảy vào trong cố khí lưu này, khiến nó bao quanh địa phiêu nổi giữa không trung. Bố Lý Toa cuối cùng hướng hắn túi chào, hơn nữa ý bảo triệu hoán đến người hầu ra đi. Chiến đấu thuận lợi. Tuy nhiên cùng khắc đã biến mất trên không trung, nàng hay là đối với hắn hô. Theo vặn vẹo mện rô bẹ dạ thành dưới chân của hắn bay qua, Chắc Khắc không khỏi bởi vì này câu không có ý lại thập phần châm chọc mà khanh khách cười khẽ. Nàng cùng Trác Khắc đồng dạng đều mơ tưởng địch Phật gia tộc mục sư chết hết, chỉ có điều lý do nhưng lại có khá lớn khác biệt. Nếu như đem đây hết thảy đều bỏ qua một bên, Trác Khắc cũng sẽ rất thích giết sạch đỗ trèo lên gia tộc mục sư. Vũ Ký Trường rút ra một bả tinh kim chế tạo lợi kiếm, một thanh dùng ma pháp chế tạo hắc ám tinh linh bảo kiếm, mũi kiếm không chỉ sắc bén, càng phụ lên gây nên người tại cái chết chú văn. Chiến đấu hoàn toàn chính xác có lẽ muốn thuận lợi. Hắn thấp giọng nói, nếu như Bố Lý Toa có thể biết có nhiều thuận lợi thì tốt rồi. Tới phiên ngươi. Bố Lý Toa nhìn về phía Ngô Mặc nói ra. Không cần phải. Ngô Mặc thản nhiên nhìn Bố Lý Toa một mắt, nhẹ nhàng nhảy xuống, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo phía trước đội ngũ. Người kia. Bố Lý Toa nghiến răng nghiến lợi địa nhìn xem Ngô Mặc đi xa bóng lưng, nếu như có thể nói, nàng hận không thể đem Ngô Mặc xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là hết cách rồi, Ngô Mặc biểu hiện ra ngoài thực lực vượt xa nàng, nàng căn bản là không dám lại đi khiêu khích, bằng không mà nói, nàng tuyệt đối tin tưởng người kia hội đang tại Mã Liệt Ti chủ mẫu mặt đem nàng giết chết. Ngô Mặc phát hiện một cái tình huống, không chỉ là những đáng ghê tởm kia gấu địa tinh, sở hữu mẹn dỗ bệ dạ trong thành chủng tộc, liền hắc ám tinh linh cũng kể cả ở bên trong, đều vội vàng tránh ra tránh cho ngăn trở con đường của hắn. Nguyên nhân không đó, chỉ là bởi vì Ngô Mặc đã cùng địch Ninh hội hợp, gần 30 tên gia tộc binh sĩ dùng chặt chẽ trận hình đi tại hắn phía sau. Tại những thân người này sau thì là dùng đồng dạng chặt chẽ trận hình, nhưng lại không quá chờ mong lần này mạo hiểm thấp chủng tộc. Bọn họ là địa tinh, bán thú nhân cùng gấu địa tinh. Không hề nghi ngờ bốn phía vẫn có người xem náo nhiệt, bởi vì gia tộc tầm đó nhắc lên chiến sự cũng không phải là mẹn rô bẹ dạ thành mỗi ngày đều hội chuyện đã xảy ra, nhưng cũng không phải quá vượt quá nhân ý liệu sự tình. Ít nhất mỗi 10 năm sẽ có gia tộc bắt đầu kế hoạch tiêu diệt một cái khác gia tộc, làm cho trên bài danh của mình thăng. Đó là một phi thường mạo hiểm tắc pháp, bởi vì thụ hại trong gia tộc sở hữu quý tộc đều phải mau chóng, tận khả năng không để người chú ý bị xử lý mất. Nếu có bất kỳ một cái nào quý tộc sống sót lên án những hung thủ này, mẹn rô bẹ dạ thành lãnh khốc chính nghĩa sẽ phát ra chế tài, đem phát động công kích gia tộc chạm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Nếu như tập kích chấp hành được thập phần hoàn mỹ, tiểu cũng không có bất kỳ mặt trái hiệu ứng. Trong thành tất cả mọi người, cái gì tại kể cả chấp chính hội nghị bên trong đích 8 gã chủ mẫu, đều sẽ vì dũng khí của đối phương cùng trí tuệ mà ám địa trầm trồ khen ngợi, không có người lại đề lên lần này ngoài ý muốn. Nô Mặc phát hiện đầu lĩnh địch Ninh đặc biệt luẩn quẩn đường xa, đây đại khái là không muốn lưu lại bất luận cái gì trực tiếp đem đỗ trèo lên gia tộc cùng địch Phật gia tộc liên tiếp lên dấu vết. Sau nửa giờ, cũng là màn đêm buông xuống lần thứ hai, bọn hắn lại lần nữa lặng lẽ ẩn vào cao ngất quần tán bảy phía nam cuối cùng, thì ra là địch Phật gia tộc năm tòa cột đá bảy tụ tập địa phương. Sau lưng binh sĩ vội vàng điệu tản ra, nhao nhao móc ra vũ khí, cẩn thận dò xét trước mặt kiến trúc toàn cảnh. Các nô lệ động tác cũng chậm nhiều hơn. Rất nhiều nô lệ mọi nơi đánh giá, muốn tìm bỏ chạy đường nhỏ, bởi vì bọn họ nội tâm cũng biết chính mình lần là nhất định xong đời. Nhưng là, tử vong chỗ mang cho sợ hãi của bọn hắn còn chưa kịp hắc ám tinh linh ma ảnh khủng bố, cho nên bọn hắn cũng không dám chạy trốn. Dù sao mẹn rỗ bệ dạ thành từng lối ra đều bị hắc ám tinh linh ma pháp cho canh chừng, bọn hắn trả lại có thể trốn đi nơi nào? Từng nô lệ đều xem qua chắc nhĩ tộc tinh linh tại tra tấn sau lại tù binh nô công tán khốc cảnh tượng. Theo địch Ninh ra lệnh một tiếng, bọn hắn tụ toàn bộ tại quần tán bảy rào chắn bốn phía vào chỗ. Địch Ninh thò tay tiến hắn đại trong túi eo, xuất ra một mảnh đun nóng qua kim loại. Hắn dương lên như vậy thứ đồ vật ba lượn, tại kia hồng ngoại quang phổ trung đẳng tại phát ra ba lượn sáng ngời tín hiệu, thông chi phía sau do Dạ Phạm cùng Duệ Sâm lãnh đạo lưỡng cái đại đội binh lực. Sau đó, chiếu vào hắn bình thường khoe khoang tập tính, Địch Ninh đem kim loại phiến hướng không trung ném một cái, lập tức tiếp được, sẽ đem nó ném vào phòng nhiệt trong túi eo mật trong túi. Tại đây đẹp mắt tín hiệu phía dưới, Địch Ninh hắc ám tinh linh bộ đội nhao nhao đem có kèm theo ma pháp đoạn tiêu cài đặt một tay cầm dùng giật bộ bên trên, nhắm chúng lúc trước kế hoạch tốt mục tiêu. Nô Mặc không có loại này thập tự đoạn cung, bất quá hắn hiện tại còn không có chiến đấu ý định, bởi vì đến bây giờ mới thôi, hệ thống nhiệm vụ chỉ là lại để cho hắn tham dự trận chiến đấu này mà thôi, về phần nói muốn tại trong trận chiến đấu này làm chút gì đó, tựa hồ còn cũng không có nhắc nhở. Cố sức không định nọ sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm, giống như bây giờ đục nước béo cọt như vậy đủ rồi. Địch Ninh là không dám giống hắn, đặc biệt là tại kiến thức thực lực của hắn về sau, hiện tại Địch Ninh ở trước mặt hắn căn bản cũng không dám dương nhanh múa vừa rồi. Cho dù Ngô Mặc cái gì đều không làm, hắn cũng nhiều lắm là tiểu là trở về hướng Mã Liệt Ti chủ mẫu phàn nàn vài câu mà thôi, những chuyện khác hắn còn thật không dám đi làm. Mỗi năm cái quần là một cái thét lên quần, mà mỗi miếng đoạn tiêu thượng diện chú văn đều đủ để ngăn chặn cự long gào thét. 1 2 3, Địch Ninh đích thủ thế chỉ huy bộ đội vận động, bởi vì đang thi triển tại thủ hạ của hắn trên người ma pháp yên lặng trong trạng thái căn bản chuyển không ra bất kỳ thanh âm gì. Đường giật bộ dây cung bung lỏng, đoạn tiêu hướng phía gần đây thét lên quần bay đi thời điểm, trong đầu hắn vang lên tưởng tượng giáp đạt một tiếng. Tại toàn bộ địch Phật gia tộc bốn phía chính phát sinh đồng dạng sự tình, tuyến đầu cảnh giới bị có hệ thống bị dùng mấy chục miếng có kèm theo chú văn đoạn tiêu cho phá hủy. Mẹn rồ bệ dạ thành mặt khác một bên, Mã Liệt Ti chủ mẫu cùng với nữ nhi của nàng nhóm cùng bốn gã gia tộc bình dân mục sư liên thủ làm thành loạt nữ thần tà ác bát ma trận. Quy 1 chương 441, tàn khốc chiến tranh. Chương 441, tàn khốc chiến tranh. Mã Liệt Ti chủ mẫu cùng với nữ nhi của nàng nhóm vẩn quanh lấy người này tà ác nữ thần tượng thánh, một quả bảo thạch điêu khắc thành có được hắc ám tinh linh gương mặt chi chu, bắt đầu khẩn cầu loạt nữ thần hiệp trợ các nàng chiến đấu. Mã Liệt Ti ngồi ở thủ tịch vị trí, nằm ngửa tại chuyên vì sản xuất chỗ chế nghiêng trên mặt ghế. Bố Lý Toa cùng Nhị Hệ Vẹo Lạ Na phân biệt đứng tại nàng hai bên, Bố Lý Toa nắm chặt tay của nàng. Bọn này cử chi trong miệng một lời địa ngâm sướng, đem sở hữu lực lượng ngưng tụ thành chỉ một cái công kích pháp thuật. Vài phút về sau, cùng địch Ninh Tâm Linh liên kết Nhị Hệ Vẹo Lạ Na biết được luồng thứ nhất công kích đã vào chỗ về sau, đỗ trèo lên gia tộc Bát Ma trận lập tức đối với địch phương gia tộc thích ra trận thứ nhất tâm linh ám chỉ năng lượng sóng. Gina Phỉ chủ mẫu cùng nàng hai gã con gái cùng với trong gia tộc năm tên mục sư có rúm lại tại đen kịt địch Phật gia tộc chi thần trong nội đường. Tại Gina phỉ chủ mẫu biết được các nàng đã tại lọt nữ thần cái kia thất sủng về sau, các nàng tiểu tụ tập tại thần trong nội đường ngày đêm càng không ngừng cầu xin. Gina phỉ biết rõ đang tìm đến lấy lòng chi chu thần hậu đích phương pháp xử lý phía trước, gia tộc của mình sẽ đến cỡ nào yếu ớt. Mẹn rồ bệ dạ trong thành còn có mặt khác 66 gia tộc, tại đây dạng rõ ràng bất lợi dưới tình huống, dám can đảm đối với địch Phật gia tộc động ở dưới có 10 gia tộc. Tụ tập 8 gã mục sư cảm thấy ẩn ẩn có chút chờ mong, tựa hồ đêm nay đem sẽ phi thường dài dằng dặc. Gina phỉ trước cảm thấy, một hồi lạnh như băng chấn bạo, mang theo lại để cho người mê hoặc lực lượng, làm cho nàng khẩn cầu tha thứ đạo văn cả lâm. Địch Phật gia tộc khác mục sư bất an địa nhìn xem chủ mẫu không tầm thường thất thố, tìm kiếm thật sự của nàng nhận. Chúng ta bị công kích rồi. Gina phỉ đối với các nàng nói, lúc này đầu của nàng đã bắt đầu bởi vì đỗ trèo lên gia tộc mãnh liệt công kích mà ẩn ẩn làm đau. Địch Ninh lần thứ hai tín hiệu lại để cho nô lệ bộ đội bắt đầu hành động. Bọn hắn như trước dùng yên tĩnh vi hiểm hộ, lén lút phóng tới quân tán bầy, dùng rộng nhận đại đao chém ra một đầu thông lộ. Đỗ trèo lên gia tộc thứ tử dù bận vẫn ung dung địa thưởng thức địch Phật gia tộc phòng ngự bị đơn giản đột phá. Cái này có thể không coi vào đâu tường đồng vách sắt. Hắn yên lặng địa đối với tường cao bên trên phát ra hồng quang thạch tượng quỷ châm chọc nói. Những pho tượng này trước kia xem ra giống như là hung ác thủ vệ, hiện tại chúng chỉ có thể bất lực được khoanh tay đứng nhìn. Nô Mặc đứng ở nơi đó, rất rõ ràng địa cảm thấy bốn phía binh sĩ áp lực, nhưng là không ngừng tăng cao kỳ vọng, trên người bọn họ chỗ lưu chắc nhị tộc hiếu chiến huyết dịch mấy có lẽ đã sắp sôi trào. Theo nô lệ đạp trong phòng ngự chú văn, phía trước thỉnh thoảng truyền đến chí mạng tia chớp, nhưng Địch Ninh cùng những thứ khác hắc ám tinh linh chỉ có điều đối với cái này kỳ quan cười to. Dưới những thấp này chủng tộc vốn chính là đỗ trèo lên trong bộ đội có thể hy sinh phá hôi. Mang đến những địa tinh này duy nhất mục đích chỉ là lại để cho bọn hắn dụ phát địch Phật gia tộc bốn phía bây dập, tốt thay hắc ám tinh linh, chính thức các chiến sĩ khai ra một con đường đến. Nô Mặc có chút không đành lòng, bất quá cái này là chiến tranh, hay vẫn là một cái khác vị diện chiến tranh, hắn không thể đi can thiệp, nếu không dẫn phát một loạt hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Hắn rất may mắn cuộc sống mình tại thời đại mới trên địa cầu, có lẽ có thời điểm thời gian cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng là so về những đáng thương này nô lệ thực sự tốt hơn nhiều. Vây ly hiện tại đã mở ra, ẩn mật đã không hề trọng yếu. Địch Phật gia tộc binh sĩ tại công sự Trung Hoa xâm lấn các nô lệ triển khai tao ngộ chiến. Địch Ninh có chút phất phất tay, ý bảo công kích triển khai, dưới tay hắn 60 tên chiến sĩ tiểu chạy vội về phía trước, gương mặt bởi vì khoái hoạt mà vặn mèo, vũ khí trong tay vung đầy lấy. Bất quá, bọn hắn không hẹn mà cùng địa ngừng lại, nhớ kỹ mình còn có cuối cùng một cái nhiệm vụ. Mỗi tên hắc ám tinh linh, bất kể là quý tộc hoặc là bình dân, đều có được trình độ nhất định ma pháp năng lực. Triệu hồi ra một đoàn hắc ám kết giới, như là Địch Ninh trước kia tại trong ngõ tối đối với gấu địa tinh thi triển kỹ xảo, là ngay cả đê đẳng nhất hắc ám tinh linh cũng có thể thi triển năng lực. Cái này cũng chính là hiện tại phát sinh tình huống. 60 tên đô trèo lên gia tộc binh sĩ dùng vô số đoàn hắc ám kết giới che ở toàn bộ địch Phật gia tộc. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào coi chừng, như thế nào ẩn mật, đô trèo lên gia tộc cũng biết hội có rất nhiều ở ngoài đứng xem. Người chứng kiến không phải cái vấn đề lớn, bọn hắn không cách nào, hoặc là nói đúng không nguyện ý quản nhiều như vậy nhàn sự, đi chỉ ra và xác nhận tiến công gia tộc. Nhưng là tập tục cùng lệ cũ hay là muốn cầu phải có nhất định được giữ bí mật động tác, đây cũng là hắc ám tinh linh chiến tranh lễ phép. Tại nháy mắt trong thời gian, địch Phật gia tộc đối với trong thành những người khác mà nói, cũng đã biến thành mẹn rồ bệ dạ trong thành một cái chấm đen. Duệ Sâm xuất hiện tại Địch Ninh sau lưng, làm tốt lắm. Hắn dùng hắc ám tinh linh phức tạp ngôn ngữ của người câm điếc đối với Nhi Tử tỏ vẻ. Dạ Phạm đang muốn từ phía sau lưng tập kích, dễ dàng, rêu rao Địch Ninh khoa tay múa chân lấy. Nếu như Gina Phỉ cùng nàng mục sư có thể được ngăn chặn, phải tin tưởng Mã Liệt Ti mẹ đẻ. Duệ Sâm chỉ trả lời như vậy, hắn vô vô Nhi Tử bả vai, đi theo bộ đội tiến vào đã bị đột phá phòng ngự trận tuyến. Tại Địch Phật gia tộc chính phía trên bầu trời, chắc khắc Nạp Phạm thích trí địa dựa tại bố lý toa triệu hoán đến phong nguyên tố trong cự tay, mắt thấy lây dưới đáy hí kịch bắt đầu. Từ góc độ này xem ra, giặc có thể nhìn thấu cái kia một vòng hắc ám, có thể nghe thấy cái kia phiến ma pháp tiên tĩnh trong truyền đến thanh âm. Địch Ninh trước hết nhất nhảy vào bộ đội tại mỗi cánh cửa đều bị gặp chống cự, tao nộ đến phi thường thảm trọng đả kích. Dạ Phạm cùng hắn đại đội trưởng, thì ra là đỗ trèo lên gia tộc đối với ma pháp nhất nghiêm chỉnh huấn luyện sức chiến đấu lượng, theo kiến trúc phía sau rào chắn đột nhập. Tia chớp cùng ma pháp cường toàn cầu càng không ngừng oanh kích lấy địch Phật gia tộc phòng ốc, đồng thời diệt trừ đỗ trèo lên gia tộc pháo hôi cùng địch Phật gia tộc phòng ngự bộ đội. Tại phía trước trong đại viện, Duệ Sâm cùng Địch Ninh chỉ huy đỗ trèo lên gia tộc nhất tốt chiến sĩ. Lọt chúc phúc rơi vào đỗ trèo lên gia tộc trên người. Đương chiến đấu tiến vào cao chiều nhất lúc, chắc khắc có thể trông thấy đỗ trèo lên gia tộc công kích so địch nhân phải nhanh, hơn nữa cũng càng chuẩn. Rất nhanh, chiến đấu mà bắt đầu lan tràn đến 5 cái cột đá tầm đó. Chắc khắc đưa tay ra mời hắn sắp đông cứng cánh tay, hơn nữa dụng ý niệm nói cho phong nguyên tố bắt đầu hành động. Hắn tại trong cố khí lưu này lao xuống, hướng phía trung ương cột đá sân thượng phóng đi. Chờ hắn vừa rơi xuống đất, hai gã thủ vệ, trong đó một gã là nữ tính, lập tức chạy vội đi ra ngăn cản hắn. Bọn hắn mê hoặc được chần chờ một chút tử, muốn làm tinh tường trước mắt một mảnh kia màu xám mông lung đến cùng là vật gì. Lần này tử tiểu quá lâu, bọn hắn căn bản không nghe thấy chắc khắc Nạp Phạm đỗ trèo lên đến. Bọn hắn không biết tử thần đã phủ xuống. Chắc khắc roi vung lên, cuốn lấy cái kia nữ tính yết hầu, tung tóe chảy máu hoa, cùng lúc hắn cái tay còn lại tựa như tia chớp sử xuất liên tiếp kiếm chiêu, làm cho nam tử liên tiếp lui về phía sau. Chắc khắc trong nháy mắt tiểu dùng lại để cho người hoa mắt tốc độ giải quyết hai cái đối thủ, hắn cầm cây roi đích cổ tay vừa để xuống, liền đem nàng kia vứt bỏ tường thành, đồng thời một chiêu đá giở lái ở giữa nam tử kia gương mặt, cũng làm cho hắn hướng mặt đất tật rớt xuống đi. Chắc khắc đón lấy đến gần trong phòng, một danh khác thủ vệ đứng dậy ngăn cản hắn, lập tức ngã vào hắn bên chân. Chắc khắc dọc theo cột đá huấn lượn vách tường hành tẩu, lạnh như băng thân thể cùng nham thạch cơ hồ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Địch Phật gia tộc mười binh tại trung quanh hắn tán loạn, thử phải có tổ chức chống cự người xâm nhập. Rất không may, những người xâm nhập này đã chiếm lĩnh mỗi tòa kiến trúc tầng dưới chót, cũng hoàn toàn khống chế được hai tòa cột đá. Quy 1 chương 442, tà ác lực lượng xâm lấn. Chương 442, tà ác lực lượng xâm lấn. Chắc khác đối với những tuyệt không này ân cần. Hắn không để ý đến tinh kim vũ khí va chạm thanh âm, hạ lệnh tiếng hô, tử vong tiếng kêu thảm thiết, chỉ chuyên rót tại một cái hội dẫn dắt hắn đến mục tiêu thanh âm, bối rối, do rất nhiều thanh âm thống hội cầu nguyện âm thanh. Hắn tìm được một cái trống trải hành lang, thượng diện khắc đầy chi chu ký hiệu, một mực đi thông cây cột chính giữa. Nhiệm vụ chính tuyến đã thay đổi, hiệp trợ chắc khắc nạp phạm giết chết địch Phật gia tộc chủ mẫu, nàng đã bị lực lượng của ngoại lai ô nhiễm, cố lực lượng kia đáng sợ trình độ, vượt qua chi chu nữ thần. Chính tại đâu đó đứng ngoài quan sát trận chiến tranh này, Ngô Mặc trong lúc đó tiểu đã nghe được hệ thống nhắc nhở. Hiệp trợ chắc khắc nạp phạm. Ngô Mặc thở dài. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, hắn là tận lực không muốn chiến đấu, bất quá bây giờ nhìn lại, hoặc có lẽ là bởi chi chu nữ thần từ bỏ địch Phật gia tộc, cảnh này khiến có chút từ bên ngoài đến tà ác lực lượng có thể thừa dịp hư mà vào, đã trở thành địch Phật lực lượng của gia tộc. Có thể chứng kiến, trên chiến trường đã xảy ra có chút biến hóa. Địch Phật gia tộc binh sĩ đang tại chuyển biến, nguyên bản chắc nhị tinh linh trên người bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, nhưng là chính bọn hắn cũng không bị bỏng, những hỏa diễm này giống như là nào đó có thể để bảo vệ năng lượng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn trở nên càng thêm hung mãnh. Hơn nữa loại này tăng phúc hiệu quả, có thể so sánh chi chu nữ thần cho chúc phúc hiệu quả càng mạnh hơn nữa. Đỗ trèo lên gia tộc gặp phiền toái, bọn hắn tiến công bắt đầu tao ngộ đáng sợ phản kích. Bất quá những cùng này Ngô Mặc quan hệ không lớn, Ngô Mặc đang tại thông qua động vật Liêu Thiên quần tìm kiếm chắc khắc nạp phạm vị trí. Thế giới dưới lòng đất động vật còn thì rất nhiều, so về trên địa cầu động vật, tại đây động vật tựa hồ cũng có đặc thù nào đó năng lực. Ta có thể giúp ngươi tìm được chắc khắc nạp phạm, nhưng là ngươi nhất định phải cứu ta ly khai, mang ta đi mặt đất. Đây là một con gấu địa tinh thỉnh cầu. Ngô Mặc không biết gấu địa tinh có tính không động vật, nhưng là rất rõ ràng, trong động vật Liêu Thiên quần của hắn mặt có thể tìm thấy được những động vật này. Cái này đơn giản. Đối với Ngô Mặc mà nói, hắn tùy thời cũng có thể ly khai thế giới dưới lòng đất. Cái thế giới này quy tắc ngăn không được hắn. Có thể nói như vậy, tại một mình kịch bản bên trong, hắn tựu là thần, tựu là vô địch. Không là vì một mình kịch bản rất khó khăn, mà là lực chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ. Cái kia tốt, tới nơi này. Gấu điệu tinh chia Ngô Mặc một cái tọa độ vị trí. Ngô Mặc ra tốc bay về phía chỗ đó. Một con gấu điệu tinh tựu chờ ở nơi đó. Ngô Mặc dứt khoát đưa hắn trước bỏ vào lãnh địa của mình bên trong, sau đó mới đi vào. Trên đường đi có vài cô thi thể, điều này không nghi ngờ chút nào là chắc khắc nạp phạm làm. Như là đỗ trèo lên gia tộc đồng dạng, cái này hành lang đi thông một cái hoa lệ đồng tông môn, thượng diện trang trí cơ hồ đều là đủ loại chi chu biến thể. Nhất định chính là chỗ này. Ngô Mặc suy nghĩ một chút nói. Một chỉ cực lớn chi chu theo bên cạnh hắn trồ núp xuống ra. Ngô Mặc thân hình nhún xuống, tiến vào cái kia chi chu bụng dưới đáy, như tật điện giống như cho nó một cước. Lập tức một cái lăn trở mình, đem băng tinh kiếm thật sâu cắm vào nó viên cầu hình dáng thân thể. Đặc dính chất lỏng phun được trên vách tường khắp nơi đều là, bất quá Ngô Mặc hay vẫn là nhẹ nhõm tránh khỏi, chi chu lập tức run rẩy vài cái tiểu chết rồi. Chắc khắc nạp phạm tên kia cũng không biết là như thế nào từ nơi này thông qua, rõ ràng không có giết chết cái này chỉ chi chu. Đoán chừng cùng bố Lý Toa thi triển cái gì pháp thuật có quan hệ a. Hắn cũng chẳng muốn đi phân tích những thứ này, hiện tại mấu chốt là đuổi theo chắc khắc nạp phạm. Muốn hiệp trợ chắc khắc nạp phạm, cái kia nhất định phải lại để cho chắc khắc nạp phạm còn sống, bằng không mà nói còn nói gì hiệp trợ a. Hắn đem cái này chỉ lại chết đi quái vật nhét hồi trong xào huyệt, chạy tới xào huyệt bên cạnh, hy vọng không có người chú ý lần này ngắn ngủi dãy rủa. Theo vũ khí va chạm thanh âm phán đoán, Ngô Mặc biết rõ chiến đấu mấy hồ đã tới tầng lầu này. Bất quá, địch Phật gia tộc tựa hồ rốt cục ổn định đầu trận tuyến, bắt đầu thích đáng bày trận, ứng phó xâm lấn địch nhân. Mượn nhờ đến từ ngoại bộ lực lượng thần bí, địch Phật gia tộc đã thu liễm xu hướng suy tàn, bọn hắn bắt đầu phản kích rồi. Ngay tại Ngô Mặc truy đuổi chắc khắc nạp phạm thời điểm, lúc này chắc khắc nạp phạm cũng đang khẩn trương theo sát bố Lý Toa liên hệ. Bọn hắn tầm đó tâm linh dung hợp qua, cho nên chỉ cần nói nhỏ, vẫn còn đỗ trèo lên gia tộc bố Lý Toa là có thể nghe được. Ngay tại lúc này, Mã Liệt Ti chắc khắc nói nhỏ đạo, hy vọng cùng hắn tâm linh đồng điệu dung hợp bố Lý Toa có thể cảm ứng được hắn hiện tại khẩn trương, không muốn đã quá muộn. Lúc này, tại đỗ trèo lên gia tộc thần trong nội đường, Mã Liệt Ti cùng thuộc hạ của nàng nhóm tiếp tục đối với địch Phật gia tộc không hề buông lỏng địa thi dùng tâm linh mãnh kích. Các nàng đạo văn nếu so với đối thủ cầu nguyện càng làm cho lọt nữ thần nghe được tin tưởng, cũng bởi vậy ban thưởng cho các nàng cái này dương ý mắng trong tranh đấu càng mạnh hơn nữa chú ngữ. Các nàng đã đơn giản địa đem đối phương bức đến lui không thể lui tình trạng. Địch Phật gia tộc một gã cấp thấp mục sư đã bị bố Lý Toa tâm linh bạo chấn cho đánh tan, chết trên sàn nhà, khoảng cách Gina phỉ chủ mẫu bất quá nhỏ. Nhưng toàn bộ tình hình chiến đấu tựa hồ đột nhiên chuyển, chiến đấu bắt đầu trở nên thế lực ngang nhau. Mã Liệt Ti chủ mẫu đang tại cùng sắp chuyển dạ kịch liệt đau từng cơn solo, căn bản không cách nào tập trung tinh thần. Đã không có thanh âm của nàng, ta ác bát ma trận uy lực bắt đầu giảm bớt. Bố Lý Toa đứng tại mẫu thân bên người, dùng hết toàn thân khí lực nắm tay của nàng, cơ hồ đem sở hữu huyết dịch đều cố ra cái tay kia, khiến nó biến thành nhiệt độ thấp màu trắng. Tại trong mắt người khác, đây là cái kia chuyển dạ trên người cô gái duy nhất nhiệt độ thấp địa phương. Bố Lý Toa nhìn xem mới sinh Hải Nhi tóc trắng cùng đau từng cơn co rút lại chu kỳ, tính toán Hải Nhi rơi xuống đất thời gian. Các nàng đang tại kế hoạch đem chuyển dạ kịch liệt đau nhức chuyển thành công kích pháp thuật lực lượng, cái này người can đảm nghĩ cách ngoại trừ truyền thuyết bên ngoài, căn bản không có người thử qua. Bố Lý Toa biết rõ sử dụng thời cơ sẽ là mấu chốt. Nàng đối với mẫu thân lỗ thai nhỉ non vài câu, đọc thuộc lòng một đoạn chí mạng chú ngữ. Mã Liệt Ti chủ mẫu che tụng chú văn bắt đầu, ngăn trận thở dốc, đem thống khổ cùng phẫn nộ chuyển đổi thành công kích lực lượng. Địch có thể. Đố ngói. Mã. Bố Lý. Châm sô. Bố Lý Toa nhắc nhở nói. Địch có thể. Đố ngói. Mã. Bố Lý. Châm sô. Mã Liệt Ti trợn mắt đạo, nàng dùng sức quá độ liền mỏng gọt môi dưới đều cắn nát. Hai nhi đầu dò xét đi ra, lần này so sánh với thứ yếu càng triệt để, mắt thấy hài nhi cất tiếng khóc chào đời thời khắc tiểu đã tới rồi. Bố Lý Toa dùng mình một cái, chính mình cơ hồ cũng quên chú văn. Nàng đối với chủ mẫu lỗ hai thấp giọng đọc lên cuối cùng bộ phận phù văn, mình cũng không khỏi vì ma pháp hiệu quả mà cảm thấy sợ hãi. Mã Liệt Ti hít sâu một hơi, cố lấy còn sót lại dũng khí. Nàng có thể cảm giác được pháp thuật lực lượng như là đau từng cơn đồng dạng rung động. Đối với nàng đứng tại tượng thánh bên cạnh chúng nữ nhi mà nói, nàng ấy có lẽ đã biến thành một đoàn hồng nhiệt nộ khí. Trên trán lập lòe nước châu cơ hồ cùng nóng hổi nước gấm đồng dạng loại sáng. A bác, Mã Liệt Ti chủ mẫu cảm giác được áp lực đã đạt tới đỉnh, vì vậy mở miệng nói. A bác, nàng cảm giác được cơ bắp xé toạc kịch liệt đau đớn, hài nhi trượt ra sản đạo trôi chảy, cùng với sinh nở khoái ý. A bác, đi hệ nở, bố lôi cách, đắc đắc. Mã Liệt Ti âm thanh gào rú, đem sở hữu thống khổ đè ép thành cực độ áp xúc ma pháp năng lượng, cố lực lượng này liền nàng gia tộc của chính mình mục sư đều bị đánh bay ra. Nương theo lấy Mã Liệt Ti chủ mẫu lực lượng cường đại, đạo này chú văn dùng thế lôi đình vạn quân tạc nhập địch Phật gia tộc thần đường, làm vỡ nát lọt nữ thần bảo thạch tượng thánh. Đem hai miếng trầm trọng đại môn vặn vẹo e rằng pháp phân biệt, đồng thời cũng đem địch Phật gia tộc đại bộ phận mục sư đều chấn ngã trên mặt đất. Bất quá vị kia địch Phật gia tộc chủ mẫu y nguyên đứng ở nơi đó, bóng dáng của nàng bên trong lộ ra một trường tà ác đắc ý cực lớn mặt. Quy 1 chương 443, hiến tế. Chương 443, hiến tế. Chắc khác không thể tin địa lắc đầu, nhìn xem thần đường đại môn bay qua bên người. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn có thể cảm giác được vừa rồi Mã Liệt Ti chủ mẫu lực lượng đáng sợ trực tiếp trùng kích đến nơi này cái thần trong nội đường. Thế nhưng mà Gina Phỉ chủ mẫu là chuyện gì xảy ra vậy? Nàng tại sao có thể có như vậy lực lượng đáng sợ, trực tiếp tướng môn đều cho đánh bay? Nếu không phải chắc khắc trốn tránh kịp thời, chỉ sợ cái này cánh cửa muốn hung hăng nện ở trên đầu của hắn rồi. Gina Phỉ chủ mẫu lộ ra tà ác dáng tươi cười, bóng dáng của nàng bên trong, một trương cực lớn tà ác mặt cũng lộ ra đồng dạng dáng tươi cười. Chắc khắc nạp phạm khẩn trương địa cầm trường kiếm trong tay, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đương Ngô Mặc đến thần đường thời điểm, chắc khắc nạp phạm tiểu nằm trên mặt đất, trên người của hắn có rất nhiều chỗ vết thương, tuy nhiên không đến mức chí mạng, nhưng lại phi thường khủng bố. Long đích truyền nhân, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chắc khắc hưu khí vô lực mà hỏi thăm. Ha ha, Mã Liệt Ti chủ mẫu để cho ta sang đây xem bên này nhiệm vụ đã xong không có, bất quá rất hiển nhiên ngươi làm được xa xa không đủ a. Nói chuyện hợp lý khẩu, Ngô Mặc lợi dụng hắn thuê đến nhìn ban đêm năng lực nhanh chóng đánh giá thoáng một phát trong phòng 7 tên người sống, mỗi người áo choàng đều rách nướp, chính dãy rủa lấy đứng lên. 7 người này, kể cả địch Phật gia tộc nửa chết nửa sống mục sư, đương nhiên còn có Gina Phỉ chủ mẫu, cùng với chắc khắc nạp phạm. Rất hiển nhiên, Mã Liệt Ti chủ mẫu đáng sợ lực lượng ấy có lẽ đã có thể đem địch Phật gia tộc mục sư hết thể đánh bại rồi. Nhưng mà Gina Phỉ chủ mẫu tình huống đặc biệt, lại làm cho đây hết thảy đã xảy ra cải biến. Ngô Mặc rất rõ ràng địa nhớ rõ, nguyên lai câu chuyện nội dung cốt truyện bên trong, chắc khắc nạp phạm hẳn là đem những người mục sư này toàn bộ đều cho giải quyết. Hắn thở dài, theo chắc khắc trong túi áo lấy ra một quả gốm sứ viên cầu. Đương hắn này cái gốm sứ viên cầu móc ra, đạp nát trên mặt đất thời điểm, cái tay còn lại đã đồng thời vung ra một quả băng phách ngân châm trực tiếp đem những mảnh vỡ kia bắn tung tóe. Đao cầu mảnh vỡ bay ra, rơi ra một quả trải qua bố lý toa thi pháp, vì trận này hợp mà chuẩn bị viên cầu, một quả phóng xạ ra ban ngày đồng dạng ánh sáng viên cầu. Đối với thói quen tại hắc ám, lợi dụng nhiệt hình ảnh đến xem vật sinh vật mà nói, như vậy cường liệt quang mang sẽ mang đến hoa mắt cùng khó có thể thừa nhận đau đớn. Các mục sư thống khổ la lên chỉ có điều trợ giúp Ngô Mặc có hệ thống xử lý trong phòng này đặc thù tình huống. Cũng may mắn là Ngô Mặc, nếu như thay đổi chắc khắc, những người mục sư này chỉ sợ không có một cái nào có thể còn sống. Ngô Mặc xem như hạ thủ lưu tình rồi, hoặc là nói, hắn căn bản không quan tâm đỗ trèo lên gia tộc thắng lợi hay vẫn là địch Phật gia tộc thắng lợi, hắn hiện tại muốn làm chỉ là đem đã bị ngoại bộ lực lượng ăn mòn đi hệ nở phỉ chủ mẫu giết chết. Những thứ khác mục sư sẽ là cái phiền toái, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời trước một lát thôi rồi. Kế tiếp duy nhất phiền toái, tự là thoạt nhìn cường đại dị thường Gina Phỉ chủ mẫu. Mặt khác một bên, Bố Lý Toa đem Tân Sinh Hải Nhi phóng tới chi chu tượng thánh trên lưng, hơn nữa giơ lên tế tự dùng dao găm, tại trò hay lên sân khấu phía trước, nàng tạm dừng chỉ chốc lát, thưởng thức trong tay cái này trôi tàn khốc vũ khí. Dao găm trôi là chỉ duỗi ra 8 cái chân chi chu, thượng diện hiện đầy ngược lại câu, xem ra như là chi chu trên người lông cứng, cái này 8 cái chân đều dùng đồng dạng góc độ xuống loan, xếp thành lợi hại lưỡi đao. Bố Lý Toa thanh dao găm giơ lên Hải Nhi trên ngực. Ban tên cho đứa bé này, nàng nhắc nhở mẫu thân. Chi Chu thần hậu sẽ không tiếp nhận không có mệnh danh tế phẩm. Mã Liệt Ti chủ mẫu quay đầu, thử biết rõ ràng con gái ý tứ. Chủ mẫu đã vừa mới đem sở hữu khí lực hao hết tại thi pháp cùng sản xuất ở bên trong, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Ban tên cho đứa nhỏ này. Bố Lý Toa mệnh lệnh mẫu thân, thực sự muốn nuôi nấng nàng khát khao nữ thần. Trong bố này Toa, quả nhiên là cái phong tử. Trở lại địch Phật gia tộc chiến trường. Đã quyết đã xong, làm huynh đệ nhóm tại địch Phật gia tộc công trình kiến trúc tầng dưới chốt trong đại sảnh gặp mặt thời điểm, Địch Ninh đối với Kaka nói: Duệ Sâm đã sắp đánh hạ tầng cao nhất rồi, mọi người cũng tin tưởng chắc khắc nạp phạm phía sau màn công tác cũng đã hoàn thành. Đã có 40 tên địch Phật gia tộc binh sĩ đầu phục chúng ta, Dạ Phạm hồi đáp. Bọn hắn đã chứng kiến kết cục rồi, Địch Ninh cười nói. Bất kỳ một cái nào gia tộc cũng có thể uy no bụng bọn hắn, mà ở bình dân trong mắt, không có bất kỳ gia tộc đáng giá hy sinh tính mạng. Nhiệm vụ của chúng ta rất nhanh sẽ đã xong. Tuy nhiên gặp một chút phiền toái, bất quá chúng ta hay vẫn là làm nhanh đến sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Dạ Phạm nói. Hiện tại đỗ trèo lên gia tộc, Đức Mông nạp hạ tư ba nông thành mện rồ bệ dạ thành đệ cựu gia tộc, địch Phật gia tộc đi chết đi. Cho dù phía trước địch Phật gia tộc hồi quang phản chiếu, xuất hiện ngắn ngủi cường đại phản kích, thế nhưng mà loại này phản kích cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian tiểu tuyên cáo phá sản rồi. Nguyên nhân nha, Địch Ninh cùng Dạ Phạm cũng không rõ ràng lắm. Bất quá bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn cần chỉ là một hồi thắng lợi. ai lại sẽ quan tâm có phải hay không Nô Mặc tại thần trong nội đường áp chế cái kia cỗ tà ác lực lượng, mới đưa đến bọn hắn chiến đấu như thế thuận lợi đây này. Coi chừng. Địch Ninh đột nhiên hô to, làm bộ sợ hãi được hai mắt trợn lên, nhìn xem ca ca sau lưng. Dạ Phạm lập tức làm ra phản ứng, xoay người đối mặt sau lưng nguy hiểm, thật tình không biết lúc này chính thức nguy hiểm đang tại sau lưng của hắn lộ ra nhếch răng cười. Dù cho đương Dạ Phạm ý thức được đệ đệ quỷ cái lúc, Địch Ninh lợi kiếm đã đâm vào hắn tùy sống. Địch Ninh đem đầu tựa ở ca ca bả vai, hai gò má dán Dạ Phạm, nhìn xem ca ca trong mắt màu đỏ hào quang chậm rãi dập tắt. Nhanh đến sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Địch Ninh đùa cợt lấy, bắt trước ca ca trước kia đích thoại ngữ. Hắn đem thi thể nhét vào bên chân, hiện tại Địch Ninh thành đỗ trèo lên gia tộc con trai trưởng, Dạ Phạm đi chết đi. Cái này hắc ám gia tộc, đích thật là tràn đầy âm mưu cùng đấu tranh, Địch Ninh tàn nhận trình độ, tựa hồ tuyệt không so bố Lý Toa trên lệnh. Ngay tại Địch Ninh giết chết Dạ Phạm trong nháy mắt đó, một đạo hắc quang tự thần trong nội đường bay ra, trực tiếp xông vào thân thể của hắn ở trong. Màn ảnh quay lại đỗ trèo lên gia tộc. Thôi Tư Đặc, Mã Ti chủ mẫu thở dốc nói, hài tử tên là Thôi Tư Đặc. Bố Lý Toa nắm chặt dao găm, bắt đầu hiến tế nghi thức. Chi Chu thần hậu nhận lấy cái này hài nhi, nàng nói, nàng giơ lên cao dao găm chuẩn bị đâm. Chúng ta đem Thôi Tư Đặc đỗ trèo lên hiến cho ngươi, đổi lấy chúng ta quang vinh thắng. Đợi một chút. May A theo gian phòng bên cạnh hô lớn, nàng cùng Dạ Phạm ở giữa tâm linh liên kết đột nhiên gián đoạn rồi, chỉ có một khả năng, Dạ Phạm chết rồi, nàng tuyên bố. Hài nhi không còn là tên thứ ba nhi tử rồi. Nị Hệ Vẹo Lạ Na tò mò trừng mắt muội muội. Tại Mã A cảm ứng được Dạ Phạm bỏ mình đồng thời, cùng Địch Ninh dung hợp Nị Hệ Vẹo Lạ Na cảm ứng được một cô mãnh liệt tình cảm xúc động. Cao hứng bừng bừng, Nị Hệ Vẹo Lạ Na đem ngón tay đặt ở giơ lên trên môi, không biết Địch Ninh phải chăng đã thành công thoát khỏi lần này ám sát hiểm nghi. Bố Lý Toa như trước nắm dao găm, đặt ở hài nhi ngực, chờ đem đứa nhỏ này hiến cho lọt nữ thần. Chúng ta nhận lời Chi Chu thần hậu tên thứ ba còn sống Nam Hải, May A cảnh cáo nói, mà chúng ta đã dâng lên rồi, nhưng không phải dùng hiến tế phương thức, Bố Lý Toa tranh luận nói. Quy 1 chương 444, giữ tợn. Chương 444, giữ tợn. Nị Hệ Vẹo Lạ Na nhún nhún vai, không biết như thế nào cho phải. Nếu như lọt nữ thần đã tiếp nhận Dạ Phạm, chúng ta đây cũng đã hiến tế rồi. Nếu lại vẽ răn thêm chân ngược lại khả năng gây não lọt nữ thần, nhưng là không dâng lên chúng ta chỗ hứa hẹn sẽ mang đến càng lớn tai nạn. Bố Lý Toa kiên trì nói. Cái kia tiểu đuổi mau động thủ đi, May A nói. Bố Lý Toa nắm chặt dao găm, lại lần nữa bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Dừng tay, Mã Thi chủ mẫu ra lệnh, tại trong ghế đứng lên. Lọt nữ thần đã hài lòng, chúng ta đã lấy được thắng lợi. Cho nên, hoan nên đệ đệ của ngươi, đỗ trèo lên gia tộc mới nhất thành viên. Chẳng qua là cái Nam Hải, Bố Lý Toa dùng rõ ràng khinh thường giọng điệu nói, đi cách cái đứa bé kia cùng tượng thánh. Nàng trên miệng nói như vậy thời điểm, trong đầu vẫn không khỏi được hiện ra Ngô Mặc thân ảnh, đó cũng là cái Nam Hải, nhưng lại làm cho nàng vô cùng sợ hãi. Lần sau chúng ta biết làm được rất tốt, Mã Thi chủ mẫu cười khanh khách đạo, bất quá nội tâm kỳ thật hoài nghi có thể hay không có lần sau. Nàng đã đem gần 600 tuổi, hơn nữa, cho dù là tuổi trẻ hắc ám tinh linh cũng không nhiều sản. Bố Lý Toa là Mã Liệt Ti chủ mẫu tại 100 tuổi thời thiếu nữ chỗ sinh, mà ở cái kia về sau dài dòng buồn chán 400 năm nội, nàng cũng không quá đáng tái sinh mặt khác năm tên tiểu hải tử. Liên cái này hài nhi Thôi Tư Đặc đều xem như cái ngoài ý muốn, Mã Liệt Ti chủ mẫu thật sự không cho là mình có thể sẽ lại thụ thai rồi. Muốn đã đủ rồi, Mã Liệt Ti chủ mẫu đối với chính mình thấp giọng nói, cảm giác được tinh bị lưỡng tẫn, sẽ có đầy đủ thời gian. Nàng nằm lại trên mặt ghế, lập tức lâm vào thỏa mãn, mỹ diệu, từng bước cao thăng tà ác trong mộng đẹp. Nô Mặc trên bờ vai khiêng chắc khắc nạp phạm, sau đó xài bước địa đi qua địch Phật gia tộc trung ương tháp nhọn, trong tay nắm cả bụ tổ cái mũ, roi cùng lợi kiếm thoải mái mà cắm ở bên hông. Chắc khắc nạp phạm đồ vật đã trở thành hắn, đây là hắn cứu chắc khắc nạp phạm thù lao. Về phần đi hệ nở phỉ chủ mẫu đã chết tại công kích của hắn phía dưới. Trận chiến đấu này so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm, đối thủ tựa hồ còn không có hoàn toàn thích ứng đi hệ nở phỉ chủ mẫu thân thể, cho nên bị Nô Mặc dùng không đến 10 cái hiệp tiểu giải quyết hết. Bốn phía thường xuyên truyền đến lập tức biến mất chiến đấu âm thanh. Đỗ trèo lên gia tộc đã lấy được thắng lợi, còn lại chỉ là diệt trừ chứng cứ cùng người chứng kiến. Một đám địa vị thấp nữ tính mục sư đã đi tới, trị liệu vết thương nhẹ đỗ trèo lên người nhà, hơn nữa đem những thương thế kia quá nặng, không cách nào trị liệu người thao túng thành hàng thi, làm cho bọn hắn tự hành đi cách phạm tội hiện trường. Một khi trở lại đỗ trèo lên gia tộc căn cứ địa, không có đã bị triệt để phá hư thi thể sẽ đi qua mục sư tay phục sinh. Nô Mặc xoay người, dùng mình một cái, nhìn xem mục sư ngẩng đầu mà bước địa đi tới, đi theo phía sau không ngừng gia tăng đỗ trèo lên gia tộc cương thi. Cảnh tượng trước mắt tuy nhiên đầy đủ lại để cho hắn cảm thấy buồn nôn, nhưng chuyện kế tiếp bết bát hơn. Hai gã đỗ trèo lên gia tộc mục sư dẫn một đội binh sĩ, dùng dò xét pháp thuật đến siêu tầm địch Phật gia tộc người sống sót chỗ nút. Trong đó một gã mục sư tại Ngô Mặc trước mặt ngừng lại, hai mắt vô thần, phản phất đang tại cảm ứng pháp thuật rất nhỏ rung rung. Nàng rỗi ra ngón tay, chậm chạp địa trên không trung huy động, phản phất nào đó dò xét hắc ám tinh linh huyết nhục thánh trượng. Đang ở đó bên cạnh, nàng lớn tiếng tuyên bố, ngón tay lấy trên sàn nhà một khối ẩn mật bản tử. Các binh sĩ như là ác hung ác đồng dạng phóng tới trước, sẽ cực kỳ nhanh đánh vỡ cái này khối mật môn. Tại một bí mật trong huyệt động chật ních địch Phật gia tộc hải tử. Những làn này quý tộc, không phải bình dân, không thể lưu người sống. Nô Mặc nhanh hơn bước chân ly khai cái này đáng ghê tởm địa phương, nhưng là hắn như trước có thể nghe thấy khát khao đỗ trèo lên gia tộc binh sĩ đánh về phía trước, như trước tránh không khỏi những hải tử kia bất lực, rõ ràng chói tai tiếng kêu thảm thiết. Nô Mặc phát hiện mình không tự chủ được địa chạy, sẽ cực kỳ nhanh chuyển xem qua trước chỗ rẽ, thiếu chút nữa đánh lên Địch Ninh cùng Duệ Sâm. Hắn đem chắc khắc nạp phạm giao cho Duệ Sâm. Dạ Phạm chết rồi, Duệ Sâm không mang theo cảm tình nói. Chắc khắc lập tức hồ nghi địa trừng mắt đỗ trèo lên gia tuổi trẻ thứ tử. Ta đã đem cái kia động thủ địch Phật gia tộc binh sĩ cho giết chết, Địch Ninh đối với hắn cam đoan, thậm chí không chút nào che giấu trên mặt tươi cười đắc ý. Chắc Khắc đã sống gần 4 cái thế kỷ rồi, hắn đương nhiên sẽ không đối với đồng bào dã tâm bừng bừng làm như không thấy. Đỗ Trèo lên gia tộc trước kia con trai trưởng này đây thủ thế đi vào thứ hai tuyến, hắn cùng địch nhân tầm đó còn có một đoàn Đỗ Trèo lên binh sĩ. Đương bọn hắn rốt cục tao ngộ đến đối địch Hắc Ám Tinh Linh lúc, đại bộ phận địch Phật gia tộc binh sĩ cũng đã đầu hàng. Chắc Khắc hoài nghi Đỗ Trèo lên gia tộc hai gã nam tính rốt cuộc là hay không thật sự có chính mắt trông thấy đến song phương tranh đấu. Thần trong nội đường đã phát sinh thảm kịch đã truyền khắp bên ta trận doanh, Duệ Sâm đối với Vũ Ký trưởng nói: "Ngươi cùng bình thường đồng dạng gọn gàng, tựu cùng chúng ta chỗ chờ mong giống như lúc." Rất hiển nhiên, Nô Mặc đem công lao cho Chắc Khắc nạp phạm, dù sao hắn đã hoàn thành hệ thống giao cho nhiệm vụ, công lao này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, vốn nội dung cốt truyện nên là như vậy Chắc Khắc nạp phạm công lao. Chắc Khắc đối với Đỗ Trèo lên gia tộc thị phụ quan dùng khinh thường ánh mắt, hắn dây rủi lấy đứng lên, sau đó phối hợp địa đi lên phía trước, đi ra công trình kiến trúc, bước ra ma pháp chỗ tạo thành hắc ám cùng yên lặng, đi vào mẹn rồ bệ dạ thành đèn kịt sáng sớm. Duệ Sâm chẳng qua là Mã Liệt Ti chủ mẫu thành đàn trai lơ, đi được, trong đó một cái mà thôi. Đương Mã Liệt Ti chán ghét hắn về sau, nàng có thể sẽ mệnh hắn một lần nữa trở lại binh sĩ trong hàng ngũ, cướp đoạt hắn họ cùng với nương theo mà đến hết thảy quyền lợi, hoặc là nàng sẽ trực tiếp diệt trừ hắn. Chắc Khắc cũng không cần phải tôn kính hắn. Nô Mặc đối với cái này Chắc Khắc nạp phạm, ngược lại là sinh ra thêm vài phần hảo cảm. Hắn nhìn về phía Địch Ninh con mắt, nhiều thêm vài phần nghi hoặc. Bất quá hệ thống cũng không cho ra nhắc nhở, hắn cũng tiểu không có nghĩ nhiều. Chiến tranh chấm dứt, nội dung cốt truyện cũng đem đi vào khâu cuối cùng, nhưng là nhiệm vụ của ngươi vẫn không có hoàn thành, có người muốn Chắc Khắc nạp phạm mệnh, đi theo hắn, bảo hộ hắn, giết chết cái kia kẻ đánh lén. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại Nô Mặc vang lên bên tai. Hắn nhìn Chắc Khắc nạp phạm phương hướng ly khai, nhịn không được thầm mắng một câu ni mã không thể sớm chút nhắc nhở sao. Nô Mặc không để ý đến Địch Ninh cùng Duệ Sâm, hắn đuổi theo. Phát hiện Chắc Khắc nạp phạm an vị tại một chỗ điểm cao bên trên. Hắn cũng không có đi kinh động đối phương, mà là tại phụ cận mai phục xuống dưới, như vậy để tại bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Đương nhiên, hắn chính là chỉ hoàng tước. Vài phút về sau, hắn kinh ngạc địa nhìn xem Đỗ Trèo lên gia tộc quân đội ngay ngắn trật tự địa di động tới, thị phụ cùng nhi tử, binh sĩ cùng mục sư, cùng với sau lưng chậm rãi di động lưỡng đi cương thi đều hướng phía ra phương hướng đi đến. Trong trận chiến đấu này, Đỗ Trèo lên gia tộc đã mất đi sở hữu nô lệ cùng phá hôi, nhưng là ly khai đội ngũ lại so với lúc trước thời điểm tiến công dài hơn nhiều. Các nô lệ bị địch Phật gia tộc gấp 2 nhiều nô lệ chỗ thay thế, 50 tên đã ngoài địch Phật gia tộc bình dân thổ binh cũng tự nguyện gia nhập người công kích trận doanh. Những làm phản này binh sĩ sẽ trải qua các mục sư khảo vấn, dùng bảo đảm bọn hắn thành tâm. Bọn hắn mỗi người đều sẽ thông qua khảo vấn, Nô Mặc tin tưởng. Bởi vì các hắc ám tinh linh là chỉ cầu sinh tồn sinh vật, không phải tử thủ tín điều người. Các binh sĩ sẽ đạt được thân phận mới, hơn nữa tạm thời an toàn địa dừng lại ở Đỗ Trèo lên gia tộc đại viện mấy tháng, thẳng đến địch Phật gia tộc hủy diệt bị người quên đi mới thôi. Quy 1 chương 445, tìm kiếm Bạch Long công chúa. Chương 445, tìm kiếm Bạch Long công chúa. Chắc Khắc đột nhiên đứng lên. Nô Mặc phát hiện vị này vũ kỹ trưởng đi vào liên tiếp quần loại thực vật, đã tìm được một cái ẩn mật tiểu sơn cốc. Hắn tại đâu đó tìm phiến cỏ xỉ rêu nằm xuống, nhìn xem huyệt đỉnh vĩnh hằng hắc ám, đồng thời cũng mắt thấy lấy chính mình vĩnh hằng hắc ám nhân sinh. Nô Mặc thậm chí có thể cảm giác được Chắc Khắc nạp phạm nội tâm rung động. Chắc Khắc bảo trì trầm mặc chỉ là làm việc coi chừng, bởi vì hắn là trong thành có thế lực nhất khu vực người xâm nhập. Hắn nghĩ tới khả năng có người nghe thấy hắn theo như lời nói, tựa là những toàn tâm toàn ý kia thưởng thức địch Phật gia tộc bị phá hủy đồng dạng tà ác hắc ám tinh linh. Tại mắt thấy đêm nay việc các cùng đồ sát về sau, Chắc Khắc rốt cuộc không có biện pháp áp lực tình cảm của hắn. Hắn hối hận chuyển hóa thành đối với mỗi tên không biết thần linh năn nhỉ. Thế giới của ta đến cùng tính toán là dạng gì luyện ngục, linh hồn của ta đến cùng lâm vào cái dạng gì tà ác dây dưa. Hắn nghiến răng nghiến lợi địa thấp giọng tống suất gần đây tồn tại phẫn nộ trong lòng. Tại quang minh ở bên trong, da thịt của ta là đèn nhánh, mà trong bóng đêm, nó hay bởi vì ta không cách nào giải quyết phẫn nộ mà cho thấy thiêu đốt liệt sự nóng sáng đến. Ta có hay không có thể có được đầy đủ dũng khí ly khai cái chỗ này, loại cuộc sống này, công khai địa đối kháng đồng bào của ta, cái thế giới này sai lầm. Tìm được một cái có thể không cùng ta tín niệm tương trùng đột, để cho ta kiên trì chính mình tín niệm địa phương. Tên của ta gọi là Chắc Khắc nạp phạm Đỗ Trèo lên, nhưng là mặc kệ theo hành vi hoặc là từ nội tâm của ta đến xem, ta cũng không phải hắc ám tinh linh. Như vậy, tiểu lại để cho bọn hắn phát hiện ta là người như vậy, lại để cho bọn hắn đem lửa giận hàng tại ta cái này song dĩ kinh không cách nào nữa gánh chịu mẹn rồ bẹ dạ thành tuyệt vọng bất lực già yếu bà vai a. Vũ Ký Trường không để ý hậu quả, đột nhiên đứng dậy hô to, mẹn rồ bẹ dạ thành, ngươi đến cùng sáu là cái thứ gì? Xem ra vũ khí của chúng ta trường thực sự đã điên rồi. Đột nhiên, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên. Cùng lúc đó, Chắc Khắc nạp phạm cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức tự sau lưng của hắn đánh út lại. Đó là có thể muốn hắn mệnh khí tức. Khủng bố khí tức đến từ chính Đỗ Trèo lên gia tộc thứ tử, Địch Ninh. Chỉ là Địch Ninh khí tức bây giờ có chút cổ quái. Hắn toàn thân tràn ngập một cỗ không thuộc về cái thế giới này đáng sợ năng lượng. Chắc Khắc nạp phạm kịp phản ứng thời điểm, chỉ có thể vội vàng tránh né. Vị này vũ khí lớn lên thực lực hay vẫn là chân thật đáng tin. Thời khắc mấu chốt, hắn tránh khỏi tuyệt sát một kích. Nhìn trên mặt đất bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng hố sâu, trên trán của hắn chảy ra lạnh như băng mồ hôi. Ngươi không phải Địch Ninh. Chắc Khắc nạp phạm quát. Ha ha ha ha, đúng vậy, ta không phải Địch Ninh, có thể thì tính sao đâu rồi, dù sao ngươi cũng đã muốn chết rồi. Công kích cũng không dừng lại, đối phương chiêu thức trở nên càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm đều có thể tại Chắc Khắc nạp phạm trên người lưu lại một đạo vết thương. Này, đột nhiên, người công kích sau lưng vang lên một thanh âm. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại đồng thời hướng phía một bên né tránh. Nhưng mà chứng kiến lại là một cái đầu sói. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đầu của mình xuất hiện ngắn ngủi choáng váng, rồi sau đó trong nháy mắt, trên cổ của hắn tựu sinh ra kịch liệt cảm nhận sâu sắc. Đầu rắn cây roi. Chắc Khắc nạp phạm kinh hô một tiếng. Hắn chứng kiến, là Ngô Mặc dùng đầu rắn cây roi đem Địch Ninh cổ lập tức cắn đứt. Một đoàn khói đen theo Địch Ninh trong thân thể chạy ra, bất quá bị ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy hầu như không còn rồi. Cho ngươi chạy thoát một lần, chẳng lẽ còn muốn lại trốn lần thứ hai sao? Ngô Mặc lợi dụng Tiểu Viêm bạo triệt để giải quyết cái kia đoàn bóng đen, không khỏi hít sâu một hơi. Thằng này thật sự là quá mức giàu hoạt rồi, thực sự rất khó xử lý. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, kịch bản đã chấm dứt, 3 phút về sau, ngài sẽ bị tự động chuyển tống ly khai. Ngô Mặc thản nhiên nhìn Trác Khắc Nạp Phạm một mắt, muốn nói cái gì, thế nhưng mà cuối cùng cũng không có nói ra, có một số việc nhi, thực không phải hắn có thể xử lý, cũng không phải hắn có thể xử lý. Ly khai cái này kịch bản, hắn lấy được không chỉ là điểm kinh nghiệm, lại để cho cấp bậc của hắn tăng lên tới tứ cấp ngũ phẩm. Là trọng yếu hơn là, đã nhận được đầu rắn cây roi cái này vũ khí. Thứ này uy lực có thể không phải bình thường vũ khí có thể so sánh với. Kể từ đó, Ngô Mặc có thể lợi dụng thủ đoạn công kích đã gia tăng rồi không ít. Hắn ly khai trò chơi về sau, phát hiện Bạch Long công chúa y nguyên tại trong trò chơi, không khỏi có chút buồn bực, theo lý thuyết Bạch Long công chúa cũng không phải như thế trầm mê ở cá nhân trò chơi người a. Kết quả là, hắn đăng nhập động vật chi hữu trao đổi 7 số 17, hy vọng có thể đạt được đáp án, làm tình tưởng Bạch Long công chúa lúc này đến cùng đang làm gì đó. Long đích truyền nhân, muội muội ta nàng xảy ra chuyện rồi, hình như là bị nhốt tại một cái kịch bản bên trong không cách nào đi ra, đáng tiếc ta đẳng cấp rất cao, không cách nào tiến vào cái này kịch bản, ngươi có thể giúp ta sao? Mới vừa gia nhập nói chuyện phía 7, hắn hữu thấy được Bạch Long mã lưu lại nhắn lại. Hắn cẩn thận tra nhìn một chút cái này kịch bản tình huống. Sau đó ngựa không dừng vó điệu tiểu một lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Chỉ có điều lúc này đây tiến vào trò chơi, ngoại trừ muốn hoàn thành trò chơi hệ thống cho nhiệm vụ của hắn bên ngoài, chính yếu nhất đích đương nhiên vẫn là đem Bạch Long công chúa cho cứu ra. Đây chính là hắn trong trò chơi vi số không nhiều bằng hữu, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Thời đại là 60 năm đại, địa điểm là nước Mỹ phố người Hoa. Liệu rốt phố người Hoa. Đưa người Hoa, người châu Á là một cái kỳ quái dân tộc, bọn hắn không thích cư trú ở quốc gia của mình, ngược lại yêu thích phiêu dương qua biển, tại hắn hương tìm mộng tưởng, tìm sinh tồn không gian. Nhưng người châu Á lại không dễ dàng cùng với khác văn hóa dung hợp, cho nên tại trên thế giới từng cái nơi hẻo lánh, bọn hắn đều tự thành một góc tụ cư, tại tha hương mảnh nhỏ nơi hẻo lánh thành lập một cái chỉ thuộc về người châu Á thế giới. Đại khái, phố người Hoa thì ra là vì vậy nguyên nhân mà trải rộng toàn bộ thế giới. Lưu rốt phố người Hoa cũng không chỉ là một đầu phố, giang khắp nơi mấy cái đường cái đều có người châu Á, tại đây ít nhất cũng có 5-6 ngàn tên Hoa kiểu, kinh doanh ngành sản xuất ngoại trừ thực tứ, nhà hàng, còn có các loại kiểu mậu dịch buôn bán hoạt động. Tóm lại, hết thảy có thể làm cho người tiếp tục sống sót công tác cùng hoạt động, người châu Á cũng sẽ làm. Cho nên phố người Hoa phạm vi càng lúc càng lớn, người châu Á tích lũy tài phú cũng càng ngày càng nhiều. Người Mỹ vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch người châu Á cách sống, bọn hắn chỉ là cho rằng người châu Á đặc biệt cần lực, nhưng là người châu Á tại tha hương sinh tồn cũng không chỉ là dựa cần lực hai chữ liền có thể thành công. Người châu Á còn có rất nhiều đồ vật bọn hắn cũng không biết, thậm chí cũng không hiểu. Đêm nay, trên đường Trương Đăng kết hái, hào khí một mảnh vui sướng hớn hở. Nguyên lai là phố người Hoa thương hội chủ tịch Thẩm Thiên Dương 50 đại thọ, Thẩm Thiên Dương là đời thứ nhất đến lưu rót lạc địa sinh căn Hoa kiểu, tại phố người Hoa trong cũng là đức cao vọng trọng đích nhân vật, tăng thêm hắn là phố người Hoa nhà giàu nhất, cho nên từng cái ở tại phố người Hoa người đều kính trọng hắn. Hắn tại toàn bộ phố người Hoa lớn nhất quán rượu bài trí thọ yến, đại sắp xếp buổi tiệc, tham dự thọ yến đều là phố người Hoa có uy tín danh dự người. Mà Thẩm Thiên Dương thiết tiến quán rượu tên viết Trung Hoa lâu, là phố người Hoa một chỗ lịch sử đã lâu đại tiểu lâu. Về Trung Hoa lâu truyền thuyết cũng có không thiếu, truyền thuyết này lâu khởi đầu người là Trung Quốc trong chốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất cao thủ kiếm thánh. Cũng có truyền thuyết trong lầu tiềm hổ ngọa long, từng cái công nhân đều là võ lâm cao thủ vân vân. Thậm chí có người nói trẻ tuổi trầm mặc ít nói hiện giữ Trung Hoa lâu trưởng quậy liền là năm đó phong vân một coi thiếu niên anh hùng, một tay nguyên lượng thần trưởng và lăng lệ ác liệt kiếm pháp chém giết không ít tốt tà yêu đạo hắn. Hoa anh hùng. Quy 1 chương 446, độc cá. Chương 446, độc cá. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nhất là xuất từ người Trung Quốc bên trong đích truyền thuyết, có thể tin càng thêm không cao. Mà Ngô Mặc lúc này đây sắm vai, tựu là Trung Hoa lâu một người trong lãnh đời cường giả, tuổi trẻ tài cao, có được thực lực đáng sợ, nhưng lại làm việc ít xuất hiện. Thẩm Thiên Dương thọ yến chiếm dụng cả tòa Trung Hoa lâu, ít nhất cũng có 200-300 người đến hạ. Mà Trung Hoa lâu người chủ trì Thanh Nhi tắc thì bể bộn cái túi bụi. Ngô Mặc là Trung Hoa lâu ở bên trong một cái tiểu nhị, phụ trách trợ giúp Thanh Nhi xử lý sự tình. Thanh Nhi là một người 20 tuổi nữ hài tử, nhiều năm qua tại Trung Hoa lâu bị trưởng quầy chiếu cố lớn lên, nay đại nàng đã là chân ngừng ngọc lập, hoàn thành việc học về sau, nàng liền tại Trung Hoa lâu trong quản lý nghiệp vụ, chia sẻ trưởng quầy rối trọng công tác. Đêm nay, trưởng quầy có việc ra ngoài, Thẩm Thiên Dương thọ yến xử lý công tác liền giao cho Thanh Nhi toàn bộ phụ trách, Thanh Nhi nằm mơ cũng không nghĩ ra như thế thịnh huống chưa bao giờ có, công tác đúng là như thế nặng nề. Nếu như thúc thúc ở chỗ này thuận tiện rồi. Thanh Nhi trong miệng theo như lời thúc thúc, tự là nhiều năm qua quản lý được Trung Hoa lâu ngay ngắn rõ ràng trưởng quầy tiên sinh. Lúc này, một cái phòng bếp tạp công đến gần Thanh Nhi bên người, thấp giọng tại nàng bên thai nói đi một tí lời nói. Thanh Nhi biến sắc, lập tức theo tạp công tiến vào Trung Hoa lâu phòng bếp ở trong. Ngô Mặc biết rõ sự tình có biến, cho nên cũng đi theo, tại hệ thống nhiệm vụ không có gây ra phía trước, rất nhiều chuyện đều cần muốn đích thân đi thăm dò nhìn một chút, nói như vậy, gây ra nhiệm vụ tỷ lệ sẽ gia tăng. Đương nhiên, nghĩ cách cứu viện Bạch Long công chúa càng là trọng yếu nhất, cho nên hắn tiến vào trò chơi về sau, đầu tiên cần phải làm là trước thích ứng tại đây. Nếu như có thể cùng Trung Hoa lâu người làm tốt quan hệ, như vậy nghĩ cách cứu viện Bạch Long công chúa có lẽ tiểu không nói chơi rồi. Trong phòng bếp, một chỉ lang thang mèo trên mặt đất giãy giụa, phát ra làm lòng người kinh hãi rú thảm. Sao có thể như vậy hay sao? Thanh Nhi hỏi. Cái này đầu mèo tiểu là ăn vụng cái này vị cá trưng, liền hiện lên chúng độc hiện tượng. Tập công hoang mang lo sợ địa đạo. Lại có người tại thọ yến đưa đồ ăn chung hạ độc. Nhật Nguyệt Môn Thần đâu rồi? Thanh Nhi trong miệng Nhật Nguyệt Môn Thần là hai gã lao tẩu, nhiều năm qua hai người bọn họ đều là phụ trách Trung Hoa lâu bảo an công tác. Hai vị tiền bối vừa mới phát hiện ngoài cửa sổ có nhân vật khả nghi xuất hiện, đã đuổi theo. Cái kia tạp công nói. Đang lúc Thanh Nhi báng hoảng sợ bất lực chi tế, một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi đàn ông cùng một cái hơn 20 tuổi người thanh niên bước người phòng bếp, tuổi lớn hơn người gọi là Hán, là phố người Hoa một chỗ võ quán người phụ trách, cũng từ nhỏ nhìn xem Thanh Nhi lớn lên người. Cái khác hơn 20 tuổi người thanh niên gọi Nguyên Vũ, là một cái do Trung Quốc xa độ trùng dương đi vào New York phố người Hoa võ thuật ra. Hắn sớm nghe nói New York phố người Hoa có không ít võ lâm cao thủ ẩn cư, cho nên không tiếc ngàn dặm xa xôi đến nơi đây tìm cao nhân chỉ điểm. Mà hắn cái thứ nhất tại phố người Hoa gặp gỡ võ công cao thủ tiểu là La Hán, hai người dùng võ kết bạn, mới quen đã thân, trở thành bạn thân. Nguyên Vũ một mặt hướng La Hán nghiên tập cước pháp, một mặt cũng giữ lại, trợ giúp địa phương người Hoa giải quyết tranh chấp. Trong nháy mắt Nguyên Vũ cũng dừng lại tại phố người Hoa vượt qua nửa năm quan cảnh rồi. Mà Nguyên Vũ đối với cái này thân ở dị địa người châu Á địa vực cũng sinh ra nồng hậu dày đặc cảm tình. La Hán hỏi: "Thanh Nhi, chuyện gì xảy ra?" Thanh Nhi chỉ là một người 20 tuổi nữ hài tử, đối mặt như thế sự tình cũng bối rối lên, cũng không biết từ đâu nói lên, chỉ đáp: "La Hán thúc thúc, có người tại Trầm Tiên Sinh Thọ Yến đưa đồ ăn chung hạ độc. Làm sao bây giờ?" "Mới tốt. Nhật Nguyệt Môn Thần hai vị bá bá cùng thúc thúc lại không ở chỗ này." Nguyên Vũ dùng ngân châm kiểm nghiệm cái kia đôi cá, nói ra: "Đúng vậy, cái này đôi cá hoàn toàn chính xác bị người rơi xuống không màu không người kịch độc." La Hán gặp không sợ hãi, hiển nhiên là trải qua sóng to gió lớn người, nghĩ một lát, lập tức dùng quyết đoán giọng điệu hướng Thanh Nhi nói: "Mọi người muốn gắng giữ tỉnh táo, bên ngoài có mấy trăm khách nhân, ngàn không được đem hạ độc sự tình tiết lộ, để tránh khiến cho rối loạn hoặc tổn hại Trung Hoa lâu danh dự. Hiện tại chỉ là 8 lúc nữa, các ngươi lập tức một lần nữa bảo chế các đạo đồ ăn, đợi tí nữa đưa đồ ăn bên trên từ trước, cũng cần phải sử dụng ngân châm thí nghiệm có độc hay không lại vừa." La Hán hướng mấy cái sợ ngây người đầu bên nói. Nguyên Vũ nói: "Hôm nay là Hoa Kiều nhà giàu nhất Thẩm Thiên Dương 50 đại thọ chi hỉ, có ai dám bại Trầm Tiên Sinh nhã hứng đâu rồi? Chẳng lẽ là Hắc Long hội?" Thanh Nhi không khỏi hộp ra ba trước kia. Đúng vậy, Hắc Long hội vẫn muốn sờ chạm phố người Hoa lợi ích, chỉ sợ lần này tiểu là kiệt tác của bọn hắn rồi, tại Trầm Tiên Sinh đại yến trong làm cho tai nạn chết người, phá hư phố người Hoa cộng đồng đoàn kết cùng an bình. Nguyên Vũ nói: "Hắc Long hội là nước Mỹ khổng lồ nhất hắc bang tổ chức, liên quan đến hết thảy có thể phát sinh ở trong xã hội phạm tội hoạt động, bởi vì sau lưng có chính trị đoàn thể cùng quan viên chính phủ ủng hộ. Hắc Long hội năm gần đây cao tốc quyết trường, không sai biệt lắm toàn bộ nước Mỹ đại tiểu bang hội cũng có 7 thành đã ngoài bị hắn chiếm đoạt, thanh thế nhất thời nguyên lưỡng. Nghe nói, Hắc Long hội cái này mới phát hắc bang tổ chức sở dĩ ngày càng cường đại, là vì Hắc Long hội người lãnh đạo vật có rất mạnh đích cổ tay cùng chắc tuyệt năng lực bố trí, người này danh tự, sở hữu bang hội nhân vật đã từng nghe nói qua, hắn đến có không ít người nghe thấy được sẽ gặp sinh ra một cỗ tùy tâm mà đến cảm giác sợ hãi." Hắc Long tư lệnh: "Cho dù Hắc Long hội thế lực khổng lồ như thế, nhưng luôn luôn vài chỗ cũng không phải bọn hắn quản hạt phạm vi. Mà New York phố người Hoa là trong đó một cái như vậy địa phương. Về phần Hắc Long hội vì cái gì một mực không dám vào xâm phố người Hoa đâu rồi? Vậy đại khái cùng phố người Hoa nội người Hoa lực lượng đoàn kết có quan hệ, người châu Á tụ cư địa phương tổng không cho từ bên ngoài đến thế lực xâm lấn, bởi vậy đối ngoại thế tới lực hoặc văn hóa sinh ra cực lớn bài xích lực, cái này có lẽ tiểu là trên thế giới mỗi chỗ địa vực tụ cư người châu Á thường thường kinh nghiệm trăm năm tang thương vẫn có thể bảo tồn cố hữu văn hóa cùng truyền thống nguyên nhân a. Nhưng là, phố người Hoa nội mỗi người cũng minh bạch, Hắc Long hội cái này hắc bang tổ chức là sẽ không như vậy bỏ qua, nó tất hội có một ngày sẽ như một đầu cự sa đồng dạng, mở ra cái kia vô cùng tham lam miệng khổng lồ, hướng phố người Hoa cắn xé xuống dưới. Nhưng mà, ngày nào đó, tiểu là hôm nay sao?" La Hán, Huyền Vũ và Thanh Nhi đương nhiên không biết, hạ độc chỉ là hết thảy khổ ách lúc đầu mà thôi. Nhật Nguyệt Môn Thần hai vị tiền bối đuổi theo tập hung đồ, vạn nhất gặp gỡ mai phục. Thanh Nhi lo lắng hắn nói: "Hai vị tiền bối tuy nhiên ẩn lui giang hồ nhiều năm, nhưng là bọn hắn đao đều là trên đời số một số hai đao, chớ nói mai phục, tiểu là đụng với cao thủ, hai vị tiền bối cũng nhất định ứng phó tự nhiên." Nguyên Vũ an ủi Thanh Nhi nói. Nguyên Vũ cùng La Hán kết giao về sau, cũng biết phố người Hoa bên trên về Trung Hoa lâu truyền thuyết tuyệt không là hư cấu, Trung Hoa lâu đích thật là ngọa hổ tàng long chi địa, càng là không ít võ lâm danh túc cận tàn sát địa phương. Nhật Nguyệt Môn Thần cái này hai gã lão nhân gia liền là năm đó trong võ lâm hử phụ nổi danh Nhật Nguyệt Song Đao. Nhật Nguyệt Đao, chẳng yêu trừ ma câu chuyện, Nguyên Vũ khi còn bé ở quê hương cây thông già dưới cây liền nghe nói sách lão sư nói nhiều lắm rồi, không thể tưởng được nhiều năm về sau, lại có hạnh tại dị địa tha hương kết giao hai vị này võ lâm danh túc. Bất quá, Nguyên Vũ cũng biết, cả tòa Trung Hoa lâu bên trong cũng không phải Nhật Nguyệt Môn Thần hai gã tiền bối võ công cao nhất, võ công thâm bất khả chắc người, còn có hắn, cái kia trầm mặc ít nói trưởng quầy. Hy vọng hai vị tiền bối bình yên nguyên bệnh nhẹ a. La Hán bỗng nhiên dùng thập phần thương đau nhức ngữ khí nói ra những lời này, bởi vì hắn ẩn ẩn nhưng có một ít dự cảm bất tưởng. Hắn tổng cảm thấy sự tình sẽ có cực biến hóa lớn, nhưng đột nhiên xuất hiện phần này triệu chứng xấu, đến tột cùng vậy là cái gì lý do sinh ra đây này? Trừ phi mang đến triệu chứng xấu người là vạn ác hung tình, nhưng trên đời thật sự có đáng sợ như thế người sao? Khi đó La Hán thật sự nghĩ như vậy, thế nhưng mà hắn sai rồi. Quy 1 chương 447, vô địch. Chương 447, vô địch. Nhiệm vụ chính tuyến gây ra, tìm kiếm cũng bảo hộ Nhật Nguyệt Môn Thần. Nghe thế cái tiếng nhắc nhở, Nô Mặc chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thanh Nhi nói ra: "Thanh Nhi, ta đi xem tình huống." Hắn lời còn chưa dứt, người đã nhảy ra cửa sổ, tốc độ cực nhanh, làm cho La Hán cùng Nguyên Vũ đều kinh ngạc không thôi. "Người trẻ tuổi kia tên gọi là gì?" La Hán hỏi. "Hắn không có danh tự, một mực đều tự xưng Long Đích truyền nhân." Thanh Nhi hồi đáp: "Bất quá các ngươi yên tâm, Long Đích truyền nhân tại Trung Hoa lâu đã chờ đợi đã nhiều năm rồi, hắn cùng ta quan hệ rất tốt, hơn nữa các ngươi khả năng không biết, hắn tuy nhiên làm việc ít xuất hiện, tuy nhiên lại phi thường lợi hại. Hệ thống cho Ngô Mặc an bài một cái cũng không tệ lắm nhân vật, tối thiểu nhất là một cái đáng giá người khác tín nhiệm nhân vật. Nhật Nguyệt Môn Thần tuy nhiên qua tuổi 60, nhưng hai người thân pháp cùng bộ pháp lại bảo trì tại toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Ngày Môn Thần cùng Nguyệt Môn Thần hơn 10 năm trước thoái ẩn Trung Hoa lâu, trải qua bình tĩnh an nhàn nửa về hưu sinh hoạt, cũng là thoải mái dễ chịu thoải mái, nhưng là hai người chưa bao giờ đem đao đặt xuống, hai người kiên trì mỗi ngày luyện đao 4 tiếng đồng hồ, cho nên bọn hắn tuổi là già rồi, nhưng đao lại không có lão qua. Cho tới nay, bọn hắn đảm nhiệm Trung Hoa lâu thủ vệ công tác, mười mấy năm qua, bọn hắn chưa từng cần dùng qua đao liền có thể giải quyết bọn hắn muốn giải quyết hết thảy. Nhưng là đêm nay, đương bọn hắn trông thấy một cái bóng xám vụng trộm tháo chạy người Trung Hoa lâu phòng bếp sau đào tẩu lúc, Nhật Nguyệt Môn Thần cảnh cũng đồng thời mang theo đao nơi tay đuổi bắt. Nhật Nguyệt Môn Thần có lẽ mình cũng không là ý, hai người đồng thời cũng dẫn theo chưa từng mang ra Trung Hoa lâu bên ngoài đao. Phòng thân, hay là đối với có chút triệu chứng xấu chỗ sinh ra một loại bản năng đề phòng. Có lẽ bọn hắn thật lâu cũng không có chính thức gặp gỡ cường địch mà phất lờ, bởi vì nếu như bọn hắn biết rõ đây là vài thập niên hành tẩu giang hồ bản năng khu khiến cho bọn hắn đeo đao, nói chung bọn hắn sẽ không đuổi bắt cái kia trộm tháo chạy người Trung Hoa lâu nội bóng đen. Nhật Nguyệt Môn Thần đuổi mấy cái giao lộ, đi vào một cái hoang phế địa bàn. Bọn hắn muốn truy chính là cái kia người chính quỷ trên mặt đất thở, người này hiển nhiên có chút võ công nội tình, nhưng tuyệt không phải một cái đáng giá Nhật Nguyệt Môn Thần dùng đao người. Tối nay phố người hoa thập phân tĩnh, đại bộ phận láng giềng cũng tụ tập tại Trung Hoa lâu phụ cận, vì Thẩm Thiên Dương 50 thọ thần sinh nhật chúc mừng. Một cỗ vô hình áp bức cảm giác làm cho Nhật Nguyệt Môn Thần cảm thấy bất an, không khỏi chạy xuống hắn đến. Lạnh dưới ánh trăng, một đầu cô đơn thân ảnh, sao mà cô tịch. Còn có phiêu tại lạnh lùng trong không khí cái kia trận làm cho người suy nghĩ hỗn loạn thanh thúy tiếng chuông. Linh, linh, linh. Vẫn còn giống như tử thần minh gào thét, tắc cuốn tại lãnh nguyệt chi phong. Tiếng chuông làm cho người không hàn mà kinh, cái này trận tiếng chuông, tựa như hải đồng không ngủ trong đêm thường thường nghe thấy khôn cùng xa xa truyền đến rên rỉ quỷ số đồng dạng. Tiếng chuông đến từ một đôi chuông bạc dán tại cái kia cô tịch thân ảnh chỗ để một bả mộc chế trường đao trôi đao chi không đầu. Cái kia cô tịch thân ảnh mặc một thân Nhật Bản võ sĩ phục sức, lại che lấp hắn không được nguyên thủy sắc ý. Một đầu tóc rối bời như lửa diễm giống như tại lãnh nguyệt trong cuồng loạn tung bay, nhưng là hóa giải không được hắn giống nhau lưới đao lãnh ý. Trên mặt đất thở người nhiệm vụ là đem Nhật Nguyệt Môn Thần dẫn đến nơi đây. Giờ phút này nhiệm vụ của hắn đã xong, nhưng đương hắn muốn vừa đi chi đồng thời, đầu lâu của hắn bị ánh đao một phân thành hai. Hắn ngã xuống đất chết đi, hừ cũng không có hừ một tiếng. Đao trở lại trong vỏ, chỉ khiên bông núc nhích tiếng chuông. Nhật Nguyệt Môn Thần hai người nỗ lực ngăn cản trên trán mồ hôi xuôi theo hai gò má nhỏ, nhưng bọn hắn lại làm không được. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy đao. Chưa từng có. Lãnh Nguyệt yếu ớt ánh sáng chiếu vào kia Nhật Bản đao khách trên mặt, Nhật Nguyệt Môn Thần mơ hồ trông thấy trên mặt hắn hai cái lõm sâu cái này động. Mù lòa. Ngày Môn Thần hộc ra không nên nói lối ra hai chữ. Lãnh Nguyệt còn đang, nhưng Ngày Môn Thần chỉnh đầu trợ thủ đắc lực đã ngã xuống đất. Nguyệt Môn Thần trông thấy đao sáng lừng lánh, cũng rút đao ra nên đón, nhưng đao của hắn lại là ngay cả cùng hắn một đầu cánh tay phải cùng ngã tại bùn cát thổ địa bên trên. Kia Nhật Bản đao khách đã vượt qua hai người bọn họ, linh càng làm đã xuất đao còn vỏ. Hết thảy tới quá đột nhiên. Hai người quên kêu thảm thiết, cũng không biết qua bao lâu, hai người mới tại một mảnh tĩnh mịch trong giật mình tỉnh lại. Hết thảy cũng không phải hư ảo, hết thảy đều là chắc chắn 100% đã xảy ra. Bọn hắn dùng 60 năm đao cánh tay, bị một cái Nhật Bản mù lòa một đao tiểu chạm xuống dưới. Trên đời lại có nhanh như vậy đao, mạnh như thế đao chiêu, như thế cuồng đao ý. Người là ai? Ngày Môn Thần khuôn mặt phảng phất già rồi hơn 10 năm. Vô địch. Cái kia đông doanh mà đến mù lòa nói, vô địch. Nhật Nguyệt Môn Thần hai người vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái tên này. Các ngươi điểm ấy đạo hạnh căn bản không xứng dùng đao, đi thôi. Vô địch thanh âm so đao của hắn lạnh hơn liệt. Hai môn thần suốt đời tinh nghiên đao pháp, cạnh bị một vốn không quen biết người phê bình không xứng dùng đao, đối với bọn họ mà nói, quả thực là so chết càng lớn xỉ nhục. Nhật Nguyệt Môn Thần dùng điểm huyệt dừng lại chỗ cụt tay huyết, sắc mặt thâm trầm nhặt lên rơi trên mặt đất đao. Nguyệt đệ, chúng ta suốt đời luyện đao, mà chết tại một bả vô địch đao dưới đáy, cũng không uổng vậy. Ngày Môn Thần đạo. Đúng vậy, không uổng vậy. Nguyệt Môn Thần buồn bã cười cười. Nhật Nguyệt Môn Thần lưỡng đao đụng một cái, tuôn ra hỏa hoa vài điểm, về sau hai người đưa lưng về phía học thuộc xoay chuyển cấp tốc, tạo thành một cái cự đại đao trận, tật hướng vô địch sau lưng bay tới. Cái này là Nhật Nguyệt Môn Thần 50 năm đến hợp chế cuối cùng nhất thức, Nhật Nguyệt hợp vết tưởng. Vô Địch đột nhiên cảm giác một hồi cuồng liệt đao khí tuôn ra đến, không khỏi nói ra, "Tốt, lợi dụng người khác đao thế gia tăng bản thân chi đao thế, hai đao hợp nhất. Đây là một cái khó được đao trận. Các ngươi đã có tư cách đón thêm đao của ta rồi." Vô Địch lại rút ra đao của hắn, trở lại, tật bổ. Vô Địch đao vừa vặn bổ vào Nhật Nguyệt Môn Thần hai thanh đao giao phong tiếp điểm lên. Vô Địch mặc dù không có con mắt, nhưng đao của hắn so với ai khác đều phải nhanh, đều muốn chuẩn. Vô Địch đánh xuống cái kia một điểm, đúng là Nhật Nguyệt hợp vết tưởng đao trong trận yếu nhất một điểm. Vô Địch chỉ bằng vào đao phong lại lập tức phán đoán đối thủ chiêu thức sơ hở chỗ. Bực này tu vi không phải vô địch vậy là cái gì rồi hả? Nhật Nguyệt Môn Thần tay đồng cảm chấn động, hổ ngày cũng làm bắn ra huyết đến, nhưng là bọn hắn nhưng ra sức thi triển đao trận, bởi vì bọn họ minh bạch, tối nay chính là bọn họ một lần cuối cùng dùng đao. Lại bổ một đao. Nhật Nguyệt Môn Thần đao trận lui về phía sau mấy bước, vốn chủ công Nhật Nguyệt hợp vách tường, giờ phút này cũng trở thành một chiêu thủ chiêu. Một đao nữa. Nhật Nguyệt hợp vách tường lui nữa. Các ngươi một chiêu này, Nhật Nguyệt hợp vách tường cũng là khó được tuyệt kỹ rồi. Ta muốn biết, ngoại trừ ta ra, có thể đánh bại các ngươi trận này cao thủ muốn bao nhiêu chiêu? Vô Địch hỏi. Tại đao trong trận này môn thần đáp, trong thiên hạ chỉ từng có một người sử dụng kiếm phá trận này, người này dùng 4 chiêu kiếm thức phá trận. Đao trận lại hướng Vô Địch bay tới, phản thủ vi công. Ta đã công 3 chiêu. Vô Địch cả giận nói. Tốt, ta chỉ có một đao phá các ngươi, ta không thể bại bởi bất luận kẻ nào. Bởi vì ta là vô địch. Vô địch đao cùng chấn, không khí cũng bị lưỡi đao cắt được ông tác hưởng. Xem dụng tâm của ta chạm tuyệt chiêu phản phốc quy chân. Một chiêu nhìn như bình thường đao chiêu bộ ra, lại là vô địch trong cả đời sở hữu dùng đao tinh hoa chi hội tụ. Từ khi hắn tự đào hai mắt bắt đầu từ ngày đó, hắn liền đối với tánh mạng của mình nhìn càng thêm tinh tường. Nguyên lai muốn thấy rõ sở một sự kiện vật, thiết yếu đem sở hữu kèm ở vật bản thân bên ngoài tạp chất thanh trừ, tẩy luyện, chuyện này vật tướng mạo sẵn có mới có thể hiện ra trước mắt. Phản phốc quy chân đao ý là bởi vậy lĩnh ngộ đi ra. Một chiêu đao chiêu, không mang theo bất luận cái gì hoa xảo, chỉ là thuần túy dùng làm giết người đao chiêu. Bình thường được buồn cười một chiêu kém cỏi đao, nhưng cũng lăng lệ ác liệt đến đáng sợ. Nô Mặc Y nguyên tại gia tốc chạy tới Nhật Nguyệt Môn Thần cùng vô địch chiến đấu địa điểm, hắn trong lòng như có lửa đốt, bởi vì nếu như dựa theo nguyên thủy nội dung cốt truyện, Nhật Nguyệt Môn Thần rất hiển nhiên sẽ chết tại vô địch dưới đao. Quy 1 chương 448, cái chảo nát. Chương 448, cái chảo nát. Bình thường được buồn cười một chiêu kém cỏi đao. Nhật Nguyệt Môn Thần nhãn thần hoảng hốt, phản phất thấy được chính mình 11 tử kỳ. Dùng nhãn lực của bọn hắn, không khó nhìn ra một chiêu này chỉ cần rắn rắn chắc chắc đánh trúng, không chỉ có thể chém đứt đao của bọn hắn, càng có thể đưa bọn chúng chém thành hai đoạn. Bọn hắn tuyệt vọng, nghe xong đao đứt gãy thanh âm, trong nội tâm bi thương không thôi. Ai? Nhưng mà vừa lúc này, vô địch đao đột nhiên hướng một phương hướng khác bổ tới. Két sát. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, phảng phất là vật gì đứt gãy. Chờ vô địch lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thời điểm, lại phát hiện trước mắt Nhật Nguyệt Môn Thần đã biến mất không thấy, là một đạo bóng đen đưa bọn chúng đồng thời mang đi. Vô địch kinh ngạc địa sờ trên mặt đất đứt gãy đồ vật, cái kia lại là một ngụm cái chảo, thứ này hắn tuy nhiên nhìn không thấy, bất quá vẫn là có thể lấy ra đến. Cái chảo đương nhiên là Ngô Mặc. Hắn vốn ý đồ tiểu là cứu đi Nhật Nguyệt Môn Thần là được rồi, mà không phải không nên cùng vô địch quyết nhất tử chiến. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, thực lực của mình so cái này vô địch thì ra là cao một chút mà thôi, nếu như tử chiến, khẳng định cũng sẽ bị thương. Cái này không tại nhiệm vụ trong phạm vi, cho nên hắn lựa chọn mặt khác một loại cách làm. Tiểu Long. Nhật Nguyệt Môn Thần cảm thấy Ngô Mặc danh xưng quá dài, cho nên bình thường tiểu cứ gọi hắn Tiểu Long. Bọn hắn kinh ngạc chính là, ngôi tiểu lâu này tiểu tiểu nhị lại có thể biết giống như này thò tay, nếu như không phải tiểu tử này, hai người bọn họ chỉ sợ đã bị chết. Không được nói chuyện, ta hoài nghi Trung Hoa lâu trong khả năng cũng sẽ có phiền toái sinh ra, chúng ta nhanh đi về a. Ngô Mặc nhanh hơn tốc độ, hắn mơ hồ nhớ rõ, Trung Hoa lâu xảy ra vấn đề lớn. Thẩm Thiên Dương Thọ Yến còn đang Trung Hoa lâu tiến hành, chén rượu đi tới La Hán và Nguyên Vũ trước bàn nói. La Hán, Nguyên Vũ hai vị tiên sinh, võ công vô cùng cao minh, bản thân thập phần bội phục, đặc đến kính hai vị một ly. Hai người cùng Thẩm Thiên Dương cũng không tính thâm giao, chỉ là gật đầu bằng hữu, nhưng chủ nhà tự mình đến đây mời rượu, hai người cũng uống một chén rượu. Hai người kỳ thật thập phần lo lắng, nhất là La Hán, từ khi biết được Nhật Nguyệt Môn Thần ngoại ra truy địch, thủy chung tâm thần không yên. Đến tột cùng tại sao phải như thế đâu rồi? La Hán tập võ nhiều năm, tu tâm chi pháp đã thực hành lô hỏa thuần thanh, tầm thường sự tình khó có thể làm hắn bất an, như thế nào nhưng bây giờ vì một cái hoàn toàn hư ảo cảm giác mà lo lắng đi lên. Hắn lo lắng đến tột cùng là hội cái gì đó đâu rồi? Ô, hoa. Khách tịch trong đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, có rất nhiều khách mới cảm thấy hầu làm lưỡi khô, thiên toàn địa xoáy, ngã xuống. Trung Hoa lâu trong hành lang loạn thành một bầy. Khủng hoảng. Dễ gì? Thê số tiếng vang đầy toàn bộ Trung Hoa lâu. 300 người trong đã có 5, 60 người ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không biết là còn sống là chết. Sao có thể như vậy hay sao? Nguyên Vũ hướng lo lắng bất an Thanh Nhi hỏi. Rượu và thức ăn đã kiểm tra, không có. Không thể nào có vấn đề. Thanh Nhi nói. Đông nhiên La Hán cảm thấy toàn thân một hồi nhức mỏi, tứ chi bách hải phảng phất thoát khỏi lực đồng dạng. Nguyên Vũ cũng có đồng dạng phản ứng, hai người nhìn nhau, bật thốt lên cùng nói, Trầm tiên sinh những rượu kia. Thẩm Thiên Dương tự mình mang theo đến rượu, ai lại sẽ nghĩ tới có kỳ quặc. Thẩm Thiên Dương toàn thân chấn run, tựa hồ thập phần ấy nấy, nói, thực xin lỗi. Hai vị anh hùng, ta kính trong rượu có mê độc. Thẩm Thiên Dương đức cao vọng trọng, lại tại chính mình thọ yến trung hạ độc hại người, thật là khiến người kinh ngạc. Nguyên Vũ khoanh chân mà ngồi, dục vận công khu trừ thuốc mê độc lực, trong miệng nhưng không khỏi tức giận mắng Thẩm Thiên Dương, Trầm tiên sinh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đúng, không dậy nổi. Bởi vì khai từ trước, ta năm tuổi đại con trai độc nhất bị một cái Hắc Long hội tên là Âm Dương Sử đại đội trưởng bắt đi. Bọn hắn bức ta hướng mọi người hạ độc, nếu không liền đem con trai độc nhất của ta phân thây. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Thực xin lỗi. Cái này phố người Hoa thủ cũng chưa bao giờ nghĩ tới tình huống lại sẽ như thế nghiêm trọng. Giờ phút này Trung Hoa lâu loạn cả một đoàn, có một ít không ngại khách nhân muốn đưa điện báo cảnh, nhưng điện thoại tuyến lại bị cắt đứt. Khoanh chân trừ độc La Hán nói, mọi người đã trúng Hắc Long hội bấy dập, ngàn vạn coi chừng. Mấy cái bối rối người Hoa dục trốn cao Trung Hoa lâu, nhưng lối đi ra lại bị 5, 60 cái cường tráng cự hán ngăn trở lấy. Bọn hắn toàn bộ cũng là người phương Tây, hung thần ác sát. Người chúng bên trong một bà bất nam bất nữ âm tà âm thanh tuyên nói, các vị có phải hay không rất vất vả đâu rồi? Không sao, ta nơi này có một ít giải dược. Một cái không nam cũng không nữ người phương Tây đi ra khỏi, mặc trên người thiếu nữ mặc vào cũng trướng mắt đủ mọi màu sắc ăn mặc. Miệng đồ màu tím sân môi, móng ngón tay cũng thoa lên tiên màu đỏ như máu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, vô luận như thế nào cũng phân biệt không được người này là cái gì giới tính, niên kỷ lớn đến bao nhiêu. Cái này âm dương quái khí, giống yêu mị giống như người là ngày gần đây tại Hắc Long hội móc khởi cực nhanh khu thủ lĩnh, đại đội trưởng Âm Dương Sử. Cái này yêu nhân là Âm Dương Sử. Đêm nay hết thệ cũng là hắn làm chủ hay sao? Nguyên Vũ lòng đầy căm phẫn, nhưng thuốc mê dược lực cực chi lợi hại, Nguyên Vũ thiếu chút nữa liền mở miệng nói chuyện khí lực cũng không có. Hi, mọi người không cần kinh hoàng, chỉ cần tâm bình khí hòa, ngoan ngoãn nghe theo ta Âm Dương Sử phân phó, cam đoan mọi người bình an, mà giải dược cũng sẽ rất nhanh cho các vị thân thương phục dụng. Âm Dương Sử dịu dàng nói. Âm Dương Sử thủ hạ lập tức đem người Hoa dùng dây thừng trói lại, chẳng lẽ hắn muốn đem tại đây không sai biệt lắm 300 người toàn bộ bắt đi? Phố người Hoa vẫn là Hắc Long hội họa lớn trong lòng, Âm Dương Sử sớm có chiếm đoạt phố người Hoa chi dạ tâm, nhưng là, hắn biết rõ phố người Hoa tiềm long phục hổ, muốn vào xâm phố người Hoa, tất trước diệt trừ có thực lực cao thủ. Tỷ như Nhật Nguyệt môn thần, La Hán và Nguyên Vũ, đương nhiên còn có cái kia trong truyền thuyết Trung Hoa lâu trưởng quầy. Vốn, Âm Dương Sử tuyệt đối khó có thể thực hiện mục tiêu của hắn. Nhưng 3 tháng trước, hắn kết giao một cái đến từ Nhật Bản đao khách, người này đao pháp độ cao, có thể nói vô địch thiên hạ. Đao khách chỉ dục tìm cao thủ luận võ quyết đấu, không còn yêu cầu khác, Âm Dương Sử rất dễ dàng tìm tới đối đầu người cho người này đao khách quyết đấu, nhưng chưa từng có người có thể tiếp hắn nửa chiêu mà bất tử, mà đao khách cũng bởi vì đao có đất dụng võ mà ở lại Âm Dương Sử bên người. Hai người cùng có lợi cùng có lợi, Âm Dương Sử cũng bởi vì tiếp kia Nhật Bản đao khách chi thủ lập không ít đại công. Cạnh tại ngắn ngủn mấy tháng gian do một chỗ vực tiểu đầu Mục Tấn Thăng làm Hắc Long hội đại đội trưởng giai cấp, địa vị quyền thế đã có, Âm Dương Sử liền quyết định bày ra xâm lấn phố người Hoa đại kế. Ngày nay dạ tập kích tiểu là Âm Dương Sử một tay tìm cách, trước lợi dụng gian tế dụ dỗ Nhật Nguyệt môn thần cùng kiếm Nhật khách gặp nhau, lại lợi dụng con tin uy hiếp Thẩm Thiên Dương tại trong rượu hạ thuốc mê, ý đồ một mẹ hốt gọn sở hữu người Hoa đứng đầu. Âm Dương Sử trên tay mạnh nhất thẻ đánh bạc, kiếm Nhật, vô cớ, chính thức chính vô địch. Hắn là một gã mù lòa. Đáng chết. Hay vẫn là đã muộn. Đương Ngô Mặc mang theo Nhật Nguyệt môn thần phản hồi Trung Hoa lâu thời điểm, phát hiện môn trên lầu câu lấy lượng cô thi thể, đều là Trung Hoa lâu trong che giấu cao thủ, tuy nói không bằng là hắn, Nguyên Vũ, Nhật Nguyệt môn thần nổi danh như vậy, nhưng tuyệt đối coi như là hùng bá một phương rồi. Nhưng mà thi thể của bọn hắn bị treo tại đâu đó, lộ ra bi thương cùng bất lực. Nhật Nguyệt môn thần ý đồ đem lưỡng cô thi thể bồng, lại bị Ngô Mặc cho ngăn cản. Cái này lưỡng cô thi thể là chúng độc mà chết, các ngươi tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ bị cuốn hút, ta đến. Quy 1 chương 449, triệu chứng xấu. Chương 449, triệu chứng xấu. Ngô Mặc nhìn cái kia lưỡng cô thi thể, vận chuyển thần công, có thể bách độc bất xâm. Hắn đem lưỡng cô thi thể để xuống, thở dài nói, quả nhiên là chúng kịch độc mà chết. Những người khác đâu? Bọn hắn sốt ruột địa vọt vào Trung Hoa lâu ở bên trong, lại phát hiện bên trong đã không có một bóng người, phản phất tất cả mọi người tại trong nháy mắt biến mất. Lưu rót vùng ngoại thành có một nơi, tên là Quỷ Trảo Lâm, là một cái làm cho người gian phong tăng đảm địa phương. Bởi vì không ai có thể tiến nhập Quỷ Trảo Lâm về sau, có thể còn sống đi ra. Có người nói những người kia bị sói hoang cho ăn hết, thêm nữa người nói bọn hắn bị quỷ bắt. Nghe nhầm đồn bậy, Quỷ Trảo Lâm truyền thuyết càng lúc càng quỷ bí, phản phất quỷ thật sự tại Quỷ Trảo Lâm tồn tại tựa như. Đã từng có một người điên nói chính hắn tại Quỷ Trảo Lâm trốn thoát, hắn từng làm tới quỷ người hầu, mà chủ nhân thật là chỉ quỷ. Hắn không có hai tay, có thể trên không trung phất phới, trên đầu có một đầu hội cắn người độc xà thập phần đáng sợ. Cái kia sợ tới mức điên rồi người còn đem quỷ hình dạng hội họa xuống tại báo chí bên trên đăng. Rất nhiều người nở nụ cười, cho rằng người nọ thật sự điên tấu rồi, bởi vì hắn chỗ hội họa quỷ chỉ là một cái rất bình thường Trung Quốc thức mặt phổ. Trung Quốc mặt phổ. Người kia sống không được bao lâu, liền tại cái nào đó buổi tối bị dây thừng các loại vật thể lạc đập chết, người nhà của hắn nói là quỷ đến báo thủ, cảnh sát liệt làm một giống như án mưu sát xử lý. Hôm nay, lại có một người muốn đi vào Quỷ Trảo Lâm. Hắn là một người mặc đường trang áo Trung Quốc nam tử, cái mũ ép tới rất thấp, hoàn toàn nhìn không thấy tướng mạo, nhưng thân thể của hắn cường tráng, bộ pháp ổn trọng, hiển nhiên là một cái trung niên nhân. Hắn đến nơi đây, nguyên nhân là nhìn thấy ngày nào đó báo chí chô đăng Trung Quốc mặt phổ. Hắn muốn tìm chính là quỷ, hay vẫn là người? Quỷ Trảo Lâm rừng cây thập phần cao lớn rậm rạp, ánh mặt trời vẫn còn giống như không có bản lĩnh xuyên qua cái này rừng rậm tựa như, bốn phía một mảnh ẩm trầm, Ninh chỉ được tiếp cận tĩnh mịch. Cái kia người châu Á hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, ngang bước về phía trước. Lá gan của hắn có thể thực không nhỏ đấy. Đương nhiên, âm vu rậm rạp trong rừng rậm loẹt ra hơn 10 cái người và vỡ, bọn hắn trên mặt toàn bộ đeo màu trắng mặt nạ, tựa là tại ban ngày, tình huống như vậy cũng tương đương dọa người. Ai dám xông Quỷ Trảo Lâm? Bọn đại hán hướng cái kia người châu Á đánh tới. Người châu Á không có động tác, làm nhưng mà lập, những đại hán kia lại giống như đâm vào một cái vây quanh tại người châu Á bên người một cái trong suốt đại khí cầu biểu hiện ra, a một tiếng tựu bị bắn ra rồi. Cái này thần kỳ lực lượng tựu là nội công hoặc xương khí công tu vi, nhưng muốn đạt tới như trong cái này người trong nước cảnh giới, quả thực là vạn trong không một. Trong là kia quốc võ thuật 5000 niên lịch sử đỉnh điểm, đem không chất vô hình chi khí hóa thành hữu hình có chất kình. Cái này làm cho người ta sợ hãi nội công, dĩ nhiên là lưu rót nước ngoài nội một cái người Trung Quốc vốn có. Hán, tuyệt đối không phải là người bình thường. Những che mặt kia đại hán còn chưa ngã nhào trên đất bên trên, một cỗ khí lưu lại đem thân thể của bọn hắn nâng lên, hơn nữa trong rừng rậm từ xa đến gần vang lên một hồi làm lòng người hàn quái thanh. Những đại hán kia không khỏi thất thanh nói, cực kỳ khủng khiếp, quỷ vương tức giận rồi. Phương viên ba trượng, người cùng vật đều bị một cỗ kịch liệt khí lưu bức lên, mà cái kia người châu Á tất bị khí lưu quay trùng quanh tại trung tâm, nhưng hắn nhưng thần thái tự nhiên, đi lại kiên ổn địa tại chỗ đứng đấy. Vờn quanh ở bên cạnh hắn khí lưu lại không có một tia sắc ý, còn dư người một loại cảm giác thân thiết, một loại bạn cũ gặp lại cảm giác. Khí lưu chậm rãi ngừng, một cái không có hai tay, đầu đội lấy Trung Quốc mặt phủ mặt nạ người, giống như quỷ như vậy phiêu xuống. Mà hắn, là quỷ trảo trong rừng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quỷ vương, bất quá hắn chỉ là một người, một cái người hầu. Hắn vốn danh tự sớm đã quên, tựa như hắn nguyên lai căn bản không có danh tự đồng dạng. Hắn chỉ có một danh hiệu, Quỷ Bộc. Quỷ Bộc, 15 năm không thấy rồi. Cái kia người châu Á nói. Quỷ Bộc rơi xuống tại mặt đất, quỳ xuống, nói, chủ nhân, 15 năm không thấy rồi. Thanh âm tuy nhiên lãnh khốc, nhưng vẫn có thể nghe thấy cái kia phần bạn cũ gặp lại kích động tình cảm. Dù sao, 15 năm rồi. 15 năm cũng không phải một cái trong nháy mắt mà qua thời gian, 15 năm đối với những người khác mà nói, đã tương đương cả đời, nhưng đối với cái kia người châu Á cùng Quỷ Bộc mà nói, 15 năm cô tịch, cũng không dễ dàng vượt qua. Những đại hán kia gặp chủ nhân của mình lại xưng hô một cái từ bên ngoài đến người xa lạ vì chủ nhân, không khỏi ngạc nhiên. Cái kia người châu Á nói, những người này đều là ngươi dùng vũ lực lưu lại a? Đúng vậy, bọn hắn lầm sông ta ẩn cư chỗ, liền cả đời cho ta làm châu làm ngựa. Quỷ buộc gần đây cũng là quái gở, cực đoan người, hắn hành vi cũng không phải lẽ thường có thể suy đoán. Thả bọn họ rời đi thôi. Là. Quỷ buộc lại đối với cái này người châu Á nói chuyện duy mệnh là tử, quay người liền hướng cái kia hơn 10 cái người vô tội bị hắn dùng vũ lực lưu lại vài năm đại hán nói, lập tức cút cho ta, về sau cũng không thể trước bất kỳ ai tiết lộ hành tung của ta. Nếu không giết không tha. Là. Là. Hơn 10 tên đại hán phảng phất không thể tin tưởng lỗ tai của mình, bọn hắn sớm đã đứng nghiêm tâm địa cả đời tại Quỷ Trảo Lâm phụng dưỡng người này không giống người, quỷ không giống quỷ, quỷ vương sống quãng đời còn lại, không thể tưởng được cái này Trung Quốc nam nhân xuất hiện bên trên gặp nhưng cải biến bọn hắn thống khổ nửa đời sau. Bọn hắn chỉ sợ quỷ vương lại đột nhiên cải biến chủ ý, cho nên lập tức liền gà bay cầu đi, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc này quốc nam nhân trộn lẫn giúp đỡ quỷ buộc, nói: "Mình quy ẩn Trung Hoa lâu cái này thiên, ngươi nếu không là người hầu của ta, một ngày làm nô, cả đời là buộc." Quỷ buộc không khỏi nghĩ khởi nhiều năm phía trước, hắn cùng với trước mắt cái này chủ nhân lang thang giang hồ những quang huy tuế nguyệt kia. Năm đó giang hồ, ai không nhìn được hoa anh hùng cùng quỷ buộc danh tự. Phía sau anh hùng tăng vợ, hai gã con cái rơi vào đại hải, sinh tử chưa biết, lúc này mới nản lòng thoái chí, ẩn lui phố người hoa kinh doanh quán rượu, thời gian thấm thoát, không ngờ là 15 năm trước quang ảnh. Còn nhớ khởi 15 năm trước hoa anh hùng tại Trung Hoa lâu cùng quỷ buộc theo như lời một phen, quỷ buộc, ta đã quyết định phong kiếm phản ẩn giang hồ, về sau giang hồ hết thảy cũng cùng ta hoa anh hùng không quan hệ. Mà ngươi cũng không cần lại đi theo ta là rồi. Chính ngươi đi tìm cuộc sống mới a. Núi xanh còn đó. Chủ nhân, cáo tử. Quỷ buộc tiểu như khói một loại biến mất tại thế giới này, hắn hiểu được chủ nhân quyết định đồ vật là tuyệt sẽ không cải biến. Nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, hắn vĩnh viễn xa đều là hoa anh hùng người hầu. Một ngày làm nô, cả đời là buộc. 15 năm sau đích hôm nay, hai người ở vào quỷ trảo trong rừng một gian mục đắp trong phòng, gian phòng chỉ có tứ phía vách tường, một cái bàn, hai người ngồi cái ghế, ngoài ra, liền cái gì cũng không có. Nếu nói là nơi này là một người chỗ ở, ngươi lại có thể có tin hay không? Truyền thuyết là chắc chắn 100%, Trung Hoa lâu trưởng quầy, tự là năm đó phong vân một cõi hoa anh hùng. Hắn tựu là hoa anh hùng. Chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu rồi? Quỷ buộc nói. Đó là bởi vì một cái triệu chứng xấu. Ta cảm giác được hắn chính đang dần dần tới gần. Hoa anh hùng nói. Cái kia một cỗ triệu chứng xấu sẽ đem hết thảy thứ đồ vật cũng hủy diệt. Hoa anh hùng ẩn lui Trung Hoa lâu 15 năm về sau, cực nhỏ biểu lộ tình cảm của mình, nhưng giờ phút này hắn cũng không khỏi bất an. Cái kia cũng không phải một địch nhân, mà là vận mệnh cho phép đồ vật. Đó là triệu chứng xấu. Nó sẽ đem ta cuộc sống yên tĩnh và bằng hữu bên cạnh, từng cái đoạt đi. Hoa anh hùng tay cũng run lẩy bẩy. Quy 1 chương 450, xích kiếm. Chương 450, xích kiếm. Tiểu như năm đó đồng dạng, Khiết Du, Kiếm Hùng, Văn Anh tại ta sinh mệnh bị lần lượt đoạt bi thống. Khiết Du hoa anh hùng thế tử, mà Kiếm Hùng cùng Văn Anh thì là hắn một đôi song sinh con cái. 15 năm trước, tại trên một con thuyền, bọn hắn toàn bộ biến mất. Bọn hắn biến mất, tính cả hoa anh hùng thanh xuân tuế nguyệt cũng cùng nhau biến mất. Chủ nhân, chỉ cần ngươi lại muốn cầu, quỷ bộ tất hội lại chờ đợi tại ngươi bên cạnh. Quỷ bộ thành khẩn địa đạo. 15 năm đến, hắn cũng chỉ chờ hôm nay hàng lâm. Người đối với rất nhiều thứ đều có đòi hỏi, nhưng quỷ buộc nhân sinh cũng chỉ có một loại truy cầu, hắn truy cầu chỉ là vì chính mình chủ nhân tôn kính cống hiến, đó là ti tiện, hay vẫn là cao thượng, cái này đều không là vấn đề. Là tối trọng yếu nhất, là hắn nguyện ý làm như vậy, tối thiểu, chính hắn cảm thấy đáng giá, đối với mình đều so hết thể tới người trọng yếu mà nói, đó chính là còn sống chân lý. Quỷ buộc, theo ta hồi đường nhân ngay, bảo hộ ta coi trọng người a. Hoa anh hùng không phải chủ nhân đối với người hầu mệnh lệnh, cũng không phải một loại thỉnh cầu, mà là một loại ở giữa bạn bè cởi mở tín nhiệm, cái loại này nói rõ không được tín nhiệm. Đã vượt qua 15 năm phân biệt lạ lẫm, cũng đã vượt qua chính bọn hắn. Quỷ buộc đột nhiên tại ám hắt trong phòng biến mất, giống hệt quỷ mị đồng dạng, hắn không phải đào tẩu rồi, hắn chỉ là đã ẩn tàng tại hoa anh hùng bóng dáng bên trong, trở thành hắn thủ hộ thần. Anh hùng nói, đa tạ ngươi, bằng hữu. Nhưng mà, anh hùng khuôn mặt lại nhưng còn sót lại nửa điểm sầu lo, bởi vì tác tha trong lòng hắn đã lâu vẻ này triệu chứng xấu, chính không ngừng tại trong lòng lan tràn, khuyết tán. Hoa anh hùng đương nhiên không biết hắn đã đi ra trong vòng 2 ngày, Trung Hoa lâu đã xảy ra nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Sáng sớm ngày kế, Trung Hoa lâu giống như một tòa tử thành, bên trong không có một bóng người, chỉ có trên đất toái cái đĩa, chén bể và một ít đưa đồ ăn cặn. Mấy trăm tên đường nhân nhai phường đã ở trước lầu tụ tập, tiếng chửi rủa, tiếng oán giận, lên án thanh âm, thậm chí tiếng khóc này khởi kia rơi. Bọn hắn thân bằng thích hữu, đêm qua đều đã đến Trung Hoa lâu tham gia Thẩm Thiên Dương 50 đại thọ yến, nhưng là lại không có một người về đến nhà đi. Tiếp cận 300 người Hoa, tính cả La Hán, Nguyên Vũ và Thanh Nhi trong một đêm biến mất. Nhưng láng giềng cũng không dám bước vào Trung Hoa lâu một bước, bởi vì bọn họ sợ hãi. Trung Hoa lâu ở bên trong, lộ ra độc khí tức, lại để cho người không dám nhận gần. Đám người bỗng nhiên tại Trung Hoa lâu trước cửa hướng hai bên tách ra, bọn họ là bị một người phát tán khí bức mở đích, người nọ tiểu là Hoa Anh Hùng. Nước mắt cũng là Hoa Anh Hùng chỗ chảy xuống. Đi theo Hoa Anh Hùng sau lưng, là Ngô Mặc cùng Nhật Nguyệt Môn Thần. Ngô Mặc tự nhiên không có đi, mặc dù nói đây chỉ là một cái khác vị diện, nhưng là hắn dù sao cũng là cái người Trung Quốc, đối mặt loại tình huống này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không sống chết mặc bay. Hắn muốn giúp đỡ. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Bạch Long công chúa mất tích, sợ là cũng cùng Hắc Long hội có quan hệ mật thiết. Húng chi hắn cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến đã thay đổi, tra tìm Trung Hoa lâu mất tích trận tướng, hơn nữa nghĩ cách cứu viện. Nhiệm vụ này hắn là ưa, bởi vì trong tánh mạng của hắn, vẫn luôn là tràn đầy chính năng lượng. Hoa trưởng quỹ trở lại rồi. Hắn nhất định biết rõ chuyện gì xảy ra nha. tìm hắn phụ trách a. Con của ta sáng nay cũng chưa có về nhà. Báo cảnh sát không vậy? Trung Hoa lâu trưởng quẩy trở lại rồi. Phu nhân nhà ta rất lo lắng tìm nhi tử a. Thân nhân của chúng ta thế nào muộn đều tại Trung Hoa lâu mất tích, ngươi như thế nào bàn giao? Trợ phu của ta còn chưa có về nhà nha. Mọi người kêu gào chất vấn, một câu cũng toàn bất nhập Hoa anh hùng giờ phút này trong ý thức, hắn chỉ là muốn lấy Nhật Nguyệt môn thần nói cho chuyện của hắn. Cái kia làm hắn bất an triệu chứng xấu rốt cục từng bước một tới gần. Đầu tiên là Trung Hoa lâu 300 người tính cả bằng hữu của hắn cùng một chỗ mất tích, tiếp theo là 15 năm triệu bái tịch ở trung tiền bối Nhật Nguyệt môn thần thiếu chút nữa đã bị trực tiếp phân thây. Nghe hai vị môn thần nói, mặc dù là thực sự chết rồi, kỳ thật cũng là một kiện chuyện vui, bởi vì cái kia đao khách là chân chính vô địch, đao pháp của hắn chưa chắc sẽ bại bởi ta. Hoa anh hùng trầm mặc thầm nghĩ, chỉ là một đao, liền thiếu chút nữa đem hai vị tiền bối giết chết. Đối phương đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Hoa anh hùng thực sự rất muốn gặp cái này đao khách. So về dụng độc người, người này uy hiếp hiển nhiên càng lớn. Hắn quay đầu lại nhìn Ngô Mặc một mắt. Cái này Tiểu Long ngày bình thường, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt rõ ràng không tiếc bạo lộ thực lực giải cứu Nhật Nguyệt môn thần, Tiểu Long thực lực, sợ là không thua kém chi mình, đây có lẽ là duy nhất lại để cho người an tâm sự tình a. Anh hùng sâu hít sâu một hơi, tưởng tượng lấy cái kia người chưa từng gặp mặt vô địch đạo thủ. Đao, là nhanh nhất tuyệt tình đao. Người, là lạnh nhất, vô tình nhất đích người mới có thể chém ra như vậy đao. Hắn là ai? Có thể một đao tiểu lại để cho Nhật Nguyệt môn thần tuyệt vọng, rốt cuộc là ai? Hoa trưởng quỹ, nhiều người như vậy ở chỗ này mất tích, ngươi ý định xử lý như thế nào? Một cái đầy tức giận ý láng giềng nhịn không được hướng anh hùng chỉ trích. Hoa anh hùng không nói được lời nào đứng lên, đi ra khỏi Trung Hoa lâu ngoài cửa. Hắn trầm mặc khiến cho mọi người cũng đống nhiên bắt đầu trầm mặc. Giờ phút này anh hùng trên mặt chỉ có một cỗ đầm đặc sát khí cùng phẫn nộ. Tay của hắn đặt tại Trung Hoa lâu trước cửa một đầu sư tử bằng đá bên trên. Sư tử bằng đá lập tức bị trưởng kình đánh rách tạc tơi, trong cái khe ẩn ẩn tấu hiện một hồi chói mắt hào quang, đỏ thâm chi quang. Hoa anh hùng kiếm, xích kiếm, rốt cục tái hiện trên đời. 15 năm trước, Hoa anh hùng ẩn cư Trung Hoa lâu, không hề hỏi đến chuyện giang hồ. Phong kiếm giới giết, đem xích kiếm chôn giấu tại Trung Hoa lâu ngoài cửa sư tử bằng đá nội, để ngăn cản sát thủ hộ. 15 năm sau đích hôm nay, anh hùng bất đắc dĩ địa lại nắm khởi xích kiếm, dùng hành động nói cho tất cả mọi người, hắn quyết định dùng lực lượng của mình đi nên đón đáng sợ triệu chứng xấu. Quỷ buộc, xích kiếm tái xuất giang hồ ngày, anh hùng dùng bạo chế bạo tâm đã quyết. 15 năm rồi, Hoa anh hùng mới chính thức xuất hiện lần nữa. Xích kiếm vừa hiện, quần chúng bị chấn nhiếp được lặng ngắt như tờ. Anh hùng nghĩa tránh từ nghiêm địa hướng tất cả mọi người nói, các vị thân hữu tại buồn lâu gặp chuyện mất tích, ta bảo hộ bất lực, cảm giác sâu sắc cái nấy. 3 ngày nội ta cam đoan đem người mất tích tìm về. Ta dùng ta Hoa anh hùng danh tự thể. Hắn thật sự là Hoa anh hùng. Còn chúng trong có không ít người cũng biết năm đó Hoa anh hùng sự tích. Hoa anh hùng, nghe đồn cũng không sai a. Anh hùng ngắn gọn hữu lực hứa hẹn có chưa không thể kháng cự sức thuyết phục, còn chúng làm sơ do dự liền dần dần tán đi. Trong khoảng cách Hoa lâu cách đó không xa, một người mặc màu xám đen đường trang áo lão giả cũng nghe thấy Hoa anh hùng danh tự, lão nhân kia tay cầm một cái ống khói, làn da bên trên nếp nhăn rất nhiều, ít nhất cũng có 60-70 tuổi, già nua trên khuôn mặt mang theo một phần tà âm chi khí. Nhưng rối bù chỉ giống một cái lao niên tên ăn mày. Hắc, hắn quả nhiên là Hoa anh hùng. Do xét meo khởi hai mắt đột nhiên lóe ra một tia hào quang. Đồng nhiên, một cái bóng đen đã xuất hiện tại lão giả sau lưng, vô thanh vô tức địa phương. Hắc, hắn là Hoa anh hùng, ngươi nhất định là cái kia tàn phế quỷ ngã. Lão giả dùng khô héo thanh âm mang theo lệnh chào hắn nói. Quỷ buộc theo Hoa anh hùng quay trở về đường nhân ngay, liền lưu ý đến cái này một mực tại du xem Trung Hoa lâu thần bí lão giả, quỷ buộc cũng không rõ ràng lắm ý đồ của hắn, nhưng vạn không ngờ được lão giả chẳng những biết thân phận của mình, còn lại lối ra đả thương người. Lão giả dứt lời, liền lấy cực nhanh thân pháp tháo chạy người sau ngõ hẻm bên trong, quỷ buộc nằm mơ cũng không nghĩ ra một cái thất tuần lão nhân lại có như thế thân pháp, lập tức liền thi triển khinh công hướng lão giả đuổi theo. Quỷ buộc khinh công thiên hạ vô song, lại không thể đuổi theo, lão nhân kia hẳn là tuyệt thế cao thủ. Nhưng là, hai người khoảng cách cũng càng kéo càng gần, trên lệch không xuất ra một thước đồng thời, lão giả trở lại một trường ngang nhiên oanh ra, mang theo một cỗ tanh hôi chi trường phong, trên lòng bàn tay hiển nhiên có kịch độc. Quỷ buộc hành thân né qua lão giả một trường, túi đầu, mái tóc đã tắc lấy lão giả thủ đoạn. Quy 1 chương 451, Độc tông. Chương 451, Độc tông. Tốt võ công. Lão giả không khỏi bật thốt lên khen. Lập tức tay ngọn nguồn tăng sức mạnh, cánh tay phải một kéo, quỷ mười buộc lại bị hắn lăng không kéo lên, mấy cái lên xuống, rơi trên mặt đất. Như thế nào lại có như thế cao thủ? Hẳn là hắn là giết chết Nhật Nguyệt môn thần người. Quỷ buộc thầm nghĩ. Mô nhưng, sau ngõ hẻm trong cuồng phong xoáy lên, lão giả cũng không cấm ngẩn ngơ. Cuồng phong đến từ một chỉ đánh về phía lão giả hậu tâm đầu rắn cây roi. Một chỉ thuộc về Ngô Mặc đầu rắn cây roi. Đây là cái gì tiên pháp? Lão giả trong miệng nói chuyện, tay trái cầm thủy yên đồng đã cuốn, lợi dụng đồng lối vào nên tiếp Ngô Mặc đầu rắn cây roi. Lão giả liền lùi lại mấy bước, tay phải lập tức phát tại Thủy Yên Đồng sau đầu, cái kia mới đứng vững lui về phía sau thân hình. Thiếu niên này bất quá hơn 20 tuổi, như thế nào có đáng sợ như thế nội lực tu vi? Chắc không được trên giang hồ đều nói Trung Hoa lâu ngọa hổ tàng long, chính là một cái tiểu nhị đều thiết sao đáng sợ. Tốt. Lão giả ổn định thân hình, cùng Hoa anh hùng đến nội lực lẫn nhau liều kết quả. Hai người so lách vào nội lực, lão giả mồ hôi một khỏa địa rất xuống. Rõ ràng đấy, thực lực của hắn hơi kém Nô Mặc một bậc. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nô Mặc nhàn nhạt hỏi. Kỳ thật hắn cũng không có sử dụng toàn lực, bằng không mà nói, giết chết lão giả này cũng tối đa sẽ không vượt qua 10 chiêu, dù sao nhiệm vụ cũng không có yêu cầu bị hắn giết chết người này, hắn hiện tại muốn làm là thông qua lão giả này tìm kiếm được mất tích những người kia, cùng với Bạch Long công chúa. Chơi ạ. Nội lực trong khi đánh nhau chết sống, hắn nhưng có thể mở miệng nói chuyện. Như thế tu vi thật sự là chấn cổ đá sỏi này. Lão giả trong nội tâm không khỏi cả kinh. Nô Mặc biết rõ nội lực của mình chuyển vận vẫn có chút nhiều hơn, cho nên đem đầu rắn cây roi bên trên nội lực thu hồi một ít. Lão giả mới có thể nhổ ra nói chuyện, chàng trai, còn có Hoa anh hùng, ta cũng không là địch nhân của các ngươi, trong đêm qua Hoa lâu phát sinh sự tình ta cũng toàn bộ trông thấy, cái kia 300 người là bị một cái tên là Âm Dương Sử Hắc Long hội thủ lĩnh dùng hơn 10 bộ xe vận tải chở đi. Hắc Long hội? Anh hùng nói. Như vậy ngươi lại là thần thánh phương nào? Bản thân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, quá âm độc tông là vậy. Ta đi vào đường nhân ngay, chỉ dục tìm người, ngươi Trung Hoa lâu sự tình ta mới không có rảnh rỗi tình lý hội. Lão giả cả giận nói, người ta không thù nguyên oán, cũng nguyên liên quan, vô vị lại làm dư thừa dây dưa. Độc tông thừa dịp Ngô Mặc đầu rắn cây roi bên trên nội lực biến yếu, đột nhiên phát kình, hướng về sau mặt đột nhiên tối lui. Nhưng mà không có dùng, Ngô Mặc đầu rắn cây roi quả thực giống như là có thể tự động xuất kích một loại, vậy mà như ảnh tùy hình theo sát lên độc tông, đem hắn cổ hung hăng cuốn lấy. Đầu rắn cây roi bên trên độc xà sắc bén hàm răng lóe hàn quang, chỉ cần Ngô Mặc ra lệnh một tiếng, cái này hàm răng có thể muốn nhập độc tông cái cổ bên trong. Chỉ là hắn vẫn không có động sát thủ, hắn không là ưa thích giết người người, tới nơi này cũng không phải là vì giết người. Đương nhiên, như nếu như đối phương không biết tốt xấu, không nên công kích hắn mà nói, vậy hắn có thể tiểu sẽ không khách khí rồi. Các hạ thực sự quá đáng sợ, bất quá lão phu thật sự cũng không nói gì lời nói dối, mới vừa xuất thủ, chỉ là muốn thử xem Hoa anh hùng võ công mà thôi. Độc tông kinh hồn chưa định nói, ta mặc kệ ngươi cái mục đích gì, đã ngươi ra tay công kích, cũng đừng trách ta độc thủ, tốt nhất đem ngươi cũng biết sự tình toàn bộ nói ra, bằng không mà nói, của ta đầu rắn cây roi phía dưới, có thể khó lưu người sống. Nô Mặc cũng không có Hoa anh hùng dễ nói chuyện như vậy. Nếu ta vừa rồi có nửa câu nói dối, ta địa ngục môn quá âm độc tông ngắt gặp thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Độc tông nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hoa anh hùng do dự sau nửa ngày, nói, Tiểu Long, lại để cho hắn đi thôi, xem ra Trung Hoa lâu sự tình thật sự là Hắc Long hội chỗ làm. Nô Mặc lại không có buông ra roi, hắn lạnh lùng nhìn xem độc tông hỏi, nghe nói qua một cái tên là Bạch Long công chúa người sao? Lão phu thể, tuyệt đối chưa từng gặp qua. Độc tông, không giống đang nói xạo. Nô Mặc buông lỏng ra đầu rắn cây roi. Độc tông thân pháp như một con cá bơi lội trượt ra ngoài trượng, cả giận nói, tiểu tử, còn có Hoa anh hùng, quỷ buộc, lão phu hôm nay không cẩn thận mới đưa tại các ngươi trên tay, ngày khác gặp lại, ta tất hội hảo hảo đáp tạ các ngươi nha. Độc tông tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng thụ qua như thế vũ nhục. Hơn nữa tính cách của hắn tuyệt không mắt thua, hảo thắng tâm rất mạnh. Tại cái tên này gọi Độc tông trong lòng nam nhân, đã đem anh hùng và quỷ buộc bỏ vào cừu hận phạm chủ đi. Hơn nữa một đời một thế không sẽ cải biến. Hắn tựu là một người như vậy. Muốn chết. Nô Mặc đột nhiên đem tay đồng dạng, một quả băng phách ngân châm đã đâm vào đã đến Độc tông trong thân thể. Lưu ngươi một cái mạng chó, bất quá cái này độc châm đựng đặc thù độc tính, như ngươi ngoan ngoãn, tự nhiên sẽ không phát tác, có thể như ngươi đối với Hoa anh hùng cùng quỷ bộ bất lợi, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Nô Mặc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nhi, giống như nguyên lai nội dung cốt truyện bên trong, chất độc này tông phải tìm cựu nhân cũng họ Hoa. Nhưng danh tự lại là Kiếm Hùng. Hoa Kiếm Hùng. Đây không phải là Hoa anh hùng 15 năm trước mất tích nhi từ sao? Nếu như Hoa anh hùng biết rõ quá âm độc tông người muốn tìm là ai, hắn quyết sẽ không lèm nhèm nhưng thả hắn đi. Nô Mặc sở dĩ không có nói ra, chủ yếu là cân nhắc đến giết độc tông cũng không nhiều lắm ý nghĩa, chẳng vùng dài tuyến câu cá lớn, vạn nhất chuyện thật tình, cái kia trải qua cải tạo về sau băng phách ngân châm cũng sẽ không lại để cho độc tông sống khá giả. Ngươi còn không đi? Nô Mặc lạnh lùng nói. Độc tông như một đám yên giống như biến mất, không trung chỉ còn sót lại lấy từng đợt tanh hôi mùi. Người này đến tột cùng là ai rồi hả? Mà trong miệng hắn theo như lời địa ngục môn vậy là cái gì môn phái đâu rồi? Còn có, hắn muốn tại đường nhân nhai tìm người là ai? Hoa anh hùng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, chỉ là hắn lúc này tâm loạn như ma, càng hy vọng đi tìm đến những bị trảo kia của mình bằng hữu. Đi tìm Hắc Long hội Âm Dương Sử a. Hoa anh hùng mang theo kiên quyết ánh mắt nói. Độc tông cũng không có tức giận được đi xa, hắn nhưng ở phía xa chầm chậm vào Hoa anh hùng hướng đi. Bởi vì độc tông minh bạch hắn người muốn tìm tất sẽ tìm tới Hoa anh hùng, chỉ cần tại Hoa anh hùng bên người, con của hắn Hoa Kiếm Hùng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Về phần độc tông tại sao phải tìm Hoa Kiếm Hùng? Cái này mất tích 15 năm Hoa anh hùng nhi tử Hoa Kiếm Hùng lại cùng độc tông trong miệng địa ngục môn có gì liên quan đâu rồi? Cái kia tựa hồ cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Độc tông tuy nhiên e ngại Ngô Mặc, thế nhưng mà chỉ cần hắn không động thủ không được sao? Dù sao chỉ là theo dõi mà thôi. Cùng lưu rót khu dân nghèo so sánh với, cái này tòa trang viên giống như thiên quốc tồn tại công trình kiến trúc. Tiên viện là một mảng lớn xanh mơn mởn bãi cỏ, chính giữa một đầu bạch vân thạch xây thành đường mòn đem thảm cỏ xanh bãi cỏ phân thành hai nửa, đường mòn vươn dài nơi tận cùng là một tòa ba tầng cao thạch thế nhà lầu, tràn đầy châu Âu quý tộc ca đức thức kiến trúc phong cách. Nhà lầu khung cửa sổ đều điêu khắc lấy hoa văn, trước cổng chính xúc lập hai cái cổ Hy Lạp nghệ thuật quả thể nam tính tượng đồng. Có được tòa kiến trúc này vật người là một cái Hắc Long hội đại đội trưởng, nơi này cũng đủ chứng nhận một câu người châu Á ngạn ngữ. Giết người phóng hỏa kim nai lưng. Rất nhiều người tiểu là chống đỡ chịu không được tiền tài cùng với vinh hoa phú quý sinh hoạt hấp dẫn, mà thêm người Hắc Long hội làm lấy thương thiên hại lý sự tình. Nhưng là tại những tại này bốn bên trên còn sống lăn qua lăn lại người, trên thế giới này thật sự có so tiền tài hơi trọng yếu hơn đồ vật sao? Bọn hắn hội trả lời như vậy ngươi, không có. Mà ngươi cũng không muốn lừa gạt mình. Quy 1 chương 452, cường địch. Chương 452, cường địch. Hôm nay tại Âm Dương Sứ trang viên trên đồng cỏ, nằm ngang mấy chục cái đàn ông, bọn hắn tất cả đều là Âm Dương Sứ mướn hộ vệ, bọn hắn có chút trắng luôn, có chút tắc thì nhưng trên mặt đất rên rỉ. Có một ít tắc thì ôm gãy cốt cánh tay tại giống như heo giống như chu lên. Người nam nhân kia dùng chính là yêu thuật. Ta rõ ràng trông thấy hắn động liên tục cũng không nhúc nhích qua, súng lục của ta đã bị một đạo lực anh thổ tiền, đón lấy ta liền bị một cổ khác mạ chạm đánh gãy tay. Trong lúc này quốc nam nhân bước qua bên cạnh của ta, của ta Lai Phúc Thương liền bẻ gãy. Hắn là một đầu quái vật, hắn nhất định có một chỉ quỷ đi theo hắn, ta giống như trông thấy một chỉ không có cánh tay bóng dáng thổi qua bên cạnh hắn. Không tệ, hắn tựu là Hoa Anh Hùng, hắn đi tới Âm Dương Sứ vốn có trang viên, mục đích tự nhiên là truy cứu hơn 300 người tại Thẩm Thiên Dương Thọ Yến trong mất tích sự tình. Mà Hoa Anh Hùng cũng minh bạch, muốn đối phó Hắc Long hội, bạo lực là tuyệt không thể tránh được. Âm Dương Sứ tự phòng lớn đại môn đi ra khỏi, vẫn đang ăn mặc những làm cho người kia muốn nói diêm dúa quần áo và trang sức, những mắt này sức coi như là một cái 19 tuổi thiếu nữ mặc vào cũng sẽ làm cho người cảm thấy xinh ghét, huống chi bọc tại Âm Dương Sứ cái này bất nam bất nữ trên thân nam nhân. Hoa Anh Hùng cùng Âm Dương Sứ chưa từng gặp mặt, nhưng giờ phút này vừa thấy, trong lòng lập tức dâng lên một phần khó nói lên lời chán ghét cảm giác. Kỳ hỉ, ngươi tiểu là Trung Hoa lâu anh tuấn trưởng quái sao, làm chi như thế hung ác? Tràn ngập yêu hoặc cũng họng mang theo quỷ dị ngữ khí nói ra. Âm Dương Sứ tựa hồ đối với Hoa Anh Hùng đến tìm hiểu không có một điểm ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây cũng là hắn trong dự liệu sự tình sao? Ngươi có phải hay không bắt đi 300 cái người Hoa? Hoa Anh Hùng chính khí hắn nói ra. Hi, hi. Âm Dương Sứ phát ra làm cho người khởi nổi ra gà tiếng cười. Cái gì nắm? Ta chỉ là mời bọn hắn đến khắc một chỗ uống rượu a. Đường Nhân Ngai ô yên trường khí, ta là vì người Hoa khỏe mạnh suy nghĩ mới đi mời bọn hắn a. Âm Dương Sứ lại dám ở Hoa Anh Hùng trước mặt thừa nhận bắt người sự tình. Anh Hùng cũng không khỏi nổi giận rồi, quắc, nhanh đem bọn họ phóng xuất. Ngươi có bản lĩnh làm cho ta chiếu lời của ngươi đi làm sao? Hi. Đông nhiên tay trái về phía trước một lần lượn, trong tay một bả dài ba tấc phi đao đã hướng Hoa Anh Hùng ném đi, thế đi cực nhanh, tật như buôn lôi. Người này ném đao chi thủ pháp là Đông Lưu nhận thuật ra sức pháp môn, như thế nào sẽ ở một cái Hắc Long hội người phương Tây thủ lĩnh trong tay xuất hiện đâu rồi? Hoa Anh Hùng chấn định phi thường, nghiêng đầu né qua phi đao. Âm Dương Sứ cười lạnh, lại móc ra thứ hai đem, thứ ba đem, thứ tư ngọn phi đao ném, một bả so một bả nhanh, ba ngọn phi đao thẳng hướng Anh Hùng thượng, trùng, hạ ba đường đâm tới. Anh Hùng không lưỡng lự, xích kiếm liền trôi hoành đặt ở trước mặt, đã ngăn được ra đi một ngọn phi đao. Tay trái ngón tay bắn ra, vừa vặn đạn tại bay về phía phổ thông cái kia ngọn phi đao trên thân đao, phi đao phá không hướng bay tứ tung ra. Đồng thời hạ bản đùi phải một rời, thứ ba đem đánh hạ lộ phi đao liền đâm cái không, thẳng hướng Hoa Anh Hùng sau lưng đã bay mấy trượng mới không còn chút sức lực nào địa đọa tại màu xanh hoa cỏ phía trên. Hảo công phu. Âm Dương Sứ trong miệng tán thưởng, song tay lại không có đình chỉ, giao nhau vung lên, tổng số 8 ngọn phi đao đã hướng Hoa Anh Hùng ném đi, chiêu này thủ pháp, lệ không ngừng phát, có thể đồng thời đoạt đi 8 địch nhân tính mạng. Âm Dương Sứ võ công tập từ cái này tên Đông Lưu đao khách, sở học thời gian mặc dù ngắn, nhưng này đao khách truyền lại mỗi một chiêu, mỗi nhất thức đều là kinh thế tuyệt học, khó trách Âm Dương Sứ có thể tại trong thời gian ngắn tại 4 quật khởi, đã trở thành Hắc Long hội bên trong đích đại đội trưởng thủ lĩnh. Anh Hùng đối mặt 8 chuôi chia ra tấn công vào thân thể của hắn bất đồng chỗ hiểm phi đao, vẫn là một loại trấn định tự nhiên. Cho dù phi đao tốc độ so súng ngắn tốc độ của viên đạn nhanh hơn, Anh Hùng tay phải trước kích, một cỗ trưởng phong liền đem 8 ngọn phi đao thế tới một kích mà tán, 8 thanh lực giáp thiên quân đao phảng phất thay đổi mấy cái uống say rượu đuôi mù nga. Tại giữa không trung đánh cái chuyển sau liền đụng ngã tại trên cỏ. Một trường này đúng là 15 năm trước danh chấn giang hồ. Vô lượng thất sát trường thức thứ 2 vô lượng thẳng đảo. Đã lâu trường pháp, uy lực ngược lại so 15 năm trước càng mạnh hơn nữa càng kinh. Đơn giản đánh tan 8 ngọn phi đao trường phong, thế đi nhưng không đình chỉ, thẳng hướng Âm Dương Sứ trước người đánh tới. Âm Dương Sứ như thế nào lại ngờ tới trường phong lại lợi hại như thế, ngực một hồi như gặp phải thiết truy gõ bên trong đích đau đớn xuất hiện. Hắn đã cả người bị trường phong quét được hướng về sau phi trễ. Âm Dương Sứ nhưng chưa ổn ở thân hình, Hoa Anh Hùng mình mô nhưng tại sau lưng của hắn xuất hiện, huy trưởng chụp về phía hắn phải trên vai. Giác chụp, vai phải chốc ra, Âm Dương Sứ chưa kịp thảm số lại về phía trước phi. Thân thể của hắn nhưng không chạm đất, cổ lại như bị một đầu độc xà chỗ quấn quanh, một đạo sức lực lớn đem hắn toàn bộ thân hình bước lên, sau đó lại trùng trùng điệp điệp ngã tại trên cỏ. Người xuất thủ đúng là quỷ buộc. Hắn một đầu mái tóc so với bình thường võ thuật cao thủ tay còn muốn linh hoạt có lực, còn phải có lực sát thương. Quẳng xuống Âm Dương Sứ về sau, quỷ buộc nếu như mị ảnh giống như biến mất. Âm Dương Sứ cũng nhìn không thấy bị ai chỗ tập, chỉ thấy Anh Hùng đứng tại ngoài trượng, vừa rồi ngã sấp xuống người của hắn không phải là Hoa Anh Hùng a. Người này võ công thật đúng kinh thiên địa, quỷ thân kiếp. Bị trọng thương Âm Dương Sứ giờ phút này mới giật mình Trung Quốc võ thuật khủng bố chỗ. Nô Mặc vẫn nhìn đây hết thảy, hắn cũng không có động thủ, bởi vì thực sự không có gì tất yếu, cái kia Hắc Long hội Âm Dương Sứ trình độ thật đúng là không đủ xem. Nếu như Hoa Anh Hùng liền người này đều thu thập không được, cái kia cũng không cần la lộn. Huống chi có lẽ còn có càng mạnh hơn nữa địch nhân không có xuất hiện, Nô Mặc nhất định phải thời khắc cảnh giác, hắn hiện tại coi như là tạm thời hành động Hoa Anh Hùng hộ vệ. Đem bọn họ giao ra đây. Anh Hùng nhưng tái diện hắn hôm nay mà đến duy nhất mục đích. Ngươi tuy nhiên có thể làm bị thương ta, nhưng là ngươi mơ tưởng ta sẽ đơn giản thả người. Âm Dương Sứ bị tổn thất nặng nhưng không chịu đi vào khuôn khổ, đến tột cùng hắn còn có cái gì chỗ thị đâu rồi. Anh Hùng rất nhanh liền minh bạch là như thế nào một sự việc. Tiểu là Âm Dương Sứ không có sợ hãi chính là một thanh đao. Tiểu là thiếu chút nữa giết Nhật Nguyệt Môn Thần trôi này đao. Đem vô địch đao. Tuy nhiên Nhật Nguyệt Môn Thần không có chết, thế nhưng mà tinh thần cũng đã tao ngộ trọng thương, thế cho nên lúc này đây đều không có cách nào đến đây, không thể không tĩnh dưỡng. Linh. Linh. Cái kia khấu nhân tâm huyền tiếng chung lần nữa vang lên. Một cái bóng xám đã vô thanh vô tức rơi xuống tại Âm Dương Sứ sau lưng. Đúng là hắn. Dùng 4 đao thiếu chút nữa giết Nhật Nguyệt Môn Thần kiếm nhật khách, vô địch. Chấn nhiếp đại địa khí thế đến từ hắn đao trong tay. Hoa Anh Hùng trong cả đời trải qua không ít phong hòa sóng, cũng gặp qua không ít võ công cao tuyệt cao thủ, nhưng là vô luận là ai, cũng không có ai có thể như trước mắt người nam nhân này đồng dạng. Có thể làm hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Gần Nguyệt một mực làm phức tạp lấy Hoa Anh Hùng vẻ này triệu chứng xấu, chẳng lẽ chính là hắn? Đương nhiên cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho Anh Hùng có cái này cảm giác. Xích kiếm càng không ngừng run lẩy bẩy, đây không phải là sợ hai đối thủ, mà là đã tìm được chính thức đối thủ mà tung tăng như chim sẻ hưng phấn. Dù sao Xích kiếm đã có 15 năm không có ra khỏi vỏ rồi. Vô địch tiên sinh, ta sớm đã từng nói qua đường nhân nhai tuyệt thế cao thủ sẽ tự động tìm tới cửa. Âm Dương Sứ cao hứng hắn nói, bởi vì trong lòng hắn, Hoa Anh Hùng đã là một người chết. Bởi vì chưa từng có người có thể tại vô địch dưới đao sống sót, chỉ cần vô địch đưa hắn coi như đối thủ, mà Hoa Anh Hùng tất sẽ trở thành vi vô địch đối thủ, cho nên Hoa Anh Hùng là chết chắc, cái này lo dịp dưới đáy. Quy 1 chương 453, cùng đao. Chương 453, cùng đao. Chính là ngươi cái này mù lòa đả thương Nhật Nguyệt môn thần. Anh Hùng nói, chưa từng có người xưng hô vô địch vi mù lòa mà hắn hội không cùng nộ, nhưng hôm nay anh Hùng lại là ngoại lệ, nguyên nhân là vô địch cảm giác được đối thủ võ công cao tuyệt. Vô địch tâm đối với Hoa Anh Hùng võ công có vô cùng rất hiếu kỳ. Những thứ khác hết thảy, hắn cũng có thể đưa chứ không để ý tới. Vâng, là ta vô địch dùng bốn đao chạm thiếu chút nữa giết cái kia hai gã đao người. Vô địch thẳng nhận nói, hắn là mù lòa, cho nên nhìn không tới Ngô Mặc tồn tại. Mà Ngô Mặc khí tức lại có chút hỗn tạp, các loại năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ, lại để cho vô địch không cách nào phán đoán có phải hay không ngày đó ngăn cản bị hắn giết chết Nhật Nguyệt môn thần chính là cái kia người. Vô địch. Hoa Anh Hùng trong miệng còn hừ phát danh tự, Xích Bạt kiếm ra khỏi vỏ rồi. 15 năm không đã dùng qua phối kiếm, lại giống như một bả sắt vụn, đánh mất ngày xưa đỏ thấm hào quang, nhưng một cỗ sâm nghiêm sát khí, lại càng hơn năm đó. Vô địch cũng giống như cảm giác được anh hùng vẻ này nguyên hình khí phách, lập tức không dám kinh địch, chậm rãi rút ra bản thân đao. Người sử dụng kiếm, là ngươi dùng bốn kiếm phá Nhật Nguyệt môn thần Nhật Nguyệt hợp vách tường. Vâng. Hãy xưng tên ra. Vô địch đao không động, cũng đã dẫn phát bốn phía khí lưu kích động bành trướng, Âm Dương Sứ cũng thiếu chút thở không nổi đến. Hoa Anh Hùng. Anh Hùng đem ra vỏ xích kiếm vươn hướng vô địch phương hướng. Ngươi đã thương Nhật Nguyệt môn thần, hôm nay ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Mũi kiếm tại ông tác hưởng. Nhật Nguyệt môn thần thường, là bọn hắn dùng đao không tinh, dùng đao người, cho dù đã chết tại càng mạnh hơn nữa dưới đao, lại có gì thế vậy? Đáng tiếc bọn hắn không có chết. Hai người nhưng không phát chiêu, song phương khí thế đã đem không khí áp làm cho tiếp cận bạo phá biên giới. Âm Dương Sứ theo không có nghĩ qua hai người kiếm khí lại sẽ như thế gần. Giờ phút này lòng của hắn suy nghĩ trên đời lại có người có thể cùng vô địch địch nổi, vừa rồi ta hướng Hoa Anh Hùng ra tay, thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đột nhiên Âm Dương Sứ lưng đau xót, huyệt đạo của hắn lại bị cường thủ dùng chân đá che. Đón lấy trên cổ đau xót, vừa rồi quấn quít lấy hắn mái tóc lại cô tại hắn trên cổ. Trước sau chưa đủ một giây, Âm Dương Sứ mình bị quỷ buộc nhanh chóng chế phục rồi, Âm Dương Sứ căn bản không cách nào chống cự. Không muốn làm thanh âm, nếu không giết không tha. Quỷ bộ câm thanh tuyến không mang theo nửa phần cảm tình. Hắn biết rõ anh hùng muốn toàn bộ tinh thần ứng phó vô địch, cho nên đối với phó Âm Dương Sứ nhiệm vụ tiểu rơi vào trên người hắn. Bất quá quỷ bộ giờ phút này cũng là anh hùng lo lắng, bởi vì hắn minh bạch vô địch tuyệt đối là một cái người đáng sợ. Không cần lo lắng, có ta ở đây, Hoa Anh Hùng sẽ không ra công việc. Nô Mặc không biết khi nào cũng nhảy ra Hoa Anh Hùng cùng vô địch vòng chiến, đi tới Âm Dương Sứ cùng quỷ bộ bên cạnh, nhẹ nói nói. Quỷ bộ đống nhiên nghĩ tới phía trước Nô Mặc đối phó độc tông một màn kia. Người trẻ tuổi này thực sự sẽ không so chủ nhân của mình càng yếu, xác thực là cái phi thường cường đại hơn nữa tin cậy chiến hữu. Trung Quốc võ thuật là đông doanh võ học ngọn nguồn, Hoa Anh Hùng, ngươi ngàn vạn không muốn làm ta thất vọng. Dứt lời, đao đã như lưu tinh giống như vạch phá đại địa chém ra. Anh Hùng trong cả đời theo chưa từng gặp qua nhanh như vậy đao, cũng không có cảm giác được như thế thật sự đao. Vô địch xuất đao, tự hoàn toàn là một thanh đao vạch ra, lại phân biệt không xuất ra ai là đao ai là dùng đao người. Anh Hùng xích kiếm đâm thẳng, không sai chút nào, thanh kiếm gai nhọn hoắt tại cơ hồ không có gắng sức điểm vô địch lưỡi đao phía trên, phát ra cực độ chói tai nổ mạnh. Vô địch hét lớn, đem bị anh hùng kiếm kình chấn đắc hướng lên đạn lưỡi đao lại hướng xuống chém tới, lưỡi đao rơi xuống chỗ bên trên gặp lại là xích kiếm mũi kiếm. Anh hùng kiếm thế lập tức bị đẩy ra, ánh đao quét ngang. Vô địch đao đã ở Hoa Anh Hùng trên cánh tay trái cắt hạ một đạo thật dài vết thương. Máu tươi cũng tung tóe đi ra, rơi tại màu xanh lá trên cỏ. Vô địch đao, còn có anh hùng huyết. Một cái ở phía xa đỉnh núi Tùng Lâm mắt thấy trận chiến này người, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Người này đúng là tự xưng địa ngục môn đại âm độc tông lão giả. Thật là lợi hại đao. Trên đời lại có như thế cao thủ. Thật không uổng công lão phu ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Độc tông trong mắt mãnh liệt bắn ra chỉ có người thiếu niên mới có thể bộc phát hiếu thắng thần thái. Thật là lợi hại đao. Không thể tưởng được ta 15 năm sau tái xuất giang hồ bên trên gặp gỡ như thế cường thủ. Trong đao Hoa Anh Hùng thầm nghĩ, trong lòng ta rối cuốn cái kia phần triệu chứng xấu, chẳng lẽ tiểu là vô địch trô mang đến đấy sao? Trong đầu của hắn trầm tư, xích kiếm lại không có đình chỉ đâm ra, liên hoàn đâm ba kiếm, vô địch ngăn cản ba kiếm, khoảng cách của song phương mới cao kéo ra. Nhưng vô địch lại không có nương tay, đao giống như phong lôi tật điện, lại hướng anh hùng chém tới. Anh hùng huy kiếm ngăn cản đao, mỗi ngăn cản một đao, anh hùng liền đối với vô địch đao nhiều một phần kinh ý, cũng nhiều hơn một phần sợ hãi. Bởi vì trên đời lại có như vậy lợi hại đao, dùng đao người có thể chém ra như vậy đao thế, đao ý. Trừ phi hắn là vì đao mà sống. Con người làm ra bất đồng nguyên nhân mà sống trên đời, có vì danh lợi, có thành yêu tình, cũng có vì lý tưởng, tôn nghiêm, sứ mạng, trách nhiệm, tự hận, đủ loại mà sống lấy. Bất quá vô địch nhất định chỉ vì rồi đao mà sống lấy. Đao so tánh mạng quan trọng hơn. Đây cũng là đao của hắn có thể khiến cho bắt buộc Hoa Anh Hùng lui 10 bước lý do. Vô địch công 10 đao. Hoa Anh Hùng, từ khi ta tự đào hai mắt luyện thành dụng tâm trạng bắt đầu từ ngày đó, chưa từng có người nào có thể tiếp được ta 10 đao đã ngoài. Vô địch nói, ngươi là người thứ nhất. Anh Hùng nhưng đang trầm tư trước mắt người này cùng đao sơ hở. Không có. Vô địch vi danh, chẳng lẽ chính là muốn nói rõ hắn là một thanh không có sơ hở đao? Anh Hùng mồ hôi chạy xuống rồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới Hắc Bang có như thế nhân vật lợi hại. Điên cuồng gào thét một tiếng, xích kiếm như mưa to gió lớn giống như nhanh đâm hướng vô địch, một chiêu này đúng là tứ quý kiếm pháp bên trong đích hạ vũ điểm một chút. Kiếm kình như mưa nước dày đặc địa chiếu vào vô địch trên người, làm hắn không khỏi cuồng hỉ mà rít đảo. Kiếm của ngươi nhanh như vậy, như thế tuyệt, phân công trên người của ta 35 chỗ yếu huyệt, ngươi thật sự là ta vô địch đối thủ tốt. Hoa anh hùng cùng vô địch gặp mạnh càng cường, càng chiến càng dũng, lại đề thăng nội lực, đao kình đột nhiên tăng, phân bổ ra vài đao, đao kình đến mức kín không kẽ hở, hiển nhiên đã chém ra một cái hộ thân đao cháo. Chiêu này vô địch luyện thành đến nay chưa bao giờ sử dụng qua, bởi vì còn đây là một chiêu hộ thân đao pháp, tầm thường đối thủ sao có thể sử vô địch chỉ thủ chớ không tấn công. Hộ thân đao cháo không hề sơ hở, anh hùng lập tức biến chiêu, kiếm thế do vừa mới chuyển đu, dùng lục thủ bí quyết kiếm thế dây dưa vô địch đao bị cuốn lấy ngốc trệ không kình, bước tại muốn liên tiếp lui về phía sau. Anh hùng đem nội lực một tầng lại một tầng tăng cường, vô địch lui được nhanh hơn, nhưng thủy chung vô luận anh hùng như thế nào tiến công, nhưng đâm không phá vô địch hộ thân đao cháo. Hoa anh hùng, ngươi ra chiêu vẫn giữ tại thủ thế, hẳn là ngươi đáy lòng thủy chung có chỗ lo lắng, không dám thông suốt ra hết kiếm. Đang tại lui về phía sau vô địch bỗng nhiên hộp ra kỳ quái, hắn lại tại kiếm chiêu trong xem thấu nội tâm của ta. Anh hùng trầm tư, giờ phút này tại Trung Hoa lâu mất tích 300 đồng bào vẫn đang hạ lạc không rõ, sao có thể gọi anh hùng an tâm đâu rồi? Anh hùng kiếm thế hơi chút chậm chạp, vô địch vừa vững thân hình, để đao từ trên cao đi xuống nội bộ, lập tức bước lui anh hùng. Ngươi phải chăng cùng âm dương sứ có chưa hiểu quyết tân đoán? Vô địch mang theo tức giận nói, tốt, ta tiểu thay ngươi giết chết âm dương sứ, làm cho ngươi chuyên tâm cùng ta giao thủ. Quy 1 chương 454, cưỡng ép. Chương 454, cưỡng ép. Âm dương sứ hô to, vô địch tiên sinh, ngươi nói cái gì rồi? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vô địch đao bổ về phía âm dương sứ mặt. 300 hoa tánh mạng người toàn bộ nhanh tại âm dương sứ trên người, hắn tuyệt đối chết không được, quỷ bộc lập tức dùng mái tóc kéo lên âm dương sứ, làm hắn tránh khỏi vô địch tất sát một đao. Thuất thân pháp. Vô địch giờ phút này mới biết được hiện trường trừ hoa anh hùng bên ngoài, còn có cái khác tuyệt thế cao thủ quỷ bộc. Ta một mực cũng không có phát giác người này tồn tại bên trên người này thật sự như quỷ mị đồng dạng a. Vô địch trong nội tâm không khỏi phát lạnh. Anh hùng mắt thấy vô địch hướng âm dương sứ xuất đao, minh bạch vô địch tuyệt không phải hắc bang người trong. Nhưng anh hùng tuyệt đối không thể lại để cho âm dương sứ chết, lập tức sử xuất 10 thành công lực, một kiếm vạch phá bầu trời, quán kình hướng vô địch hậu tâm đâm tới. Này một kiếm là hoa anh hùng phong kiếm thập ngũ năm qua nhất lăng lệ ác liệt một kiếm, nhưng là, giờ phút này lại chỉ đổi lấy vô địch một tiếng cười lạnh. Hắn thân thể nhanh quay ngược trở lại, hồi đao một chém, đã chém vào anh hùng kiếm trên lưng, một đao kia, vô luận đao độ cùng với đao ý đều là vô địch suốt đời công lực chỗ tụ. Anh hùng cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Bởi vì vô địch một đao kia chém vào xích trên thân kiếm, anh hùng cầm kiếm miệng hổ lại bị chấn đắc bạo huyết. Thường thường không có gì lạ một đao, lại ẩn chứa thật lớn như thế lực sát thương. Đúng vậy, một đao kia tiểu là ngày đó chém xuống Nhật Nguyệt môn thần một chiêu kia phản phát quy chân. Bình thường một đao đã bao hàm trong đao chí cao cảnh giới, đó chính là chính thức vô địch. Anh hùng lui. Trong nội tâm còn đang tính toán vừa rồi một đao kia, vì sao lại có như thế uy lực? Hắc, quá mất mặt rồi. Vô địch nói, ngươi là ta gặp bên trên tốt nhất đối thủ, nhưng là lại đấu xuống dưới. 1000 chiêu ở trong ta nhất định có thể đem người chém giết. Vô địch lại tại lúc này hộc ra như thế cuồng ngạo nói chuyện. Anh hùng không có nộ, bởi vì vô địch theo như lời đều là sự thật. Dùng hắn hôm nay tu vi, vô địch 1000 chiêu ở trong nhất định có thể đưa hắn chém giết. Nhưng ta không muốn giết chết ngươi cái này khó được đối thủ, bởi vì ta cảm thấy ngươi là trên đời duy nhất có thể dùng cùng ta vô địch địch nổi người. Cho nên ta cho ngươi 1 năm thời gian. Vô địch nói. Vô địch tâm, dùng võ vi còn, mặc dù chiếm hết thượng phòng, lại bởi vì hoa anh hùng không thể thông suốt đem hết toàn lực mà ngưng chiến. Ngươi 1 năm sau sẽ cùng ta một quyết sinh tử. Nhớ kỹ. Trở về khổ luyện võ công, 1 năm thời gian cũng không dài, như đến lúc đó ta tìm không ra ngươi, lão tử liền đem đường nhân nhai giết cái mảnh giáp không lưu. Vô địch ngạo khí khinh người, hoa anh hùng trong nội tâm tính toán, này thế tình huống không rõ, người mất tích không có đầu mối. 300 cái nhân mạng tất cả ta hoa anh hùng trên tay, ta thực không nên tái chiến. Huống chi tái chiến xuống dưới, cái chết sẽ chỉ là chính mình. Tốt, ta đáp ứng ngươi. 1 năm về sau hôm nay, hai ta lại phân cao thấp, ta tại đường nhân ngay chờ ngươi. Anh hùng cân nhắc nặng nhẹ, ngạo nghễ đã đáp ứng vô địch yêu cầu. Tốt, vô địch bá ý hoàn toàn thu liễm, quay người liền đi. Tình huống này sợ tới mức âm dương sứ kinh ngạc không hiểu, bởi vì tại trong tính toán của hắn, hôm nay là dẫn hoa anh hùng đội tới vô địch chém giết. Bởi vì chỉ cần hoa anh hùng vừa chết, đường nhân ngay tất cả cao thủ liền kể hết chết đi. Sao liệu vô địch lại cùng anh hùng khác định chiến ước mà ngưng chiến, cái này thật sự làm cho tất cả của hắn bản kế hoạch thất bại. Âm Dương Sứ kêu to, vô địch tiên sinh, ngươi không muốn như vậy tự đi. Âm Dương Sứ, ta đã tìm được trong nội tâm của ta chính thức đối thủ, từ nay về sau ngươi ta không tiếp tục liên quan. Chém đinh chặt sắt nói chuyện, Âm Dương Sứ như thẳng đoạn trong vực sâu. Vô địch cùng hoa anh hùng, ký kết ước thể một trận chiến. 1 năm về sau, anh hùng hội hay không cùng cái này xứng đôi dùng vô địch vi danh đao khách một quyết sinh tử đâu rồi. Còn có 1 năm. Vô địch đã tại anh hùng trong tầm mắt chậm rãi nhỏ đi, cô độc bóng lưng, một mình bước xa cái này dùng đao người, tựa hồ ngoại trừ võ học cùng đao bên ngoài, cái kia liền cái gì cảm giác cũng không có. Bất quá, hắn khoái hoạt tây ư, hắn chỗ tìm kiếm đồ vật là chân thật tồn có ở đây không? Hay là, thể xác và tinh thần của hắn căn vốn đã bị cái kia vô địch danh tự chỗ ăn mòn, chỉ còn lại có một thanh cầu đạo đao. Anh hùng trong nội tâm không khỏi đối với cái này đáng sợ lạ lẫm đao khách đồng tình. Trên người vết đao nhưng ẩn ẩn làm đau, tay phải miệng hổ vỡ tan chối nhưng chảy máu, 15 năm đến khổ luyện, lại thua ở một thanh vô địch dưới đao. Hoa anh hùng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Vắng vẻ trang viên trên bãi cỏ, chỉ còn lại có âm dương sứ không khống chế được thê số vô địch tiên sinh, cầu ngươi trở lại nha. Vô địch tiên sinh, cầu ngươi trở lại nha. Nô Mặc cũng là có chút ít cảm khái, hắn tuy nhiên có thể đánh bại vô địch, nhưng lại không có đi làm, sự việc dư thừa hắn sẽ không làm, hiện tại hắn chỉ là muốn hoàn thành hệ thống giao cho nhiệm vụ, đi nghị cách cứu viện 300 cái người Hoa, đồng thời tìm kiếm Bạch Long công chúa hạ lạc. Về phần nói Hoa anh hùng phải chăng có thể tại 1 năm về sau chiến thắng vô địch, hắn đã nhớ không rõ rồi, dù sao cho là nhìn bản tiểu thuyết lúc sau, đã qua thật lâu. Cái kia cũng không phải hắn có thể quan tâm sự tình. Dưới mắt, hắn đầu rắn cây roi đã triển trụ âm dương sứ cổ, chỉ cần hơi chút ra sức, có thể đem âm dương sứ đưa vào chỗ chết. Âm dương sứ hoảng sợ địa dừng lại gọi: "Ta chỉ hỏi lại nhiều một lần, ngươi bắt đi 300 cái người Hoa giấu ở nơi nào?" Nô Mặc lạnh lùng hướng âm dương sứ nói. Âm dương sứ cũng minh bạch nếu như hắn nói dối, Nô Mặc cái vấn đề này sẽ gặp trở thành hắn tại trên thế giới châu nghe thấy câu nói sau cùng. Thép. Ngưu. Cốc. Hắn hộc ra một chỗ điểm. Một chỗ chỗ vắng vẻ hạc cốc, bốn phía đều bị che trời cao lớn kiểu một chỗ che lấp, đi thông trong cốc chỉ có một đầu hai bên đều bị ngàn thước vách núi chỗ phong hạc đạo, địa thế thập phần hiểm ác. Cho nên cái này hạc cốc tuyệt đối là một cái cất chứa con tin nơi tốt. Đêm hôm đó, âm dương sứ lợi dụng thuốc mê đảo mọi người về sau, liền đem bọn họ dùng xe vận tải một xe áp giải đến trong sơn cốc này, nhốt tại mấy chỗ thạch thế công trình kiến trúc nội. 300 tên người Hoa thảm bị giam tại mấy cái nhỏ hẹp phong kín trong phòng giam, tình huống khổ không thể tả. Phụ trách trông coi chúng người Hoa là âm dương sứ một gã tâm phúc thủ hạ, tên gọi là Thép Nhu, người này thân cao 7 thước, toàn thân mọc ra như sắt thép một loại cơ bắp, tính cách thập phần thô bạo, là một cái điển hình hắc long hội tầng giữa cán bộ. Vốn sở hữu người Hoa cũng bị nhốt tại trong thạch thất, nhưng có hai người lại là ngoại lệ, bọn hắn tiểu là La Hán và Nguyên Vũ. Thép Nhu biết rõ hai người thân phụ thượng thừa võ công, vì vậy lợi dụng gần châu chói của bọn hắn tay chân, đem hai người ngược lại dán tại giữa đất chống một đầu trên sáng ngang. Giờ phút này, Thép Nhu tại 30-40 tên thủ hạ hò hét trợ uy xuống, đang muốn đối với Nguyên Vũ cùng La Hán thi hành hắn sở thiết kế cực hình. Đem Nhu phong xuất, Thép Nhu đại hô, mấy tên thủ hạ mở ra đất chống bên cạnh một cái cửa lan, một đầu trọng đạt ngàn tờ ONG châu điên đã mãnh liệt đập ra, một gã thủ hạ tại Nhu trên lưng trùng trùng điệp điệp đâm một đao. Nhu cùng kêu một tiếng, hướng về bị ngược lại treo Nguyên Vũ và La Hán tật tiến lên. Ha ha ha ha. Đối mặt huyết tinh tức sẽ xuất hiện, Thép Nhu phấn khởi được cùng thiếu. Trên thế giới tựu là tồn tại những vận mẹo này nhân tính biến thái ra hỏa, hắc ám thế lực mới có thể vĩnh viễn tồn tại. Cùng Nhu tật xuống lại, La Hán dùng sức phá khai ở bên Nguyên Vũ, mà bộ ngực của mình tất bị Cùng Nhu sừng châu vênh trúng, phát ra một tiếng làm cho người sợn tóc gáy cực lớn tiếng vang. Quy 1 chương 455, Cương Nhu. Chương 455, Cương Nhu. La Hán cũng không có thảm số, Cùng Nhu cũng không có dừng lại thế sông, sừng châu tại La Hán ngực kéo ra khỏi một đạo thật dài lỗ hổng. La Hán huynh. Nguyên Vũ đối với La Hán xả thân cứu giúp tự động, không khỏi cảm động hết sức. La Hán là một cái đem tình nghĩa đem so với bất kỳ vật gì còn muốn người trọng yếu, Nguyên Vũ đã là bằng hữu của hắn sẽ gặp tận lực bảo vệ hắn miễn bị thương tổn. Cương Nhu nhìn thấy huyết, cười đến càng thêm điên cuồng. Lại đụng nha, một lần nữa cho ta đụng nha. Cương Nhu cũng ngửi được đầm đặc mùi máu tươi, trở lại cuồng đâm vào La Hán lưng. Treo La Hán dây thừng cũng chống đỡ chịu không được cái này va chạm sức kéo mà bẻ gãy. La Hán thân thể tựa như diều đứt dây giống như về phía trước phi, trùng trùng điệp điệp thắt tại Cương Nhu trước người thổ địa bên trên. Máu tươi đã không thể tự chế địa nhuộm hồng cả vốn màu vàng thổ nhưỡng. Cương Nhu một cước đạp tại La Hán đầu lâu phía trên. Nếu không có La Hán có thâm hậu võ công nội tình, một cước này cũng đủ để đem đầu của hắn che cốt đạp liệt rồi. Ngoá ba người châu Á, ngươi biết lao tử uy vũ có hay không? Cương Nhu cuồng hao nói. La Hán cho dù bị trọng thương, nhưng hắn vẫn không có mất đi nhân tính tôn nghiêm. Ngươi muốn giết liền cho ta một thống khoái, không cần làm chuyện nhàm chán rồi. Hắc Long hội Dương Cầu, mẹ nó, sắp chết đến nơi vẫn còn cậy mạnh. Vừa mắng, một bên cuồng đạp La Hán thân thể từng cái bộ vị. La Hán vẫn là hừ cũng không có hừ một tiếng. Hắn thật sự là một cái thiết bong bong con người rắn giỏi tử. Nguyên Vũ ngược lại sâu thân thể tại trấn run, hắn không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Lập tức gặp cùng mình cởi mở bạn thân bị Cương Nhu tàn sát bừa bãi, hắn nộ đã đạt tới sôi trào. Đạt tới đỉnh. Chỉ cần hắn giờ phút này có thể để giải trừ trói buộc, hắn nhất định sẽ ba cái này Cương Nhu sống sờ sờ đã đánh chết. Sở hữu Cương Nhu thủ hạ cũng ngây người, bởi vì bọn họ theo chưa từng gặp qua có một người bị Cương Nhu như thế đòn hiểm mà bất tử, hơn nữa người này hay vẫn là một cái người Trung Quốc. Cương Nhu đã dùng hết tầm sữa chi lực một cước đá hướng La Hán trên bụng, La Hán đã cút ra mấy trượng bên ngoài, nhưng La Hán vẫn có thể nói chuyện. Ngươi, một là làm Giòn lam thịt. Ta. Ô. Ở. La Hán hộc ra một vũng máu tươi. Nếu không. Ngươi. Nhất định. Sau. Hối hận. Rắc. Rắc. Mẹ nó. Cương Nhu cũng đã có thở như trâu, vừa rồi mặc hắn như thế nào dùng sức, hắn nhưng không thể đánh gục trong cái này người trong nước, hắn tại chúng thủ hạ trước mặt uy phong toàn bộ đã không có, điều này gọi hắn không cùng nộ. Lấy đao đến, để cho ta chém ra cái này chi người nọ 100 khối. Âm Dương Sứ sớm hướng Cương Nhu dặn dò, tất trước muốn giải quyết La Hán và Nguyên Vũ hai người. Giết, cũng chỉ là chỉ cùng sớm vấn đề mà thôi. Cương Nhu thủ hạ dâng một thanh dài 3 thước nửa sắc bén khai sơn đao. Mạng ta xong rồi, không thể tưởng được ta La Hán tung hoành giang hồ, lúc này lại đưa tại một cái vô sỉ người phương Tây trên tay. Trọng thương La Hán đã đối với còn sống không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Cương Nhu liếm láp lưỡi đao biên giới, giữ tận tranh địa cười nói, chi người nọ, cầu xin tha thứ à. Ngươi hướng bổn đại gia cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi một cái so sánh thống khoái chết tiểu này nha. Xin cũng gì buồn bã, chết cũng thì sợ gì. Ngươi muốn giết cứ giết. Người châu Á tuyệt sẽ không hướng ác thế lực khuất phục. Trọng thương La Hán thả chết chứ không chịu khuất phục rõ ràng. Nói hay lắm. La Hán huynh, Nguyên Vũ cũng không khỏi cao giọng phụ họa. Nguyên Vũ đã đến đường nhân ngay, đầu nhập vào La Hán. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, sớm đã tâm linh liên hệ. Giờ phút này hai người cùng bị âm hiểm tiểu nhân làm hại, cùng chung mối thủ, cảm động lấy, tự nhiên càng thêm cởi mở. Cương Nhu, ngươi có gan liền trước tiên đem ta chém ra 100 kiện a. Cương Nhu nói, hai người các ngươi thật sự là chán ghét, không muốn cãi. Các ngươi hai người đều phải chết nha. Nói xong lập tức để đao hướng nằm trên mặt đất bên trên La Hán chém tới. Dừng tay. Một tiếng như thiên lôi giống như bạo hào vang lên, mang theo xâm nghiêm khí phách cùng thần uy, làm cho Cương Nhu đao đã ở giữa không trung ngưng lại rồi. Cương Nhu cốc lối vào, Âm Dương Sứ đang bị Ngô Mặc cưỡng ép lấy tiền đến. Ngô Mặc bọn người đã được biết đến mất tích 300 người Hoa bị tù không sai, cố tự mình áp giải Âm Dương Sứ dẫn đường tới đón cứu. Anh Hùng Minh, Tiểu Long. Trọng thương La Hán phảng phất nhìn thấy cứu tinh hàng lâm đồng dạng. Bởi vì hắn hiểu được, anh hùng xuất hiện, mọi người tất có thể thoát hiểm, đây là hắn đối với vị này bạn thân năng lực tín nhiệm. Hoa trưởng quỹ, Tiểu Long. Nguyên Vũ cũng hướng anh hùng căng dùng tín nhiệm ánh mắt. Hắn cùng với Hoa anh hùng tuy nhiên không phải thâm giao, nhưng hắn sớm biết như vậy trong cái này Hoa lâu trưởng quậy là cái dò xét không lường được cao thủ, mà ở La Hán đối với hắn xưng hô bên trong, Nguyên Vũ cũng khẳng định hắn là 15 năm trước quát tháo giang hồ, về sau lại giảm âm thanh biệt tích thiếu niên anh hùng, ngoại hiệu trưởng kiếm song tuyệt, Hoa anh hùng. Cương Nhu cốc chúng lâu la đã cầm trong tay cung loan, đem Ngô Mặc, Hoa anh hùng bọn người đoàn đoàn bao vây. Cương Nhu nói, Âm Dương Sứ đại nhân, ngươi không phải sợ, ta lập tức hội cứu ngươi. Cương Nhu là Âm Dương Sứ thủ hạ. Ngay đổ chủ tử bị một cái người Trung Quốc chỗ hiếp, không khỏi rất là khẩn trương. Âm Dương Sứ, nhanh hạ lệnh phóng thích sở hữu người Hoa. Anh hùng lạnh lùng nói. Âm Dương Sứ phảng phất nhận được quân lệnh tựa như kêu to, Cương Nhu, lập tức đem sở hữu người Hoa phóng xuất lại để cho Hoa tiên sinh mang đi. Nhanh. Âm Dương Sứ được chứng kiến anh hùng cùng vô địch giao thủ, biết rõ đối phương võ công cao tuyệt, giờ phút này chính hắn mệnh huyền một đường, cho nên chỉ có đối với Hoa anh hùng nói chuyện duy mệnh là tử. Cương Nhu đối với Âm Dương Sứ nói chuyện không hiểu chút nào rồi, cốc này trong ít nhất cũng có hơn 100 tên Hắc Long hội bàn chúng, như thế nào lại e ngại một cái một mình xông đến người châu Á đâu rồi? Cái này, có chút không ổn đâu. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ như vậy. Nhanh nha, mẹ nó. Âm Dương Sứ gặp Cương Nhu không có phản ứng, không khỏi quát lớn. Cương Nhu cũng không dám cãi lời chủ nhân ý tứ, ra lệnh cho thủ hạ mở ra trong cốc mấy tràng thạch phòng đóng cửa, đem nguyên một đám bị bắt chỗ này nhốt người Hoa phóng xuất ra. Chỉ thấy bọn họ nhưng trên mặt kinh sợ thần sắc, không ít người chúng mê độc, dược lực đã lui, còn đang hôn mê giai đoạn, cần người khác trộn lẫn vị. Thanh Nhi vừa nhìn thấy Hoa anh hùng, vui vô cùng, bởi vì tại nàng bị bắt đến tại đây nhốt trong lúc, một mực ôm lấy tín niệm, tự là nhìn xem nàng trưởng thành Hoa thúc thúc tất nhiên sẽ tới nơi này cứu vớt nàng, quả nhiên giờ phút này, mộng tưởng trở thành sự thật rồi. Thanh Nhi, ngươi không có việc gì thuận tiện rồi. Anh hùng nhìn thấy Thanh Nhi, thiết nhất giống như lãnh đạo gương mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ôn hòa. Thanh Nhi, ngươi đi trước chiếu cố La Hán huynh thương thế. Nói đến La Hán, Hoa anh hùng cũng lộ ra thần sắc lo lắng, bởi vì hắn biết rõ cái này bản thân đã bị thụ rất nặng thương. Anh hùng như kiếm ánh mắt nhìn hằm hằm Cương Nhu, Cương Nhu không khỏi bị nhìn đến trong nội tâm sợ hãi, lui về phía sau vài bước. Thằng này là người nào? Lại đáng sợ như thế. Cương Nhu thầm nghĩ. La Hán thúc thúc. Thanh Nhi mang theo nước mắt, nâng dậy La Hán, nhưng máu tươi nhưng không ngừng mà chảy ra quần áo bên ngoài, tích cạch lộc cộc lưu tại thổ địa bên trên. La Hán thân thể đã cực độ suy yếu. Cương Nhu nhưng đang đánh giá tình thế, nhưng là trước mắt bỗng nhiên một hắc, nguyên lai đã bị cởi xuống đến Nguyên Vũ nội chân doanh chúng. Sa Phi trọng đẩy trên mặt đất. Nguyên Vũ giải trừ trói buộc, rốt cuộc áp lực không được lựa giận trong lòng, hướng đem La Hán giày vò đến bị giày vò Cương Nhu ra tay. Cương Nhu tụ tập, hiện trường bang chúng không khỏi khẩn trương lên, không ít người dục dùng cung loan hướng Nguyên Vũ công kích. Quy 1 chương 456, sông cốc. Chương 456, sông cốc. Không được lộn xộn. Âm Dương Sứ quát, Nguyên Vũ huynh, không nên vọng động, đại cục làm trọng, hay vẫn là hay mau đem tất cả mọi người mang ra Cương Nhu cốc. Đây là anh hùng lần thứ nhất đối với Nguyên Vũ nói chuyện, trong giọng nói có chứa một cỗ không thể trái kháng mị lực. Là, Nguyên Vũ đáp. Binh hùng chiến uy, dùng tình huống trước mắt bên trên 300 người Hoa an toàn nhưng chưa định luận, bởi vì Cương Nhu trong cốc có hơn 100 danh thủ cầm vũ khí ban chúng, mà không ít người Hoa trong cũng đại đa số khiếm khuyết thể lực, nếu như địch nhân làm khó dễ, không khỏi sẽ có người Hoa tử thương. Anh hùng thiết yếu thập phần coi trường xử lý mỗi một bước. Vừa rồi một cước, Cương Nhu xương mũi bị đá phát nổ, máu tươi chảy đầm địa, nằm trên mặt đất thống khổ địa rên rỉ. Âm Dương Sứ hết sức e ngại Hoa anh hùng, hắn chính tìm một cái thoát thân cơ hội. Thanh Nhi chính xé y phục của mình thay bị trọng thương La Hán băng bó miệng vết thương. Nguyên Vũ phụ trách lãnh đạo 300 người Hoa bước hướng hạp đạo, ly khai Cương Nhu cốc. Nô Mặc Cương ép lấy Âm Dương Sứ chữ ký, chậm rãi đã đi ra hạp cốc vùng đất trung ương. Hạp cốc hai bên vách núi bên trên cũng có không thiếu Cương Nhu thủ hạ, cầm trong tay cường lực cung cao, nhắm ngay một đám người Hoa. Nhưng không có Cương Nhu mệnh lệnh, ai cũng không có thả ra mũi tên thứ nhất. Hết thảy cũng thập phần yên tĩnh địa tiến hành. Ai cũng minh bạch chỉ cần có là một loại người kềm nén không được, tình huống liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Do Nguyên Vũ xuất lĩnh 300 cái người Hoa, tính cả Thanh Nhi, La Hán và Hoa anh hùng, tính cả Âm Dương Sứ cùng một chỗ đã bước người sơn cốc đường ra hạp đạo bên trong. Đây cũng là hung hiểm nhất một khắc. Âm Dương Sứ thủ hạ Cương Nhu vốn chính là một cái cực cấp hung bạo người, tăng thêm bị Nguyên Vũ trọng đá một cước, đã làm hắn một số gần như đánh mất lý trí, xúc động lửa giận đã tiếp cận sôi trào. Mà ngay cả chủ nhân tánh mạng cũng không để ý rồi, hét lớn, ai cũng không thể ly khai Cương Nhu cốc. Câu này hét lớn xúc động không ít người đã buộc được cực tinh thần căng thẳng kinh. Hạp đạo hai bên vách núi bên trên cung tiễn thủ đã nhao nhao vặn cơ xiết, mũi tên nhọn như mưa to rơi vãi hướng mọi người. Tất cả mọi người lập tức loạn thành một đoàn, lớn tiếng kinh hô. Nô Mặc gặp đối phương động thủ hạ tự nhiên không hề lưu tình, đầu rắn cây roi hơi chút vừa dùng lực, Âm Dương Sứ lúc này nghiêng cổ đã bị chết ở tại chỗ. Mặt khác một bên, Hoa anh hùng xích kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, một hồi hồng quang kéo lê. Anh hùng đã nhảy tại mọi người đỉnh đầu, cuồn vung xích kiếm, kiếm khí đem rơi xuống dưới mũi tên cũng oanh được hướng bay tứ tung đi, đính tại vách núi phía trên. Thật là lợi hại kiếm khí. Nguyên Vũ mới gặp gỡ Hoa Anh Hùng triển lộ võ công, không khỏi bật thốt lên trầm trồ khen ngợi, đều bởi vì cái này một phần giống như kiếm vật công vật nội lực tu vi, đương kim trên đời lại có mấy người có thể hiểu rõ. Cho dù anh hùng để xuống đại bộ phận mũi tên nhọn, nhưng là có mấy cái người hoa chúng tên bị thương, mọi người càng thêm bối rối. Người đẩy ta đụng, loạn thành một bầy. Mọi người bảo trì trấn định nha. Anh hùng lợi dụng nội công bạo giống, nhưng vô luận hắn như thế nào bạo giống, vẫn đang bình phục không được mọi người hỗn loạn cảm xúc. 300 tên người hoa tánh mạng, nguy tại sớm tối. Hơn 300 tên người hoa lách vào tại Cương Nưu cốc hạp đạo bên trong, bị mũi tên nhọn trô vây công, tình huống tưởng tượng không đến ác liệt. Không ít người hoa vì chạy trốn, không ngừng hướng lối ra dũng mãnh lao tới, che giả mang mọc, mấy tên già và yếu lao nhân thậm chí bị đồng bào đẩy trên mặt đất chà đạp. Đương nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hạp nói ra khẩu lại bị một cự thạch từ trên trời giáng xuống phong sông nguyên lai đây là Cương Nưu dự đoán an bài, vạn nhất có chuyện xảy ra phát sinh, tiện lợi dùng dự đoán để đặt tại huyền trên đỉnh núi cự nham phong cốc, sử Cương Nưu cốc thành làm một cái phong kín không gian. Cự nham lớn nhỏ vừa lúc là hạp đạo độ rộng. Cương Nưu thủ hạ nghe thấy Cương Nưu hét lớn làm khó dễ, vì vậy lập tức đẩy hạ cự thạch. Lối ra bị phong, Hoa Anh Hùng bọn người tình huống càng thêm nguy cấp. Mũi tên nhọn nhưng không ngừng hướng đám người bắn xuống, Hoa Anh Hùng lợi dụng mọi người vai mượn lực, không ngừng huy động xích kiếm, đánh bay mũi tên nhọn. Đương nhiên, mai phục tại hạp đạo hai bên huyền trên đỉnh núi cung tiễn thủ từng bước bị vành ra trên bờ núi, đoạ địa mà chết, nguyên lai Ngô Mặc triển khai công kích, một cước một cái, đem những sát thủ này đá xuống vách núi. Đồng thời, Quỷ Bộ cũng tham dự tiến đến, cùng Ngô Mặc hiệp đồng đối phó những cung tiễn thủ kia. Quỷ Bộ quả nhiên là ta Hoa Anh Hùng tín nhiệm nhất bằng hữu. Còn có cái này tiểu long thật sự là lợi hại, ra tay quả quyết, thật là khiến người bội phục. Anh Hùng thầm nghĩ. Phát Dồ Cương Nưu gặp tình thế có biến, sợ hai anh hùng cùng Nguyên Vũ đi vòng vèo hạp cốc trả thù, lập tức mệnh lệnh thủ hạ mở ra hạp cốc đất chống Nưu Lan, số lượng 7, 80 chỉ là cuồng Nưu lập tức tuân ra phóng tới hạp nói. Hạp nói ra khẩu đã bị cự thạch chỗ phong, mà mặt khác lại có cuồng Nưu vào tới, chúng tánh mạng người có thể nói huyền tại một đường. Nguyên Vũ tại mọi người về sau, thanh rít gào một tiếng, đánh về phía mãnh liệt mà đến cuồng Nưu bảy, nội chân đạp một cái, cầm đầu một đầu cự Nưu đã bị hắn đạp phi. Nguyên Vũ xoay người rơi xuống đất thi triển ra truyền của hắn cước pháp càn lòng khôn vọng chân, tả hữu kéo cung, lại quét ngã hai cái cuồng lưu. Nhưng vẫn có một chỉ đột phá Nguyên Vũ phòng tuyến, hướng bị thương La Hán cùng Thanh Nhi phương hướng phóng đi. Thanh Nhi không biết làm sao lớn tiếng kinh hô, nhưng nguy cấp thời điểm, hồng quang lóe lên, phóng tới nàng cái con kiêm lưu đã một phân thành hai, bạo thành hai nửa, ra tay cứu giúp tự nhiên là Hoa Anh Hùng. Nguyên Vũ huynh, chúng ta hợp lực đánh chết đàn châu a. Anh Hùng mặc dù đối mặt như thế nguy cấp khốn cục, nhưng hắn nhưng bảo trì trấn định tâm. Hiện tại đã đến sinh tử lập phán tình trạng, chúng ta thiết yếu đồng tâm hiệp lực, cứu vớt tại đây 300 đầu tánh mạng. Đã biết. Anh Hùng huynh, Nguyên Vũ sĩ khí bị khích lệ, hùng hồn một cái trọng chân, liền đem đánh tới một chỉ ngưu bị đá đã bay thổ tiên, ngã xuống đất cổ bẻ gây mà vong. Anh Hùng cung huy kiếm điên cùng chém, lập tức đem hai cái cự ngưu thủ cấp chặt bỏ. Hai người cao thủ quay mắt về phía 30, 40 chỉ cuồng ngưu giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt vào tới, huyết đã rơi vãi được hạp đạo hai bên thạch bích một mảnh đỏ tươi. Quay mắt về phía đàn châu không có ý thức điên cuồng vào tới, một người cũng giết được có chút mệt mỏi, phòng tuyến chính từng bước một hướng lui về phía sau. Nhất là Nguyên Vũ, hắn không có lưỡi dao sắc bén nơi tay, chỉ dựa vào hai chân đuổi giết đàn châu. Trên người đã bị Nưu chỉ đụng bị thương nhiều chỗ miệng máu, nhưng hắn nhưng kiệt lực kiên trì. Nhưng người lực lượng dù sao cũng có kiệt lực thời điểm, Nguyên Vũ giết hơn 10 đầu Nưu về sau, đã là lực bất tòng tâm, thoáng một phát phân thần, lại bị một đầu cuồng Nưu đâm vào trên ngực, mang huyết phi đâm vào bị thương La Hán bên cạnh. Nưu nhưng xông đến, đột nhiên, một hồi kình phong tại Nguyên Vũ sau lưng tạo đến, trọng anh tại cự Nưu chi đầu lâu phía trên, cự Nưu đầu lâu lên tiếng bạo phá. Ra chiêu người lại là bị rất nặng thương La Hán. La Hán hiện lần đứng tại Nguyên Vũ trước mặt, trên người mang theo đậm đặc mùi máu tươi. Máu tươi đã nhuộm hồng cả phần lưng của hắn, tạo thành một cái quỷ dị đồ án. Vừa rồi ra chiêu, đã làm cho trên người hắn không ít huyết dịch vốn đã cứng lại miệng máu lần nữa bạo liệt, bất trụ trôi huyết. Nguyên Vũ, để ta làm thay thế ngươi đi. La Hán nhịn đau sở nói. Không. La Hán huynh, ngươi bị thụ như thế trọng thương. Sao có thể? Hoa. Nhịn không được lại là phun ra một ngụm máu tươi, Nguyên Vũ vừa rồi đã bị Nưu chỉ bị đâm cho ngũ tạng lục phủ đã ở bước lên rồi. La Hán huynh. Tại liều mạng giết Nưu Hoa Anh Hùng cũng trông thấy La Hán lại đứng lên, hắn thập phần lo lắng, bởi vì La Hán đã mất huyết phần lớn, như cưỡng ép thúc cốc vận dụng nội công, chỉ sợ tiểu ngay cả tính mệnh cũng khó bảo vệ. Anh Hùng lo lắng La Hán ra tay, lập tức thúc kình mười thành nội lực, kiếm như cầu vồng, một chiêu thu phong quận lớn diệp, kiếm như cuồng phong tật quét, xâm nghiêm kiếm khí, lập tức đem bốn đầu cự như phân thây. Bất quá, như chỉ số lượng thật sự phần lớn, lại đều biết đầu sông qua anh hùng kiếm quang, hướng đám người tật phốc mà đi. Bành! Vừa lúc đó, một mực cực lớn thần điêu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này vài đầu như tại chỗ giết chết. Nô Mặc đang tại đối phó những cung tiễn thủ kia, cho nên phân thân thiếu phương pháp, bất quá hắn là động vật nhân viên quản lý a, tại trong trận chiến đấu này, hắn tương khởi lấy thập phần trọng yếu tác dụng. Người Hoa nhóm may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, đều là kinh hô thở ra một hơi, nơm nớp lo sợ trốn tại đâu đó không dám nhúc nhích rồi. Quy 1 chương 457, Kinh Thiên. Chương 457, Kinh Thiên. Nô Mặc triệu hắn đi ra thần điêu đại triển thần uy, những châu điên kia tại công kích của nó phía dưới nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà điêu dù sao chỉ là điêu. Tuy nhiên lợi hại, lại thủy chung không bằng Nô Mặc tự mình ra tay. La Hán nhìn xem cái con kia thần điêu, đông nhiên nhẹ nhàng thở ra, không có người chết là tốt rồi, kế tiếp hắn muốn làm một kiện kinh thiên động địa sự tình, triệt để chấm dứt hôm nay chiến đấu. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ hắn còn lại từng giọt nội lực, chuẩn bị bốn điểm cuối của sinh mệnh một việc. Quá ngắn trong tích tắc, La Hán nhớ tới rất nhiều sự tình. 15 năm trước, hắn là Vô Ảnh môn nhị đệ tử, Nam Chân Vương xuất sắc nhất đồ đệ. Trên giang hồ đã làm một phen kinh đại động địa quang huy sự nghiệp, trừ bạo giúp kẻ yếu, trừ tốt giảm yêu. Kết bạn cùng hắn cùng chung chí hướng thiếu niên anh hùng Hoa Anh Hùng. Hai người hợp tác đối phó Kim Thái Bảo, cùng với tổ chức sát thủ Tắt Đán tướng quân. Phía sau gặp được Thoái Ẩn Giang Hồ nhiều năm kiếm thánh thấy rõ hai người giết chóc quá sâu, vì vậy khuyên bảo hai người ẩn lui đường nhân ngay, qua hồi một ít bình thản thời gian. La Hán cùng Hoa Anh Hùng cũng đã đáp ứng kiếm thánh yêu cầu, dù sao trong tích tắc quang huy cũng không thể vĩnh hằng kéo dài, người thủy chung cũng sẽ có trở về bình thản một khắc. Hoa Anh Hùng chuyên chú quản lý Trung Hoa lâu nghiệp vụ, mà La Hán thì tại đường nhân nhai mở một chỗ bình thường võ quán, giáo sư người Hoa đệ tử một ít cường thân kiện thể võ thuật. Rời xa huyết tinh cùng giết chóc khoảng chừng 15 năm rồi. Bất quá hiện tại, hắn lại ngửi được huyết tinh, lần nữa thấy được xích kiếm hồng quang tại nhảy động. La Hán tâm phảng phất về tới 15 năm lúc trước khoái ý giang hồ tuổi trẻ trong năm tháng. Nói thật, lấy trước kia hết thể hắn là nhớ lại, say mê. Nguyên Vũ cũng phát giác được La Hán quyết tâm, gấp đến độ kêu to, "Không muốn, La Hán huynh, ngươi đổ máu phần lớn, không thể lại động chân khí nha." "Không." Nguyên Vũ bị thương cũng không nhẹ, nếu không hắn tất bỏ người lên, ngăn cản La Hán. Anh Hùng cũng giết được thở hổn hển rồi, trên người bị đàn trâu đụng ra vài đạo miệng máu. Nhưng Nưu Chỉ vẫn đang liên tục không dứt vào tới. Nô Mặc cùng Quỷ Bộ còn đang trên đỉnh núi đối phó lấy cung tiến thủ. Chỉ bằng Hoa Anh Hùng một người như thế nào có thể lại ứng phó vô số đàn trâu rồi hả? 300 cái người Hoa càng lách vào càng nhanh, phát ra làm lòng người hàn thẳng số, làm cho người sợ run kinh hô, tắc quấn tại hạ đạo hồi trong tiếng, vẫn còn giống như ngạ quỷ gào khóc. La Hán mở hai mắt ra. "Nguyên Vũ, ngươi nhớ rõ ta từng đối với ngươi đã nói, cái này 15 năm đến, ta cũng đang chuyên tâm nghiên cứu một chiêu cước pháp sự tình sao?" La Hán nói. "Là kinh thiên nhất thức." Nguyên Vũ nói. "Đúng vậy, vô cùng bá chân ý chỗ thôi động cường đại sát chiêu. Nhưng 15 năm đến, ta thủy chung cũng không có thể luyện thành, ngươi minh bạch là nguyên nhân gì sao?" "Vì cái gì?" Nguyên Vũ cũng không hiểu La Hán tại sao phải tại lúc này nói ra nói như vậy đến. "Bởi vì tánh mạng của ta đã mất đi một ít gì đó, đó chính là một phần sát ý, một phần không phải đem địch nhân đưa chư tử địa sát ý. Bởi vậy ta từ đầu đến cuối cùng cũng không cách nào hoàn thành kinh thiên nhất thức chiêu đó giết chân." La Hán lại bình thản địa hướng Nguyên Vũ giải thích. "Chẳng lẽ?" Nguyên Vũ khoảng cách đã minh bạch La Mạc trong nội tâm chỗ muốn. "Nguyên Vũ, ngươi cuối cùng là ta chi kỷ, minh bạch ta hôm nay rốt cục có thể." La Hán nói. "Một thường tâm nguyện." "Nguyên Vũ, thỉnh ngươi đáp ứng ta, hiệp trợ anh hùng huynh đem tất cả mọi người an toàn cứu vớt đi ra ngoài, 300 người tánh mạng tổng so với ta một người trọng yếu." Đứng tại do chính mình máu tươi hình thành trong vũng máu, La Hán nói. "Ta La Hán dù có một hơi tại, cũng muốn phải liều mạng cực cứu tại nước sôi lửa bỏng đồng bào." "Là." Nguyên Vũ cảm động đến dòng nước mắt nóng tung hành, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. La Hán trên người huyết đã chạy tràn thất thất bát bát, cường thịnh trở lại đi thúc cốc sát chiêu, thể lực tất nhiên không thể phụ tải, như miễn cưỡng oanh ra kinh thiên nhất thức, đây không phải là cùng cấp tự sát sao? "Anh hùng huynh, thỉnh ngươi tránh ra." La Hán bạo hao, rất chân đập ra. "Không!" Anh hùng kêu to. Khoảng cách, La Hán đã giao thân sát xoay chuyển cấp tốc, hóa thành một cỗ tật phong. Anh hùng cũng bị La Hán chân kình chỗ đẩy ra, lui đến trên vách đá dựng đứng. "Đây là kinh thiên nhất thức. Vốn lấy La Hán huynh giờ phút này thương thế ra chiêu, đây chẳng phải là..." Anh hùng mặt lộ ra vô hạn bi thương. "Vành!" Chạy vội La Hán trong lúc bất chợt bị người một cái cổ tay chặt đánh hôn mê bất tỉnh. Nô Mặc xuất thủ. Hắn thật sự nhìn không được rồi, mặc dù nói La Hán có chết hay không cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ cần có thể đem người còn lại cứu ra đi, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Thế nhưng mà như vậy một cái thiết cốt bong bong đàn ông tiểu như thế chết rồi, hắn như thế nào cũng là nhẫn nhịn không được. Hắn lựa chọn cùng thần điêu trao đổi chiến trường, bởi như vậy, do hắn đến giải quyết những châu điên kia, liền dư xài rồi. "Hoa Anh Hùng, bảo vệ tốt La Hán, những châu điên này giao cho ta." Nô Mặc hít sâu một hơi, trong tay cầm chặt hai mặt kim luân, rồi sau đó nội lực không ngừng ngưng tụ. Bèo. Bóng người của hắn giống như phi toàn vội sông, mũi tên chỉ đánh đầu thằng đó. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, thanh vượng huyết vũ tràn ngập hàm nói. Một chiêu này cũng không thua gì La Hán kinh thiên nhất thức, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Đây là Ngô Mặc lợi dụng kim luân cùng tốc độ của mình tự hành lĩnh ngộ đi ra kỹ năng, đương nhiên cũng tham chiếu La Hán kinh thiên nhất thức. Dứt khoát đã kêu đồng dạng danh tự a, xem như gửi lời chào La Hán. Kinh thiên nhất thức một khi thi triển, một hồi kinh tâm động phách đồ sát bày ra trước mắt, Ngô Mặc hai mặt kim luân tựu như đao phủ dao mổ đồng dạng, đem mãnh liệt mà đến đàn châu toàn toái, băng khối, oanh bạo. Vô số cùng như gãy chi, da thịt, nội tạng, toái cốt không ngừng mà bơi tại hạp đạo hai bên trên thạch bích, biến thành một bức sợ đến vỡ mật địa ngục tu la đồ. Tốt đáng sợ chiêu thức. Nguyên Vũ thấy ngây người, hắn coi như là phi thường tự tin võ giả, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng qua một chiêu này ra tốc về sau, có thể sinh ra đáng sợ như thế lực sát thương. Kinh đại nhất thức là siêu việt hết thể cước pháp phạm chủ chân chiêu, cũng là một loại không thể quay đầu lại giết lấy. Nô Mặc hoàn toàn lĩnh hội tới La Hán một chiêu này tinh túy, rồi sau đó dung nhập đã đến chính mình kỹ năng bên trong. Hạp đạo mình hóa thành một cái huyết tuyển, Nô Mặc không ngừng mà về phía trước cùng toàn, đảo mắt hỏi đã đem 5-60 đầu như đánh chết. Ha ha ha ha. Một hồi hỉ cực tiếng cười, phát ra từ còn đang dùng chiêu Nô Mặc trong miệng. Hắn rất hưng phấn, không là vì giết chóc, mà là vì loại này một kẻ làm quan cả họ được nhờ sảng khoái, có thể dùng sức một mình cứu vớt mấy trăm người, cái này vẫn luôn là anh hùng của hắn ngộ. Mà hôm nay hắn thực hiện, như thế nào lại mất hứng đâu rồi? Một vòng khấu nhân tâm huyền chém giết về sau, Nô Mặc kinh thiên nhất thức khí kình đã lão, không trung bay một chùm đồng máu tươi, mô nhưng rơi xuống đất mặt, bạo tung tóe ra thề mị huyết hoa. Nô Mặc dừng lại rồi, tiếng cười nhưng vẫn không đình chỉ. Sở hữu số lượng hơn 60 chỉ là châu điên lại tại hắn một chiêu phía dưới toàn bộ bị giết chết. Trên thế giới lại có như thế cuồng, như thế cụ sát tính chiêu thức. Nô Mặc toàn thân bị nhuộm thành huyết hồng, cất bước hướng trong hạp cốc Cương Nưu chỗ châu ngang bước tiến đến. Trong cốc tất cả mọi người, kể cả Cương Nưu cũng bị vừa rồi Nô Mặc đầu như một màn sợ tới mức hồn phi phách tán, thử hỏi ai còn dám tiến lên ngăn cản, không ít lâu la càng quỳ xuống cúng bái cái này giống như địa ngục các quỷ giống như người châu Á. Quy 1 chương 458, vị diện chi môn mở ra. Chương 458, vị diện chi môn mở ra. Cương Nưu toàn thân cơ bắp đã bị dọa đến hoàn toàn chết lặng, chỉ hiểu ngây người tại chỗ. Qua trong giây lát Ngô Mặc đã ở hắn trước mặt. Phốc. Một hồi tanh tưởi toát ra, Cương Nưu lại bị dọa đến tại chỗ không khống chế. Đã nhát gan như vậy, cũng đừng có làm cái loại này vô vị sự tình. Ngô Mặc không có nương tay, kim luân nhoáng một cái, Cương Nưu đầu lâu đã lăn rơi xuống trên mặt đất. Ngô Mặc sử xuất kinh thiên nhất thức, giết chết sở hữu Nưu chỉ, 300 người hoa tánh mạng có thể bảo tồn, đối với cái này, hắn đã thỏa mãn. Hệ thống nhiệm vụ xem như hoàn thành, bất quá Bạch Long công chúa lại thân ở phương nào đâu rồi? Âm Dương sứ đâu? Hoa Anh Hùng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thân hình tung bay đã đánh về phía trong đám người, vừa rồi kịch biến phát sinh, Anh Hùng đem đã điểm huyệt Âm Dương sứ phóng trong đám người, nhưng lúc này Âm Dương sứ cạnh mất tích. Trải qua một vòng tìm tòi, Âm Dương sứ thật sự nhân gian bốc hơi. Của ta độc môn điểm huyệt thủ pháp thiên hạ nguyên người có thể giải, rốt cuộc là ai đem Âm Dương sứ cứu đi rồi hả? Anh Hùng nghĩ thầm. Âm Dương sứ nếu như lần sự kiện đầu sỏ gây nên, hắn đào tẩu rồi, Anh Hùng càng thêm tự trách. Có thể tránh được ta hai mắt mang đi Âm Dương sứ người, ngoại trừ Vô Địch bên ngoài, còn ai có này năng lực? Nhưng Vô Địch không có lý do gì cứu hắn, chẳng lẽ còn có cường thủ hiệp trợ Âm Dương sứ? Thoát khỏi miệng hùng, tuy nhiên rất nhiều người đều bị thụ bất đồng trình độ vết thương nhẹ, nhưng là vì Ngô Mặc thăm dự, cuối cùng vậy mà không có người nào tử vong, không có người nào trọng thương, Nguyên Vũ chăm sóc mọi người rời đi, tìm cảnh sát hiệp trợ. Mà Sở Hưu Cương Như Cốc Hắc Long hội bang chúng đã bị tù tại mấy tràng trong nhà đá, chờ đợi xử lý. Thanh Nhi, Quỷ Bộ cũng theo chúng người hoa rời đi, bảo đảm bọn hắn an toàn. Nói hồi Âm Dương sứ tao ngộ, hắn trong lúc hỗn loạn bị điểm huyệt về sau, toàn thân không thể búng ra, đột nhiên dưới lòng bàn chân bùn đất búng lỏng, một đôi vươn tay ra bắt được hai chân của hắn một kéo, liền đưa hắn kéo xuống địa tâm bên trong. Đợi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn đã phát hiện mình thân ở tại đây. Bốn phía cũng là màu xanh lá hỏa, giống như minh lại ám lục quang ánh được bốn phía âm trầm đáng sợ, bóng dáng bốn rắc, chung quanh rậm rạp chẳng chịt cũng không biết đứng bao nhiêu người. Nơi này là một cái rừng rậm trung ương, trăng tròn cao cao động ở đầy sao trong vòng vây bên trên cái này là đêm khuya thời gian. Âm Dương sứ toàn thân nhưng không thể búng ra, Hoa Anh Hùng nói không sai, đây là hắn độc môn điểm huyệt thủ pháp, bất luận kẻ nào cũng không thể phá giải. Một người mặc áo đen quần đen Đông Dương người quỳ gối một cái cự hán trước người, nói ra: "Môn chủ, cấp dưới dùng hết phương pháp, thủy chung giải không được người này huyệt đạo. Nguyên lai bọn hắn từng muốn thay ta giải huyệt, nhưng không thành công." "Môn chủ, đã cứu ta người là ai đâu rồi?" Đám người kia một thân người Nhật Bản cách ăn mặc, hẳn là cùng Nguyên Địch có quan hệ. Âm Dương sứ thầm nghĩ. Lục Hỏa lắc lư, cái kia được xưng là môn chủ bảy thức cự hán bước gần Âm Dương sứ, chỉ thấy người này tuổi chừng 37, 8 tuổi, mắt xanh tóc vàng, làn da tái nhợt, rõ ràng là một cái dương hán. Như lửa diễm giống như hai mặt trời trong xuyên suốt ra xâm lược gia tính, toàn thân mọc ra so sắt thép còn muốn cứng rắn cơ bắp, thân thể tản ra một cỗ hắc ám và tà ác. Dương hán tay trái vừa lật, Âm Dương sứ cả người đã bị một cỗ kinh khí bức lên. Giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi. "Trời ạ, lực lượng thật là bá đạo, đủ để so sánh Vô Địch a." Hoa Anh Hùng che ngươi mui xe trung đỉnh quan nguyên ba huyệt, "Hừ." Lập tức tay phải vận chỉ như bay, đã điểm tại Hoa Anh Hùng chỗ phong ba cái huyệt vị phía trên. Âm Dương sứ toàn thân một hồi kịch liệt đau đớn, thẳng giáo hắn lớn tiếng rên rỉ. Cái kia người phương Tây nội lực đang tại ba cái huyệt trên đường cùng Hoa Anh Hùng lực lượng giúp nhau đọ sức. Hoa Anh Hùng nội lực so 15 năm trước tinh tiến không chỉ gấp 10. Dương Hán thầm nghĩ, một cái phong huyệt, một cái giải huyệt, lại liền xác định đối phương võ công tiến triển, này người phương Tây rốt cuộc là thần thánh phương nào? 3. 3. 3 bên trên hai tiếng lay động, Hoa Anh Hùng tự tin không người có thể giải huyệt đạo lại bị người phương Tây dùng càng mạnh hơn nữa nội lực chỗ bỏ niêm phong rồi, nhưng Âm Dương sứ đã đau đến chết đi sống đi. "Ô, đa tạ các hạ cứu ta." Âm Dương sứ như cẩu giống như nằm dạp trên mặt đất nói, "Không cần nhiều cảm ơn ta, ta cứu ngươi chỉ vì ngươi có giá trị lợi dụng, ta sẽ không làm bất luận cái gì có thiện lương nhân tố bao hàm ở bên trong sự tình." Một cỗ lãnh khốc, hung tàn ngữ khí, xuất từ cái này bảy thước Dương Hán trong miệng, rất cảm thấy khủng bố quỷ dị. "Giá trị lợi dụng?" Âm Dương sứ thầm nghĩ. "Âm Dương sứ, ngươi cái này mệnh đã là ta Kim Đại bảo vệ, từ hôm nay trở đi, ngươi là Đông Dương La Tu môn môn chủ Kim Thái Bảo người hầu. Ngươi muốn dùng tánh mạng của ngươi, hoàn thành dục vọng của ta." Bốn phía bóng đen cũng vì nhà máy Kim Thái Bảo nói ra mà tiếng hoan hô như sấm động. "A, Kim Đại bảo vệ, cái tên này, đây không phải là Hắc Long hội trước thủ lĩnh sao? Hắn không phải tại 15 năm trước bị Hoa Anh Hùng đả bại sau đó đã thất tung đấy sao? Người này như thế nào lại làm tới cái gì La Tu môn môn chủ đã đến?" Âm Dương sứ muốn dâng chết chú phủ nước, Kim Thái Bảo nói. Một cái chưa đủ 15 tuổi thiếu niên hai tay bổng lấy một chén thanh tịnh nước đi vào Kim Thái Bảo trước người, thiếu niên này vẻ mặt nguy hiểm thật rảo hoạt thần sắc, vẫn còn giống như một đầu nhắm người mà cắn rảo hoạt hồ, hắn là tiền mặt Kim Thái Bảo nhất tin một bề người thất đệ tử, Tà Đồng. Kim Thái Bảo trong miệng niệm đi một tí người bên ngoài không có cách nào nghe được rõ ràng chú ngữ, chén kia chết chú phủ nước lập tức toát ra khói đen, thanh tịnh nước cũng đảo mắt biến thành mực nước một loại màu đen. Đông Dương yêu đạo quả nhiên tà môn. Âm Dương sứ trong nội tâm không khỏi đại xá. Tà Đồng đem cái kia chết chú phủ nước tới người Âm Dương sứ trong bụng, Âm Dương sứ chỉ cảm thấy nuốt vào một mùi lửa diễm, ngũ tạng lục phủ bị được kịch liệt đau nhức, không ở tại trên mặt đất lăn qua lăn lại thảm số. Kim Thái Bảo nói, ngươi uống chính là La Tu môn nhân người môn tất uống chết chú phủ nước, không dược có thể trì, như chung với La Tu môn, phủ chú không có hiệu quả, nếu là có phản nghịch chi ý, chết chú sẽ gặp làm cho ngươi chàng xuyên bụng nát, kịch liệt đau nhức 10 ngày 10 dạ mới đưa ngươi vào chỗ chết. Âm Dương sứ nguyện thuần phục La Tu môn. Âm Dương sứ kêu to hết câu này nói chuyện về sau, thân thể vẻ này nóng rực đau nhức lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thập phần tà môn chết. Xin hỏi Kim Thái Bảo môn chủ có cái gì phân phó? Âm Dương Sứ hôm nay cũng không chi giao cái gì vận rủi, mà ngay cả phiên bị quản chế tại cường dưới tay, cuối cùng còn thành cái này chí âm cực tà la tu môn khôi lỗi. Ta theo Nhật Bản đi tới New York, chỉ vì làm hai kiện sự tình. Kim Thái Bảo quay người, cực lớn ra lưng phảng phất có thể thừa nhận thiên hạ tựa như. Thứ nhất, giết Hoa Anh Hùng báo thủ. Thứ hai, thay thế Hắc Long Tư lệnh, đoạt lại vốn thuộc về của ta Hắc Long hội Giang Sơn. Âm Dương Sứ ngây người, hoàn toàn không có phản ứng. Bởi vì Kim Thái Bảo trong miệng theo như lời sự tình nói còn có thể, làm khởi đi lên có thể so với lên trời càng khó. Nhưng là, Âm Dương Sứ minh bạch, dùng Kim Thái Bảo giờ này ngày này lực lượng, tuyệt đối có thể hoàn thành cái này lớn chuyện. Nếu như hắn may mắn. Môn chủ, vị diện chi môn đã mở ra, chủ nhân để cho chúng ta tiến về trước chỗ đó tìm kiếm vị diện hạch tâm, người xem phái người nào đi tốt. Chuyện này giao cho chủ nhân lưu lại phá giới giả đi hoàn thành là được rồi, thực lực của bọn hắn đã đầy đủ cường đại. Ha ha ha, mượn nhờ vị diện hạch tâm, chúng ta thống trị vị diện này, nước Mỹ cũng không phải cái gì mộng tưởng hao huyền rồi. Kim Thái Bảo ha ha phá lên cười. Lúc này, ngay tại La Tu trong môn, một cái lóe ra ánh sáng môn đang tại từ từ mở ra. Tại đây cánh cửa phụ cận, một thân ảnh ẩn nấp trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động. Nếu như Ngô Mặc tại chỗ, nhất định tiểu sẽ phát hiện, người này đúng là Bạch Long công chúa. Quy 1 chương 459, tiểu bàn tử bạn tốt. Chương 459, tiểu bàn tử bạn tốt. Ngô Mặc phát hiện Bạch Long công chúa rồi. Đây là 10 phút trước một chỉ động vật thông qua nói chuyện phiếm bảy chiêm Ngô Mặc tin tức. Đương hắn hưng phấn mà đuổi tới đó thời điểm, phát hiện một cái truyền tống môn đang muốn đóng cửa. Bên cạnh còn có Âm Dương Sứ bọn người. Bất quá hắn không có để ý. Những người này tự nhiên có vận mệnh của mình, chỉ cần hệ thống không có cưỡng chế hắn đi làm chuyện gì, hắn liền không cần đi quan tâm. Hắn nhảy vào truyền tống môn bên trong, theo sát Bạch Long công chúa mà đi. Ở tại số 4 Di Vai phố Đỗ Tư Lợi tiên sinh và phu nhân, phi thường tiêu ngạo mà tuyên bố chính mình là thập phần bình thường người. Nhưng là bọn hắn nhất không hy vọng nhìn thấy đúng là bất luận cái gì kỳ quái hoặc thần bí trong chuyện xưa đích nhân vật, bởi vì bọn họ đối với cái này luôn xỉ mũi coi thường. Đỗ Tư Lợi tiên sinh là một nhà gọi là Cách Lãng Ninh Tư khoan giỏ nhà xưởng lão bản. Hắn phi thường nhỏ tốt, rắn chắc, cơ hồ mập đến không có cái cổ căn, nhưng lại có một thanh tròm râu dài. Đỗ Tư Lợi phu nhân tắc thì phi thường thon thả, một đầu tóc vàng. Cổ của nàng căn có thường nhân gấp hai dài như vậy, cảnh này khiến nàng cả ngày giương cổ lên xuyên thấu qua hoa viên rào chắn đi rình coi hàng xóm ra động tĩnh trở nên phi thường dễ dàng. Đỗ Tư Lợi vợ chồng có con trai gọi là Đạt Đức Lý. Trong mắt bọn hắn, trên thế giới này không nữa so Đạt Đức Lý càng đồng nam hải rồi. Đỗ Tư Lợi một nhà cơ hồ có bọn hắn muốn hết thảy thứ đồ vật. Nhưng là bọn hắn cũng có một bí mật, hơn nữa bọn hắn lớn nhất lo lắng tiểu là có một ngày người khác sẽ phát hiện bí mật này. Nếu như không ai biết về Potter một nhà sự tình, bọn hắn tiểu hội cho là mình không cách nào bảo thủ bí mật này rồi. Potter phu nhân là Đỗ Tư Lợi phu nhân muội muội, nhưng là các nàng đã có rất nhiều năm không có gặp mặt, trên thực tế, Đỗ Tư Lợi phu nhân làm bộ nàng chưa từng có cái gì muội muội, bởi vì muội muội của nàng cùng trong không kia dùng muội phu không có mảy may Đỗ Tư Lợi gia tộc phong phạm. Vừa nghĩ tới Potter một nhà đến hội thu nhận hàng xóm nghị luận, Đỗ Tư Lợi một nhà sẽ toàn thân phát run. Đỗ Tư Lợi một nhà biết rõ Potter vợ chồng cũng có một đứa con trai, chỉ là chưa từng gặp mặt. Cái này tiểu Nam Hải cũng thành Đỗ Tư Lợi một nhà tránh đi Potter một nhà lấy cớ, bởi vì bọn họ không hy vọng nghe lời Đạt Đức Lý cùng loại đứa bé này hỗn cùng một chỗ. Đương Đỗ Tư Lợi tiên sinh cùng phu nhân ở ưu ám âm trầm thứ ba sáng sớm tỉnh lại thì chuyện xưa mới liền bắt đầu rồi. Rất không may, Ngô Mặc phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngạc nhiên phát hiện mình rõ ràng đã trở thành Đạt Đức Lý một cái hoa tiểu bằng hữu. Được rồi, lúc trước đọc sách thời điểm, nhưng hắn là rất không thích cái này tiểu bản tử. Bất quá hiện tại không sao cả rồi. Hắn vừa mới xuất hiện tại cái vị diện này, tiểu đã nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, trở thành ma pháp học viện đệ tử. Được rồi, nói cách khác, chính mình nhất định phải nắm lấy cơ hội cùng Harry Potter cùng một chỗ tiến về trước ma pháp học viện rồi. Chẳng lẽ Bạch Long công chúa cũng đi cái chỗ kia sao? Còn có Kim Thái Bảo trong miệng phá giới giả. Kim Thái Bảo, hắn tự nhiên là thông qua một ít động vật thăm dò được, cái này cũng không kỳ quái. Lúc này Ngô Mặc phát hiện mình cùng Đạt Đức Lý ngủ ở cùng trong một cái phòng. Có lẽ là quan hệ thật tốt quá a. Trong lúc đó, bên ngoài vang lên một hồi dồn dập tiếng đập cửa. Cái này một tiếng vang thật lớn, đem Đạt Đức Lý nhao nhao tỉnh lại. Chỉ nghe được sau lưng một mảnh rầm rầm thanh âm, Harry Potter duy có thể dựa vọt vào căn phòng này tử, trên tay giơ một bả súng trường, hiện trong nhà người biết rõ hắn mua cái con kia dài mảnh trong túi đồ vật là cái gì. Ai ở bên ngoài? Hắn reo lên, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng mà có thương. Tiếng đập cửa dừng lại. Đột nhiên, vang một tiếng nổ mạnh. Cửa bị phá khai rồi, xô cửa nhân lực khí nhất định rất lớn, môn then cài cửa toàn bộ chóc ra rồi, môn thẳng bản bản địa ngã trên mặt đất. Một cái cự nhân đứng tại cửa ra vào. Mặt của hắn cơ hồ hoàn toàn bị hắn lại dài lại loạn tóc cùng kết thành một đoàn hồ tử che ở, nhưng là tại dưới tóc kia ngươi có thể tinh tường chứng kiến hai cái đen nhánh như giáp sắt trùng một loại sáng lên con mắt. Cái kia cự nhân miễn cưỡng địa chui vào phòng nhỏ, hắn phải cong lưng đầu mới không còn đụng với trần nhà. Hắn cong người xuống nhặt lên cái kia trương phá cửa, đơn giản địa sẽ đem nó an trở lại nguyên lai vị trí. Bên ngoài báo tố giống như ít đi một chút. Cự nhân chầm chậm vào trong phòng người xem. Không thể cho ta đến một ly trà sao? Trên đường đi thật sự là vất vả a. Hắn đi nhanh địa đi đến Đạt Đức Lý ngủ ghế sofa bên cạnh, Đạt Đức Lý đã dọa ngây dại. Nô Mặc lẳng lặng yên nhìn xem cái này cự nhân, hắn trước kia chỉ là tại trong tiểu thuyết đã từng gặp người này tồn tại. À, không, phải nói, tại trên TV cũng đã từng gặp, chỉ có điều khẳng định không có như vậy chân thật. Lại để cho thoáng một phát, nó cũng thật là lớn. Cự nhân nói. Đạt Đức Lý thét chói tai vang lên chạy đi trốn ở bạn tốt của hắn, thì ra là Ngô Mặc đằng sau, bởi vì hắn không có địa phương khác đi né, hắn mụ mụ lúc này cũng sợ tới mức ngồi xổm ở duy có thể dựa sau lưng. Haji, ngươi nguyên lai ở chỗ này. Cự nhân nói. Haji ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên cái kia trương âm trầm đáng sợ gương mặt, có thể cặp kia đen nhánh ánh mắt lại là tràn đầy vui vẻ. Trước đó lần thứ nhất ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi hay vẫn là một cái trẻ mới sinh. Cự nhân nói, ngươi nhìn về phía trên rất giống ba ba của ngươi, bất quá con mắt lớn lên giống mụ mụ ngươi. Duy có thể dựng hàm răng tiết phát ra một hồi được thanh âm. Ta lệnh cho ngươi lập tức rời đi, thiên sinh. Hắn nói, ngươi là xông vào. Im miệng, Đỗ Tư Lợi. Cự nhân nói ra. Hắn vượt qua ghế sofa, một bà đoạt lấy Duy có thể dựng trong tay thương, như văn vê đất dẻo cao su đồng dạng hai cái sẽ đem nó cong thành một đoàn, ném đến trong góc đi. Duy có thể dựng phát ra như là chuột đồng bị người dẫm lên lúc phát ra tiếng vang. Mặc kệ như thế nào, Haji, cự nhân xoay người sang chỗ khác, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ta có cái gì muốn tặng cho ngươi, khả năng có nhiều chỗ bị ta đè ép rồi, bản qua nó còn thật là tốt ăn. Cự nhân theo hắn màu đen áo khoác nội trong túi áo móc ra một cái hơi chút áp khải hơi có chút điểm cái hộp. Haji dùng run rẩy ngón tay mở ra bao. Bên trong là một cái lớn đại, dùng màu xanh lá bơ viết chúc Haji sinh nhật vui vẻ chocolate bánh ngọt. Haji ngẩng đầu lên nhìn xem cự nhân, hắn vốn muốn nói cảm ơn ngươi, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng lại bị nuốt xuống rồi, hắn ngược lại hỏi, ngươi là ai? Cự nhân nở nụ cười. Thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu tự chính mình rồi. Ta gọi Lô Bối Tư Hạ Át Lực, ta là hoắc cách ngói triệt tòa thành trông coi viên. Hắn duỗi ra một chỉ cực lớn cánh tay cùng Haji nắm tay, Haji toàn bộ cánh tay đều bị hắn lay động rồi. Đến một ly trà như thế nào đây? Cự nhân một bên xoa xoa tay vừa nói, ta dám nói không nữa so trà rất tốt đồ uống rồi. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào ngoại trừ một cái đốt trọi khoai tây chiến đóng gói túi bên ngoài không có vật gì lò sưởi trong tường bên trên. Hắn trong lỗ mũi ngâm một tiếng, đi qua túi xuống thân. Không có ai biết hắn tại đâu đó làm cái gì, thế nhưng mà không xuất ra trong chốc lát, lò sưởi trong tường ở bên trong đã tích tích ba ba địa xem xảy ra hỏa hoạn đến. Nó đem toàn bộ ẩm ướt phòng nhỏ chiếu lên sáng lấp lấp. Haji cũng hiểu được toàn thân ấm áp lên, giống như tại giặt rửa tắm nước nóng đồng dạng. Cự nhân đặt mông ngồi ở trên ghế salon, kết quả đem ghế sofa cho ngồi sụp. Quy 1 chương 460, cự nhân cấp cách lực. Chương 460, cự nhân cấp cách lực. Cự nhân bắt đầu đem áo khoác ở bên trong đồ vật từng kiện ra bên ngoài đảo, một cái đồng ấm trà, một bao đẻ ép lạp xưởng hun khói, một căn cởi lửa luật, lại một cái ấm trà, mấy cái có nước ra cái chén lớn cùng một lọ hổ phách hình dáng chất lỏng, tại pha trà phía trước hắn uống một hớp lớn trong bình chất lỏng. Đón lấy chỉnh cái gian phòng đều tràn ngập nướng lạp xưởng hun khói mùi thơm. Cự nhân tại nướng lạp xưởng hun khói thời điểm tất cả mọi người không nói một lời, nhưng khi hắn đem một căn vừa lớn lại nhiều nước, hơi có chút đốt trọi lạp xưởng hun khói theo trên đống lửa lấy xuống lúc, Đạt Đức Lý bắt đầu đứng ngồi không yên lên rồi. Thế nhưng mà Duy có thể dựa nghiêm khắc nói, không nên đụng hắn đưa cho ngươi bất kỳ vật gì, Đạt Đức Lý. Cự nhân ha ha địa cười rộ lên. Ngươi phỉ tử nhi tử không thể lại mập, Đỗ Tư Lợi, không cần lo lắng, ta sẽ không cho hắn. Hắn đem lạp xưởng hun khói đưa cho Haji. Haji thật sự là đói bụng lắm, hắn cảm thấy chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật, hắn một mặt ăn một mặt chằm chằm vào cự nhân xem. Cuối cùng, hắn gặp không có người đặt câu hỏi, tại là mình hỏi, thực xin lỗi. Ta thật sự rất muốn biết ngươi là ai. Cự nhân uống một hớp lớn trà, sau đó dùng ngón tay lau miệng. Bảo ta cấp cách lực là được rồi. Hắn nói, mỗi người đều là như thế này gọi. Ta đã nói với ngươi rồi, ta là hoắc cách ngói triệt tòa thành thủ môn, ngươi sẽ biết về hoắc cách ngói triệt chỗ có chuyện, ta cam đoan với ngươi. Ờ, ta không biết rõ. Haji nói. Cấp cách lực nhìn về phía trên rất giật mình. Thực xin lỗi. Haji rất nhanh nói. Thực xin lỗi. Cấp cách lực hét lớn, xoay người sang chỗ khác nhìn xem đã co lại thành một đoàn Đỗ Tư Lợi một nhà. Có lẽ nói xin lỗi chính là bọn hắn. Ta biết do ngươi tịch thu đến của ta tín, nhưng là ta tuyệt đối thật không ngờ ngươi liền hoắc cách ngói triệt cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghĩ tới cha mẹ ngươi là từ đâu học hội những vật này hay sao? Học biết cái gì? Haji hỏi. Học biết cái gì? Cấp cách lực bực bội, các ngươi một phút đồng hồ. Hắn nhảy dựng lên, hắn tức giận đến quả thực muốn đem toàn bộ phòng ở đều sốc. Đỗ Tư Lợi một nhà run rẩy lấy dựa vào tường đứng đấy. Nô Mặc trên mặt lại lộ ra hưng phấn, hắn cảm thấy đây hết thảy thật sự quá thú vị, nguyên bản chỉ có thể thông qua tivi cùng tiểu thuyết chứng kiến đồ vật, hôm nay tiểu thật sự rõ ràng địa hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, loại cảm giác này thật sự là không tệ. Ngươi không muốn nói cho ta, hắn đối với Đỗ Tư Lợi một nhà gầm thét, cái này Nam Hải, cái này Nam Hải. Đối với cả kiện sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Haji cảm thấy sự tình có chút quá tải rồi. Hắn phải đi đến trường, dù sao thành tích của hắn không kém. Ta biết rõ một ít, hắn nói, ta có thể chắc chắn. Cự nhân chỉ là phất tay ý bảo hắn đừng nói thêm gì đi nữa, ta nói là quan tại thế giới của chúng ta, thế giới của ngươi, thế giới của ta, thì ra là cha mẹ ngươi thế giới. Cái gì thế giới? Các cách lực thoạt nhìn đều muốn nổ tung. Đỗ Tư Lợi. Hắn giận dữ hét. Duy có thể dưỡng lúc này đã sắc mặt tái nhợt, trong miệng thì thảo tự nói lấy thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ. Các loại lời nói. Cấp cách lực hung hăng trừng mắt Haji. Nhưng là ít nhất ngươi nên biết về ba ba mụ mụ của ngươi sự tình. Hắn nói, ý của ta là, bọn hắn như vậy nổi danh, ngươi cũng thế. Cái gì? Ba ba mụ mụ của ta trước kia rất nổi danh, vậy sao? Ngươi không biết. Ngươi rõ ràng không biết. Cấp cách lực dùng ngón tay sờ lên tóc, mê hoặc địa nhìn xem Haji. Ngươi không biết ngươi là ai? Hắn cuối cùng hỏi. Lúc này Duy có thể dưỡng giống như đột nhiên ăn hết gan báo. Im miệng. Hắn ra lệnh, đừng bảo là ta không cho phép ngươi nói cho người nam kia hải tử bất cứ chuyện gì. Cấp cách lực lúc này trong mắt hung quang đủ để cho một cái so Duy có thể dựng càng dũng cảm người lùi bước xuống. Cấp cách lực lúc nói chuyện từng chữ đều lộ ra phẫn nộ. Ngươi cho tới bây giờ chưa nói với hắn, chưa nói cho hắn biết đan bổ đồ lưu cho trong lá thư này của hắn ghi chính là cái gì. Ta lúc ấy đã ở tràng, ta tận mắt nhìn thấy đan bổ đồ đem thư lưu cho ngươi, Đỗ Tư Lợi. Ngươi qua nhiều năm như vậy vẫn là như vậy giấu giếm ở hắn hay sao? Hướng ta giấu giếm mấy thứ gì đó? Haji tò mò hỏi. Im ngay, ta cảnh cáo ngươi. Duy có thể dựng kinh hoàng địa kêu to, Khan Càng Nhi Á gì tắc thì sợ hãi địa ở một bên thở phì phò. Các ngươi toàn bộ đi chết đi a. Cấp cách lực nói, Haji, ngươi là một cái vu sư. Trong khoảnh khắc chỉnh gian phòng ốc đều yên tĩnh rồi, chỉ nghe gặp nước biển cùng hải phong gào thét thanh âm. Ta là cái gì? Haji cũng thở hổn hển. Đúng vậy, ngươi là một cái vu sư. Cấp cách lực nói, lại đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ghế sofa lõm được càng sâu rồi. Một cái một cực đồng vu sư, đương nhiên nếu như ngươi lại siêng năng luyện tập. Một cặp như vậy ba ba mụ mụ, ngươi còn có thể trở thành cái gì khác người sao? Ta cảm thấy rất đúng thời điểm cho ngươi xem lá thư này rồi. Haji vươn tay ra tiếp được cái con kia màu vàng phong thư, thượng diện dùng màu xanh lá mực nước thanh thanh sở sở địa viết, trên biển nham thạch ở bên trong nhà gỗ trên sàn nhà Haji vọt tờ tiên sinh thu. Hắn từ bên trong rút ra một phong thơ cũng đọc nói, Hoắc Cách Ngói Triệt trường học ma pháp hiệu trưởng, Hàn Bất Tư Đan Bồ Đồ, quốc tế vu thuật liên minh hiệp hội thừa nhận đặc cấp trường học. Thân yêu Potter tiên sinh, chúng ta thật cao hứng thông chí ngươi, ngươi đã bị Hoắc Cách Ngói Triệt trường học ma pháp tuyển chọn. Thỉnh tại phụ kiện trong tìm được bắt buộc sách cùng dụng cụ tờ danh sách. Trường học đem tại 9 tháng 1 ngày khai giảng. Ngươi con cú mèo thỉnh không muốn chỉ tại tháng 7 31 mấy ngày gần đây trường học báo danh. Ngươi trung thành, mãi nở và Mạch Khang Na hiệu trưởng trợ lý vô số vấn đề tại Haji trong đầu như pháo đồng dạng tạc nở hoa, thế cho nên hắn không biết hỏi trước cái nào mới tốt. Đã qua tốt một hồi địa mới lắp bắp nói, của ta con cú mèo. Đây là ý gì? Ta thiếu chút nữa đem phi hiệp ca căn tư đem quên đi. Cấp cách lực vừa nói, một bên tại chính mình trên trán vỗ mạnh một cái, khí lực kia đủ có thể đủ đem một chiếc xe ngựa lật tung. Đón lấy hắn theo hắn áo khoác một cái khác trong túi áo móc ra một chỉ con cú mèo, một chỉ chính thức, sống sờ sờ, tướng mạo xấu xí con cú mèo, thật dài lông vũ cùng một thân tấm da dê tựa như làn da. Tại con cú mèo đầu lưỡi cùng hàm răng tầm đó ngậm lấy một chương chữ viết viết ngoáy tờ giấy. Haji làm mất quay đầu lại đọc, yêu đan bồ đồ, ta đã đem Haji tín cho hắn rồi, ngày mai dẫn hắn đi mua hắn cần đồ vật. Thời tiết không thế nào tốt, các ngươi muốn coi chừng. Cấp cách lực đem cái này chương tờ giấy cuốn thành một đầu cho con cú mèo. Con cú mèo lập tức đem nó hàm tại trong miệng. Cấp cách lực mở cửa, con cú mèo trong nháy mắt liền biến mất ở báo tố trong. Sau đó hắn đi về tới lần nữa ngồi xuống, giống như những điều này đều là như là gọi điện thoại đồng dạng chuyện bình thường. Haji ý thức được miệng của mình một mực rất lớn dương, vội vàng đem nó bế khép. Ta hiện tại giảng ở đâu rồi hả? Cấp cách lực hỏi. Khi đó Duy có thể dựa y nguyên xanh mặt, nhìn về phía trên tức giận phi thường, hắn vừa nói một bên hướng bếp lò bên cạnh hoạt động. Hắn không thể đi. Cấp cách lực nở nụ cười một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút giống như ngươi vậy mà ở người như thế nào có thể ngăn cản đến hắn. Hắn nói, như hắn như vậy cái gì? Haji tò mò hỏi. Mà ơ người, cấp cách lực nói, chúng ta chính là như vậy xưng hô những không biết ma pháp kia người. Ngươi tại trong một gia đình như vậy lớn lên thật sự là bất hạnh, bọn họ là ta đã thấy xấu nhất mà ở người.